các ngươi đều phóng thích uy áp đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng không phải ma thú, liền tính lại lợi hại, cũng không thể làm ma thú nghe chính mình mệnh lệnh, một con có thể, mười chỉ có thể, nhưng là mấy trăm chỉ, nàng tự nhận không được. Quân Mộ Khuynh cũng không phải không gì làm không được, nàng biết thực lực của chính mình như thế nào, sẽ không lô mãng đi làm những cái đó chính mình làm không được sự tình. Ngũ Trảo Kim Long thở hổn hển mà nói, trong không gian mặt không biết vì cái gì, có một cổ rất cường đại lực lượng ở áp chế ta. Nó cũng rất muốn phóng xuất ra huy áp, chỉ là lúc này, nó là thật sự không được. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, sẽ không lúc này cho nàng ra cái gì nhiễu loạn đi. Lười giao gió Bá Hiêu bọn họ lại không ở, nàng hiện tại là còn có được 3 con thuần huyết thống ma thú không sai, chính là có thể sử dụng cũng chỉ có 2 chỉ A, Chi Chi hiện tại còn ở ngủ ngon. Huyết hiểm, ngươi đâu? Nó sẽ không cũng lúc này sai lầm đi. Ta cảm giác được cổ lực lượng này, ở ta phía trên. Huyết hiểm cứ việc rất muốn không thừa nhận, bất quá đây là sự thật, đáng giận. Nó chính là đường đường thuần huyết thống, như thế nào có thể thua ở cổ lực lượng này dưới. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, nhìn chúng nó dãy rủa bộ dáng, kia một cái kêu xấu hổ, nàng vô ngữ ngửa mặt lên trời, ông trời sẽ không như vậy cùng nàng nói dẫn đi. Cứ việc như vậy, huyết hiểm vẫn là phóng xuất ra cao cấp ma thú uy áp, cường đại hơi thở, theo Quân Mộ Khuynh trên người đột nhiên phát ra. Trên mặt đất bạo động ma thú, lập tức liền cảm giác được cổ lực lượng này, lực lượng cường đại, làm chúng nó không tự chủ được mà dừng bước chân. Dừng trong tay động tác, dại ra ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không ít ma thú đã dừng nện bước, lại còn có thiếu bộ phận ma thú, phảng phất đối cao cấp ma thú uy áp, một chút đều không có nhìn đến giống nhau. Chúng nó còn ở không ngừng sát phạt người chung quanh, Mộ Dung Thành người từ lúc bắt đầu hắc ma ma một mảnh, đã trở nên giải rác. Huyết hiểm nhẹ giọng một hừ, uy áp trở nên càng thêm hung ác, trực tiếp làm những cái đó dừng lại động tác ma thú thấu bất quá khí tới, thân thể cũng dần dần bắt đầu run rẩy. Chúng nó khiếp sợ ngẩng đầu nhìn không trung. Này ma thú uy áp, đây là cao cấp ma thú, hơn nữa vẫn là cái gì? Chúng nó ký ức giữa, chỉ biết phát ra uy áp ma thú, là một con huyết thống cực kỳ thuần khiết cao cấp ma thú, đến nỗi là cái gì ma thú, chúng nó thế nhưng không thể biết. Hừ, kẻ hèn linh thú huyễn thú cấp bậc, còn muốn biết bổn thú thân phận, các ngươi cũng xứng. Huyết hiểm lạnh lùng nói, lạnh băng thanh âm từ trong không gian mặt truyền ra tới, thanh âm kia mang theo cường đại uy áp, chấn đến trên mặt đất ma thú trực tiếp ngã trên mặt đất. Che lại chính mình lỗ thai, không ngừng quay cuồng. Nơi xa Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Âm, chỉ nghe được đinh thai nhức góc một tiếng, lúc sau liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ âm thầm kinh ngạc Quân Mộ Khuynh trên người thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy lực lượng, nhìn trên mặt đất ma thú cao giống lan lộn, bọn họ mới biết được vừa rồi kia một tiếng uy lực có bao nhiêu đại, có thể đem ma thú đều đinh thai nhức góc, ngã trên mặt đất lan lộn. Giống. Có ma thú còn tưởng không phục từ cổ lực lượng này, chúng nó ngửa đầu cao giống. Muốn đem vờn quanh ở chính mình chung quanh lực lượng xé nát, hoàn toàn xé nát. Ngay từ đầu liền không chịu huyết hiểm uy áp ảnh hưởng ma thú, trở nên càng thêm hung ác, cường đại uy áp, chúng nó là dừng lại trong tay giết người động tác không sai, nhưng lại cũng trở nên càng thêm hung ác, chúng nó đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ, ngay cả trong mắt chung quanh màu trắng, đều xuất hiện tơ máu, chúng nó giận trừng mắt trên không màu đỏ thân ảnh. Có thể phi hành ma thú, kích động cánh, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Quân Mộ Khuynh không biết này đó ma thú cảm giác được huyết hiểm uy áp trở nên càng thêm hung mãnh tàn bạo, nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, chê cười, ngay cả huyết hiểm uy áp chúng nó cứ việc sợ hãi, càng nhiều sự tình tưởng phản kháng, chúng nó liền tính là toàn thân run lên, vẫn là phát động công kích. Cẩn thận! Phía sau truyền đến hai thanh âm. Đỏ đậm thân ảnh bay nhanh mà hiện lên ma thú công kích, lúc này trong không gian mặt Kim Long lại lần nữa mở miệng. Này đó ma thú đã chậm rãi chuyển biến vì hung thú, nếu là chúng nó lại không đình chỉ trên tay giết chóc, chỉ sợ là một con đều không thể lưu lại. Kim Long trước nay đều không có cảm thấy chính mình như vậy chật vật quá, kia lực lượng cường đại, nhưng kia lực lượng cường đại lại làm nó bó tay không biện pháp. Nay lực lượng tuyệt đối không phải này đó hung thú, liền tính này đó hung thú lại có bản lĩnh, cũng bất quá là linh thú cấp bậc, không thể đối chúng nó tiến hành uy áp. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, may mắn huyết hiểm còn không có sự, bằng không này đó ma thú nếu là vẫn luôn bạo động đi xuống, cuối cùng chúng nó vẫn là sẽ chết, hơn nữa là bị nàng giết chết. Ma thú một khi biến thành hung thú, kia dư lại, chỉ biết giết chóc, cái khác cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhớ rõ, chúng nó là dựa vào giết chóc tấn trước, cấp bậc càng cao, vậy càng khó đối phó. Hung thú muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi. Chuyển biến thành hung thú ma thú, nhất định phải muốn giết chết, Tiểu Khuynh, hiện tại ngươi đi xuống, ta sẽ nói cho ngươi này đó là hung thú, chỉ cần giết hung thú, này đó ma thú, cũng không dám ở bạo động. Huyết hiểm nghiêm túc mà nói muốn, trong giọng nói đã không có trước kia ngạo kiêu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hảo, ta đây trước đi xuống. Hung thú là từ ma thú chuyển biến mà đến, này đó ma thú đều là bị nhân loại cấp bức điên rồi, chúng nó muốn phản kháng, mới có thể chậm rãi chuyển biến vì hung thú. Kim Long lại lần nữa giải thích, kỳ thật này đó ma thú cũng là thân bất do kỷ, chúng nó đã chuyển biến thành hung thú, muốn ngăn cản chúng nó sát phạt, cũng chỉ có đem chúng nó giết chết. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cần thiết muốn giết chết trước mắt ma thú. Phản kháng ma thú chiếm cư 1/3, nếu là như vậy sát đi xuống, đó chính là thượng trăm chỉ ma thú muốn sát, xem ra là phải có một hồi trận đánh ác liệt. Đối mặt loại tình huống này, nàng chẳng những không có hoảng loạn, trên mặt còn lộ ra thị huyết tươi cười, ở trong thân thể kêu gào ước số ở nóng lòng muốn thử. Quân Mộ Khuynh cảm giác được chính mình trên người nhiệt huyết sôi trào, đỏ đậm con ngươi, nhìn phía dưới ma thú, trở nên càng thêm đỏ tươi. Trong không gian mặt huyết điểm trên mặt cũng lộ ra thị huyết tươi cười, lần này, khiến cho chúng ta kể vai chiến đấu. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cảm giác thân thể lực lượng trở nên càng thêm tràn đầy, không biết khi nào, trên tay xuất hiện một phen huyết hồng bén nhọn trường đao, trên người phiếm màu đỏ quan mang. Đây là ta đưa cho ngươi. Huyết điểm đạm đạm cười, thứ này, nó đã thả thật lâu, đã sớm hẳn là đưa cho nàng. Cảm ơn! Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, đỏ đậm thân ảnh, hoàn toàn đi vào ma thú bạo động bên trong. Quân Mộ Khuynh. Mộ Dung Phượng Minh đột nhiên bắt đầu hối hận, nguyên lai Quân Mộ Khuynh bên người thật sự không có đi theo thần thú, kia hắn làm nàng đối phó này đó ma thú, kia không phải hại nàng sao? Liên tính nàng là song nguyên tố đấu kỹ sư, chính là phải đối phó nhiều như vậy ma thú, nàng một người sao lại có thể? Mộ Dung Phượng Ngâm bình tĩnh mà đứng ở một bên, nắm chặt mà nắm tay, có thể thấy được hắn khẩn trương, cũng không so Mộ Dung Phượng Minh muốn thiếu. Quân Mộ Khuynh nhảy vào ma thú đàn trung, mới biết được, nguyên lai cái gọi là hung thú, là linh thú cấp bậc không sai, nhưng kia lực lượng muốn so bình thường linh thú, muốn lợi hại rất nhiều. Bình thường ma thú đối với Quân Mộ Khuynh đã đến, đều sôi nổi sợ hãi, chỉ có hung thú không màng tất cả xông lên, muốn đem trước mắt người xé nát, đem trên người nàng lực lượng xé nát. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, trong tay nắm huyết điểm cho nàng trường đao, ở hung thú không có phản ứng lại đây phía trước, chém ra một đạo màu đỏ quang mang. Màu đỏ quang mang bay đến hung thú trên người, liền giống như đá chìm đáy biển, một chút hồi âm đều không có. Đáng chết. Kia đạo lực lượng, đối hung thú một chút tác dụng đều không có, đánh vào bọn họ trên người, liền tưởng bị mũi đinh một ngụm, chúng nó dừng lại bước chân xem một cái, lại hướng đối diện vào tới. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp, như vậy đối kháng hung thú, có hại chính là nàng, đỏ đậm thân ảnh không ngừng ở hung thú chi gian xuyên qua, dùng đối phó ma thú bình thường kia nhất chiêu tới đối phó hung thú, đó là không có khả năng. Hiện tại cần thiết tưởng cái biện pháp đem này đó ma thú toàn bộ kinh sợ trụ. Kim Ô Hỏa. Nhìn đến trước mặt chạy vội đánh sâu vào mà đến ma thú, Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra Kim Ô Hỏa toàn lực đánh sâu vào. Màu kim hồng quang mang từ ma thú đàn trung trào ra, không trung hai người mới nhẹ nhàng thở ra, Quân Mộ Khuynh không có việc gì liền hảo. Ma thú thấy Quân Mộ Khuynh đi xuống, chúng nó mục tiêu đều thay đổi đến Quân Mộ Khuynh trên người, đã sớm đã không rảnh lo những người khác, Mộ Dung Phượng mình cùng Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn đến loại tình huống này, cũng sôi nổi đi xuống hỗ trợ. Mộ Dung ra người cũng nghe tới rồi huyết điểm kia một tiếng uy áp, tất cả mọi người đi ra nhìn đến ma thú thay đổi công kích đều cảm thấy kỳ quái. Tiêu Cản Khôn híp mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nhất định là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, nàng không phải đi rồi sao? Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Mộ Dung Ngũ Vị định định tâm thần, phi thân hướng ma thú đàn trung đi đến. Quân Mộ Khuynh ra sức đánh chết hung thú, còn không có cố thượng hung thú chết không chết, liền nhìn đến Mộ Dung gia người ở đánh chết những cái đó đã bị uy áp chấn động ma thú. Bọn họ những người này, đỏ đậm trong con ngươi sôi trào sát khí, một bóng hình hiện lên, Quân Mộ Khuynh xuất hiện ở Mộ Dung gia người trước mặt, đều cút cho ta trở về. Mã Trứng, những người này rốt cuộc là tới hỗ trợ, vẫn là tới quấy rối? Ma thú bình thường cùng hung thú đều phân chia không được sao? Này đó ma thú bình thường nếu là có thể sát, nàng còn sẽ lưu đến bây giờ sao? Quân Mộ Khuynh, ngươi đang nói cái gì? A. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong, thân thể liền bắt đầu xuất hiện bành trướng, đau triệt nội tâm cảm giác ở toàn thân trải rộng. Phanh một tiếng, người kia sống sờ sờ bị nổ tung, đến chết, hắn đều không rõ đây là vì cái gì. Thấy như vậy một màn, Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới trời đất này pháp tắc thật là có như vậy một chút tác dụng, nghiền xương thành tro, đây là trực tiếp liền huyết nhục mơ hồ đi. Quân cô nương. Tiêu Cản Khôn nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì? Các ngươi đi liền các ngươi Mộ Dung thành người liền hảo, nếu là dám giết nửa chỉ ma thú, ta liền giết các ngươi. Hung thú có thể sát, nhưng những cái đó chỉ là bình thường ma thú, bọn họ đôi mắt có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề. Này đó ma thú đều đã mau nằm sắp xuống, đối với bọn họ xuất kích, càng thêm không có đánh trả, bọn họ cư nhiên còn ra tay tàn nhẫn. Mộ Dung gia người toàn bộ dại ra ở tại chỗ, vừa rồi người kia chẳng qua là không có nghe Quân Mộ Khuynh, còn phản bác, như thế nào sẽ như vậy đã chết, ai có thể nói cho bọn họ đây là vì cái gì? Các ngươi còn không qua tới hỗ trợ. Mộ Dung Vượng Minh thừa dịp trầm khuôn mặt nói, ngày thường là quá phóng túng bọn họ, thế cho nên bọn họ không biết nặng nhẹ. Nghe được Mộ Dung Vượng Minh thanh âm, mọi người mới hoàn hồn, kinh hoàng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, xoay người hướng phía sau chạy tới, thật là đáng sợ. Nhìn đến Mộ Dung gia người đều đi cứu người đi, Quân Mộ Khuynh mới xoay người nhìn kia đuổi theo ma thú, huyết hiểm, như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, liền tính ngươi ta tinh thần lực, thể lực lại hảo, nơi này rốt cuộc phân biệt không nhiều lắm 100 chỉ hung thú, như vậy đánh tiếp, sớm hay muộn thể lực hao hết. Làm này đó ma thú bình thường ra tay. Trầm tư vung lên, huyết hiểm trầm giọng nói, ta cũng là ý tứ này. Nhất trí đồng ý lúc sau, cường đại uy áp lại lần nữa tùy ý, truyền thân run rẩy ma thú, đều đứng lên nện bước. Kinh hoàng nhìn trước mặt người. Nếu các ngươi muốn sống, liền giết hung thú, bằng không kết quả cuối cùng, các ngươi cũng biết sẽ là cái gì. Huyết hiểm trầm giọng nói, trong giọng nói uy áp lại là như vậy rõ ràng, chúng ma thú đều cảm giác thấu bất quá khí, rồi lại không dám quỳ xuống đi. Giống. Ngao. Ma thú kêu gào thanh âm ở chung quanh vang lên, ma thú bình thường đều đứng lên, đối mặt này trước mắt hung thú. Chúng nó đều biết, ma thú biến thành hung thú về sau, liền sẽ trở nên giết hại như mạng. Chờ đến thế giới này người sát xong rồi, vậy sẽ bắt đầu đánh chết đồng bạn, mặc kệ là vì cái gì, chúng nó đều cần thiết chặn đánh sát trước mắt hung thú. Thấy ma thú bình thường đều thay đổi mục tiêu, toàn bộ đi đối kháng hung thú, Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, khỏe miệng tươi cười còn không có dơ lên, nàng tươi cười liền cương ở trên mặt. Đây là nàng chạy nhanh dùng tinh thần lực thăm tiến nguyên tố không gian, tiểu hắc điểm hoạt động càng lúc càng lớn, hôm nay như thế nào sẽ như vậy hưng phấn. Nhìn kia tiểu hắc điểm, Quân Mộ Khuynh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là tiểu hắc điểm ở nguyên tố không gian phản lao nhanh, nàng liền không thể đủ sử dụng đấu kỹ, nó rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Khuynh, phát sinh sự tình gì? Trong không gian mặt lực lượng, càng ngày càng cường. Lại như vậy đi xuống, nó cũng không dám bảo đảm chính mình có thể lại phóng thích huy áp. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn huyết điểm, cứ việc phong ấn huyết điểm địa phương, vẫn là một đoàn hồng quang, nàng cũng có thể biết huyết điểm hiện tại là cái gì biểu tình, ta cũng không biết vì cái gì. Nguyên tố trong không gian mặt tiểu hắc điểm, đột nhiên bắt đầu sôi trào lên, ta cũng không thể ngưng tụ đấu kỹ. Kim ô hỏa đều sợ hãi đổ vật rốt cuộc là cái gì? Tiểu hắc điểm. Huyết điểm cau mày, rốt cuộc tiểu khuynh trên người còn có bao nhiêu bí mật. Quân Mộ Khuynh cũng sốt ruột, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh ma thú hơi thở đang tới gần chính mình, chính là liền tính nàng dùng tinh thần lực, cũng không thể làm tiểu hắc điểm dừng lại, không chỉ như thế, tiểu hắc điểm giống như càng ngày càng vui mừng. Ai có thể nói cho nàng đây là vì cái gì? Quân Mộ Khuynh mở to mắt, biểu tình có chút ngưng trọng, ma thú bình thường cùng hung thú đối kháng, vẫn là hung thú tương đối có hại, có thể có biện pháp nào, làm hung thú an tĩnh lại, không hề có giết hại xúc động. Ở suy tư nhân nhi, không có phát hiện, nguyên tố không gian tiểu hắc điểm, tản mát ra nhàn nhạt mà màu xám dao động, từ nàng ở trong thân thể thẩm thấu ra tới, bay đến rất xa ở ngoài. Chương 30 nghe hiểu thú ngữ. Quân Mộ Khuynh thấy lực lượng của chính mình áp chế không được tiểu hắc điểm, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Nàng vẫn luôn đều không có chú ý tới kia bay ra đi màu xám khí sóng. Nay nhàn nhạt màu xám chậm rãi không nhập ma thú đàn trùng, liền không còn có phản ứng, trong không gian tiểu hắc điểm cũng bình tĩnh xuống dưới. Quân Mộ Khuynh tức khắc, vừa rồi làm nó dừng lại, nó không ngừng, còn vô cùng khoe khoang, hiện tại không có làm nó đỉnh, nó chính mình liền dừng lại, tiểu hắc điểm rốt cuộc là cái thứ gì? Huyết điểm ở trong không gian mặt cũng nghi hoặc, tiểu Khuynh mỗi lần có loại này chấn động lực lượng, đều là tiểu hắc điểm, chẳng lẽ không gian ùa vào tới cũng phải không? Tiểu hắc điểm đột nhiên dừng lại, Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực lại thăm hỏi một chút, còn dùng tinh thần lực chọc chọc, nó như cũ không phản ứng, nếu không phải quay cuồng lực lượng, làm nàng hiện tại còn cảm thấy thân thể ở đau, nhất định sẽ cho rằng vừa rồi kia một màn là ảo giác. Cái khác nguyên tố, còn có kim ố hỏa đều ly điểm đen rất xa, vô cùng sợ hãi. Mã trứng. Này rốt cuộc là cái thứ gì, nguyên tố cùng kim ố hỏa đều như vậy sợ hãi, còn không có một người có thể biết được. Giống. Gào giống thanh âm lại lần nữa vang lên ở bên tai, Quân Mộ Khuynh mở choàng mắt. Nhìn phía trước kích động ma thú, Quân Mộ Khuynh biết chính mình không thể lại đợi, hung thú lực lượng muốn so ma thú lợi hại, như vậy đi xuống, còn có mấy chỉ ma thú có thể thắng. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi đến không trung, Quân Mộ Khuynh giống như vương giả giống nhau, túi người nhìn chăm chú vào trên mặt đất sôi trào ma thú. Thượng trăm chỉ hung thú đạp gót sắt giống nhau nện bước, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện cái khe. Chúng nó ánh mắt dữ tợn mà nhìn chăm chú vào phía trước thân ảnh màu đỏ, chúng nó hận không thể lập tức đem nàng xé nát, này nhân loại trên người, như thế nào sẽ tản mát ra như thế lực lượng cường đại. Giống. Hung thú hướng tới Quân Mộ Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng, còn không hướng đem uy áp cũng tản mát ra đi. Chỉ là chúng nó thú uy như thế nào có thể so sánh thượng huyết thiểm, kia bay đến một nửa thú uy, bị huyết thiểm nháy mắt liền đè ép đi xuống. Mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là cảm giác được rõ ràng đánh sâu vào, ma thú uy áp từ bốn phía tản ra, nàng ở trong lòng không khỏi mắng một tiếng. Ma thú lực lượng, nhân loại vô luận như thế nào đều là so bất quá. Tránh ở một bên người, bị cường đại đánh ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không thể lại lần nữa đứng lên, nhìn nơi xa đen nghìn nghịt ma thú đàn, bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý chính mình ngã trên mặt đất. Phượng Minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Ngũ Vị miễn cưỡng vị trí ở cân bằng, mới không có ngã trên mặt đất. Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi từ trên mặt đất làm khởi lạc, hắn liền không có Mộ Dung Ngũ Vị như vậy vận may, trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức, hắn cũng không biết đây là Quân Mộ Khuynh cố ý, vẫn là có cố ý. Phụ thân, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá từ hiện tại xem ra, Quân Mộ Khuynh thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ Dung Phượng ngâm quỳ dạp trên mặt đất, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn nơi xa, đại ca còn có thể làm lên, hắn hiện tại chính là trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất. Tiêu Càn Khôn thấy đứng dậy không nổi, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất, nàng nếu là đơn giản một chút, Mộ Dung Thành cũng đã hủy hoại. Mọi người sôi nổi gật đầu, lần này, nếu không có Quân Mộ Khuynh ở, bọn họ hiện tại đã sớm đã bị ma thú cắn ướt. Đã từng những cái đó tự cao rất cao luyện dược sư, mà hiện giờ đã trở nên chật vật không thôi, bọn họ khinh thường đấu kỹ sư, lại ở cứu bọn họ, ở lực lượng trước mặt, bọn họ mới phát hiện, luyện dược cũng không phải chân chính cường đại sự tình, thực lực mới có thể siêu với hết thảy. Ma thú bắt đầu đánh sâu vào lên, Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, cũng tùy ý chúng nó đi, nàng không phải ma thú, sẽ không chỉ huy ma thú chi gian chiến tranh. Hung thú bên kia càng thêm không có chỉ huy chiến đấu người, cùng cao cấp ma thú, trước mắt đánh nhau, loạn không hề kết cấu. Ma thú bình thường ở kia cường đại uy áp dưới, ánh mắt kiên định mà nhìn trước mặt hung thú, Quân Mộ Khuynh không có tới gần chúng nó, nàng biết chính mình trên người phát ra này huyết thiểm uy áp, quá mức tới gần, này đó ma thú liền sẽ sợ hãi khủng hoảng. Càng đừng nói còn muốn cùng này đó hung thú chiến đấu. Không sai biệt lắm 200 chỉ ma thú, đối kháng không đến 100 hung thú, Quân Mộ Khuynh lúc này lại một chút đế đều không có, hung thú đại bộ phận đều là linh thú cấp bậc, nàng bên này ma thú bình thường, linh thú so hung thú thiếu một nửa, như vậy đánh tiếp, nhất định sẽ thực có hại, nhưng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ, đánh bại này đó ma thú. Huyết điểm ở trong không gian mặt khẩn trương nhìn bên ngoài, nếu là nó khôi phục lực lượng, phá tan phong ấn. Nơi nào đến phiên này mấy chỉ kẻ hèn hung thu ở nó trước mặt làm cản. Chấn động mà bàng đại khí thế tràn ngập ở Mộ Dung Thành các nơi, giống như núi cao áp đỉnh giống nhau, bao phủ ở mọi người trên đầu. Mộ Dung Thành người chỉ cảm thấy thấu bất quá lên, hung thú hiện tại mục tiêu, không hề là Mộ Dung Thành, mà là trước mắt ma thú cùng đứng ở ma thú trên không nhân loại. Đối diện hung thú, như hổ rình mồi mà nhìn phía trước, cái này làm cho Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Âm, trong lòng đều bắt đầu lo lắng, ban đầu bọn họ trong lòng là khiếp sợ. Bọn họ kinh ngạc Quân Mộ Khuynh có thể đem ma thú chia làm hai phái, thậm chí chính mình thao tác chính là nhiều bên kia, chính là bọn họ không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt thả lỏng biểu tình, ngược lại khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm ngưng trọng, tùy theo mà đến, bọn họ cũng chỉ có thật sâu lo lắng. Mộ Dung Thành người, hơn 1.000 người, hiện tại dư lại không đến 100, còn lại không phải bị ma thú cắn ướt, chính là bị ma thú dẫm thành huyết tương, có thể dư lại như vậy 100 không đến người, đã là phi thường khó được. Này! Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể chính mình hiệu lệnh ma thú? Này vẫn là người sao? Chính mình hiệu lệnh ma thú. Đơn giản một câu, hấp dẫn ở ánh mắt mọi người, bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn nơi xa, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Mộ Dung gia người cũng đã chết hơn phân nửa, vừa rồi ở Mộ Dung gia châm chọc Quân Mộ Khuynh người, đều biến mất ở Mộ Dung gia đội ngũ giữa, dư lại người, thật cẩn thận mà đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Bọn họ nhìn không chung, trong lòng cũng không dám tin tưởng, đây là thật sự. Nhưng là bọn họ nhìn đến chính là thật sự. Xem ra anh địa truyền đến sự tình, là thật sự, Quân Mộ Khuynh đã từng hiệu lệnh ma thú, đem quang điện san thành bình địa. Hiện tại chúng ta cũng thấy được, vậy không chỉ là truyền thuyết mà thôi, những người đó một chút đều không có khuyết đại, đó là thật sự. Đã từng bọn họ còn chưa tin. Dựa, này quả thực chính là biến thái. Chấn động thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, dại ra ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy, Mộ Dung Thành người nơi nào gặp qua như vậy chấn động nhân tâm trường hợp. Bọn họ đã sớm đã dọa mắt choáng váng. Bọn họ trung gian, đẳng cấp cao luyện dược sư là có rất nhiều, nhưng tối cao cấp bậc đấu kỹ sư, cũng bất quá là thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc, duy nhất một cái thượng tôn đấu kỹ sư, vẫn là Mộ Dung Ngũ Vị, những người khác không phải dừng lại ở đại kỹ sư, chính là huyễn kỹ sư, kỹ linh sư người đều rất ít. Ở đấu kỹ sư thiếu đáng thương Mộ Dung Thành, bọn họ chịu không nổi tàn phá, trước kia bọn họ dựa vào đan dược, có cao thủ tương trợ, chỉ là lần này, đừng nói cao thủ không dám tới Mộ Dung Thành, bọn họ liền tính là được đến tin tức, Mộ Dung Thành cũng đã biến thành phế tích, ở thời gian thượng, bọn họ vô pháp lập tức tới rồi. Cũng không phải mỗi cái gia tộc, đều giống quân gia như vậy danh tác, mặc dù là quân gia, lần trước đưa ma thú ra Âm Nguyệt Thành thời điểm, bọn họ cũng đã dùng xong rồi. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, túi người nhìn Hùng Hổ, chuẩn bị tùy thời cắn xé, sát phạt. Nàng xem xét chính mình nguyên tố không gian, nàng kinh ngạc phát hiện, tiểu hắc điểm nhan sắc rõ ràng phai nhạt vài phần, này có thể hay không lại là nồng đậm màu đen, mà là hắc màu xám, cứ việc vẫn là màu đen, đã không có như vậy nồng đậm. Đây là có chuyện gì? Liên ở Quân Mộ Khuynh lắc mình ngáy mắt, trên mặt đất ma thú, tản mát ra bàng bạc mà uy áp, Mộ Dung Thành lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Giống, giống, phanh, phanh. Ma thú ngửa đầu điên cuồng hét lên, khí thế xông thẳng tận trời, hung thú trên người cũng sôi trào nồng đậm sát khí, phảng phất muốn đem thiên địa đốt sát hủy diệt. Ma thú cùng hung thú đụng vào cùng nhau, kia lực lượng giống vậy sơn băng địa liệt, kinh thiên thanh âm, đem chung quanh đều chấn khai một vòng mạnh mẽ khí sóng từ chung quanh tản ra, nơi đi đến đổ vỡ, đều biến thành dập nát. Đây là ma thú cùng ma thú chi gian chiến đấu, thượng trăm chỉ ma thú đồng thời phát ra chấn động, ở ma thú trong thế giới mặt có lẽ là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là ở thế giới nhân loại bên trong, này vẫn là lần đầu tiên, càng thêm khủng bố chính là, chủ đạo trận này chiến đấu, cũng không phải ma thú, mà là một nhân loại. Nhìn không trung thân ảnh, Mộ Dung Thành nhân tâm chỉ cảm thấy thật sâu chấn động, mặc kệ dùng nhiều ít từ ngữ, đều khó có thể biểu đạt bọn họ giờ này khắc này chấn động tâm tình, nhân loại chủ đạo ma thú đại chiến, trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có. Này rõ ràng là không có khả năng sự tình, nhưng ở trước mắt nhân thủ, lại rõ ràng chính xác đã xảy ra. Đỏ đậm con ngươi nhìn phương xa thượng bách thú ảnh, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nếu đem triệu tập hung thú, có phải hay không so bình thường thần thú còn muốn lợi hại. Kia trầm tịch thanh âm, như là từ rất xa địa phương truyền đến. Trong không gian huyết hiểm, nghe được nàng lẩm bẩm chính mình, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn nhận này đó hung thú?" "Này đó hung thú, chỉ nghĩ giết hết người trong thiên hạ, như thế nào có thể làm chúng nó nghe theo hiệu lệnh, này không phải bình thường ma thú." Mà là sát khí mãnh liệt hung thú. Ta chính là nói. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hoàn hồn, cũng vì chính mình vừa rồi ý tưởng khiếp sợ, nàng cư nhiên muốn cho hung thú nghe chính mình, nàng đều cảm thấy chính mình điên rồi. Huyết Điểm thở dài, "Tiểu Khuynh, ngươi đừng nghĩ nhiều, liền tính có thể làm hung thú nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng hiện tại lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Làm hung thú thần phục, phương pháp cũng cùng làm ma thú bình thường giống nhau, chỉ là cái loại này uy hiếp lực lượng, nhất định phải có thể kinh sợ chủ hung thú. Nguyên bản nó là có thể cũng không biết vì cái gì, trong không gian mặt cường hãn lực lượng, càng ngày càng nồng đậm, nó lực lượng giống như bị thứ gì hút đi giống nhau, quả thực chính là đáng chết. Quân Mộ Khuynh vừa muốn nói gì, nguyên bản cũng đã không bình tĩnh nguyên tố không gian, lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Nàng rõ ràng cảm giác được lần này tiểu hắc điểm lại trở nên càng thêm hưng phấn, nó giống như tùy thời sẽ phá tan nguyên tố không gian, chạy như điên ra tới giống nhau. Dựa, ai có thể nói cho nàng rốt cuộc phát sinh sự tình gì, vừa rồi còn hảo hảo, lại bắt đầu. Gia hỏa này là cố ý đi. Cố ý cùng nàng đối nghịch. Ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh lại, bằng không về sau sẽ không bao giờ nữa cho ngươi nguyên tố ăn. Quân Mộ Khuynh híp mắt uy hiếp nói, nàng đã vô kế khả thi, chỉ có thể dùng biện pháp này thử xem. Quân Mộ Khuynh nói, là nguyên bản cũng đã sôi trào không gian, lại lần nữa trở nên bạo động lên, cái này làm cho nàng thực đau đầu, này tiểu hắc điểm rốt cuộc muốn làm cái gì. Càng thêm sôi trào nguyên tố không gian, làm Quân Mộ Khuynh một trận đau đầu, gia hỏa này mềm cứng không ăn. Nó rốt cuộc muốn thế nào? Mà lúc này trên mặt đất hung thú cùng ma thú đại chiến, đã ở vào gây cấn, thực rõ ràng ma thú đã ăn lỗ nặng, nếu là hung thú lại không được tay, này đó ma thú liền phải toàn quân bị diệt. Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhưng này đáng chết tiểu hắc điểm, lúc này cho nàng phát sinh ngoài ý muốn. Ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là cái thứ gì? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ở trong lòng hò hét, chính là không ai có thể trả lời nàng vấn đề. Huyết Điểm khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng cho rằng này tiểu hắc điểm là thánh linh thú a, không cho nàng ăn, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, sau đó sẽ không bao giờ nữa dám nhảy nhót. Oanh một tiếng, trên mặt đất lại lần nữa truyền đến chấn động, Quân Mộ Khuynh mày nhăn lại, đỏ đậm trong mắt cũng lộ ra không kiên nhẫn, như vậy đi xuống, nàng nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian cùng này đó hung thú háo đi xuống. Quân Mộ Khuynh chuyển biến cảm xúc, làm nguyên tố trong không gian mặt tiểu hắc điểm càng thêm hưng phấn, nó mãnh liệt mà ở trong không gian mặt truyền đạt, có phảng phất là ở vũ động. Nhàn nhạt màu xám chậm rãi thẩm thấu ra tới, lực lượng cường đại, ở Quân Mộ Khuynh trên người đột nhiên khuyết tán mở ra. "Tiểu Khuynh!" Huyết điểm kêu lên, không gian lực lượng đột nhiên liền trở nên càng thêm sôi trào lên. Nay quen thuộc lực lượng, huyết điểm đột nhiên bừng tỉnh, này lực lượng chính là theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra, phát hiện điểm này, kia hết thể sự tình đều toàn minh bạch. Khó trách nó ở cùng Tiểu Khuynh hình thành khế ước thời điểm, rõ ràng có áp lực cảm giác, còn có một ít nói không nên lời kỳ quái cảm giác, mặt sau kế tiếp, nó ngẫu nhiên đều có thể đủ cảm giác được, chỉ là, này có thể hay không quá kỳ quái. Trên người nàng như vậy lực lượng cường đại là từ địa phương nào tới? Chẳng lẽ nói, nàng trước kia không thể ngưng tụ nguyên tố, đều là bởi vì cổ lực lượng này kiềm chế sao? Quá nhiều nghi vấn ở huyết điểm trong lòng, chỉ là hiện tại không phải hỏi hết thể thời điểm, chỉ sợ ngay cả Quân Mộ Khuynh chính mình cũng không biết nguyên nhân. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi, lạnh băng nhìn chăm chú vào trên mặt đất hung thú, trên người nàng dần dần tản mát ra màu đỏ quang mang. Tại đây cường đại áp lực mà Mộ Dung Thành bên trong, lúc này lại nhiều một loại uy áp, mà loại này uy áp vẫn là theo Quân Mộ Khuynh trên người bộc phát ra tới. Nàng lúc này nơi nào còn nghe thấy người khác thanh âm, Quân Mộ Khuynh cảm giác chính mình ở một cái kỳ diệu trong thế giới mặt, hoàn toàn cũng không biết chính mình trên người bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà cái này lực lượng, ngay cả hung thú đều cương ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn không chung cái kia màu đỏ quang điểm. Lúc này Quân Mộ Khuynh trên người chung quanh phát ra này màu đỏ quang mang, ma thú bình thường mặc kệ là bị thương, chỉ còn lại có một hơi, đều chạy nhanh phủ phục trên mặt đất, đối mặt kia cường đại kinh sợ, chúng nó nửa điểm phản kháng đều không thể. Hung thú cảm giác chính mình cả người phát run, chúng nó kiệt lực không cho chính mình quỳ xuống đi. Hung ác ánh mắt, hận không thể lập tức liền xé rách trước mắt người, trước mắt nhân loại một mà lại phóng thích ma thú uy áp còn chưa tính, hiện tại càng thêm là phóng xuất ra có thể lay động chúng nó uy áp, nàng rốt cuộc là người nào. Sở hữu hung thú giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, chúng nó gian nan mà hoạt động nện bước, nhưng mới bán ra một bước, thân thể liền phảng phất bị hạn chế giống nhau, rốt cuộc mại không ra bước thứ hai. Giống. Hung thú sôi trào. Cũng mặc kệ như thế nào, chúng nó đều không thể lại bán ra một bước. Ma thú bình thường phủ phục trên mặt đất, hận không thể trực tiếp đem mà tạp một đạo khe hở ra tới, sau đó trực tiếp chui vào đi, liền không cần thừa nhận như vậy cường đại uy áp, chúng nó khóc không ra nước mắt mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất. Ai có thể nói cho chúng nó, vì cái gì một nhân loại trên người, sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Sóng gió mãnh liệt hồng quang một bước lên trời, thẳng tận trời cao, bàng bạc khí thế quanh quẩn ở thiên địa chi gian. Trên mặt đất người bị nghiêm trọng cấp dọa tới rồi. Thiên! Đây là thật vậy chăng? Mộ Dung Phượng ngâm dại ra mà nhìn không chung thân ảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mộ Dung Ngũ Vị càng là cảm thán, hắn sống đến tuổi này, nhưng là như vậy một màn, vẫn là lần đầu tiên thấy, nếu là trước kia nghe người ta nói lên, hắn chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Kia rực rỡ thân ảnh, đứng ở không chung, giống như một đạo nhất hoa mị quan mang, tràn ngập thiên địa. Đám chìm ở chính mình thế giới Quân Mộ Khuynh. Không biết ma thú đã đình chỉ kích động, ngay cả hung thú đều trở nên an tĩnh lại, cứ việc hung thú không phục Quân Mộ Khuynh, không phục trước mắt nhân loại, nhưng là ở cường đại uy áp trước mặt, chúng nó vẫn là bất lực. Mọi người nhìn đến không trung điểm đỏ, sôi nổi hít hà một hơi, trái tim ở mãnh liệt nhảy lên, bọn họ chạy nhanh nhắm lại miệng, sợ chính mình tâm, cứ như vậy từ trong miệng mặt nhảy ra. Kia một tia không nhập ma thú đàn trung màu xám khí sóng, lại lần nữa chậm rãi hiện ra, nó chạy xuôi ở ma thú đàn trung, nơi đi đến. Ma thú liền sẽ trở nên kinh hãi vạn phần, phủ phục mà càng sâu. Hung thú toàn thân run rẩy mà nhìn màu xám khí sóng, nó ưu nhãm mà xuyên qua ở ma thú bên trong, rõ ràng là như vậy bình thường vô cùng, nhưng lực lượng lại làm chúng nó có thật sâu sợ hãi, nhìn màu xám khí sóng, chúng nó cũng không biết đây là cái gì, chỉ biết nó lực lượng dị thường cường đại. Tiểu Khuynh, trong không gian huyết tiểm lại lần nữa kêu lên, nó ngăn chặn trong lòng không khỏe, dùng tự thân lực lượng, cùng không gian đột nhiên mà tới lực lượng chống lại. Khác ma thú liền động cũng không dám động, huyết điểm còn ở không ngừng đối kháng, nhìn dáng vẻ của hắn, này lực lượng đối nó có chút ảnh hưởng, lại không phải rất lớn. Quân Mộ Khuynh đắm chìm ở thế giới của chính mình, nhìn chung quanh lửa đỏ, nàng cảm giác được một ít không giống nhau cảm giác, còn cảm giác được một ít cường đại vô cùng lực lượng, nàng rất muốn rôi tay qua đi bắt lấy này đó lực lượng, mặc kệ nàng như thế nào rôi tay, lại cũng chảo không được. Còn đang liều mạng muốn bắt trụ lực lượng nhân nhi đột nhiên bừng tỉnh, đáng chết, hung thú không phải còn ở kích động sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Nàng chạy nhanh lắc đầu, không nghĩ làm chính mình ở đắm chìm đi xuống. Lửa đỏ lực lượng ở Quân Mộ Khuynh chung quanh tùy ý, lửa đỏ sợi tóc cùng với đồng dạng nhan sắc quần áo, ở không trung tùy ý phế vật, cường đại khí chàng ở nàng chung quanh tràn ngập, trở nên càng thêm tùy ý cuồng vọng. Kia lửa đỏ quan mang, nhiễm hồng phía chân trời, toàn bộ không trung giống như đều bị này lực lượng sở cảm nhiễm, trở nên đỏ đậm lửa nóng, phía chân trời phảng phất đều bị lửa đốt đi lên giống nhau. trên mặt đất mặc kệ là người vẫn là thú, thấy như vậy một màn, trong lòng đều có nảy đồng dạng kinh ngạc. Thiên như là bị huyết nhiễm giống nhau, ngay cả thổi qua mây trắng đều biến thành hỏa hồng sắc dừng lại tại chỗ, ai có thể nói cho bọn họ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đột nhiên thiên liền biến thành cái dạng này. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì biểu tình, trên người nàng vì cái gì sẽ phát ra hồng quang, không chỉ là như vậy, sở hữu ma thú nhìn thấy này hồng quang, đều phủ phục trên mặt đất, thượng trăm chỉ ma thú uy áp đã biến mất, nhưng càng cường đại hơn uy áp, lại gắt gao bao phủ ở bọn họ trên đầu, kia so thượng trăm chỉ ma thú uy áp, còn muốn cho bọn họ cảm giác được áp lực. Mộ Dung Phượng Minh trong lòng đã tự sông cuộn biển gầm, nhìn như vậy chấn động một màn, quả thực chính là trợn tròn mắt, hắn biết Quân Mộ Khuynh rất mạnh, thậm chí là phi thường cường. Lại trước nay không biết, nàng có thể cường như vậy chấn động. Thượng trăm chỉ ma thú chiều nàng cung bái, phủ phục trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh đứng ở trên không, trong phút chốc, sẽ cho rằng nàng là đứng ở thượng vị vương giả, tiếp thu bách thú tuần thần phục. Mộ Dung Phượng ngâm ở trong lòng cảm thán, nhưng hắn cảm thấy càng nhiều chính là chua xót, nàng bước chân, chính mình lại như luận như thế nào đều theo không kịp. Đỏ đậm con ngươi chậm rãi mở, lộ ra rét lạnh băng xương, trên mặt đất phủ phục ma thú, đã dính sát vào trên mặt đất. Hung thú cũng kinh không được kia lực lượng cường đại, mềm thân thể, nửa quy trên mặt đất, cứ việc chúng nó thực không vui chính mình làm như vậy. Ha ha, lạnh băng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà tươi cười phảng phất là từ rất xa địa phương chuyển đến. Ma thú nghe được thanh âm này, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, chúng nó cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi trước mắt nhân loại, nhưng trên người nàng phát ra lực lượng, thật là làm chúng nó khủng hoảng, thậm chí là run rẩy. Không phục hung thú nghe được thanh âm này, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Trong ánh mắt lập lòe không dám tin tưởng. Gần 300 chỉ, đã chết một nửa. Quân Mộ Khuynh túi người nhìn trên mặt đất ma thú, khỏe miệng lộ ra một cái lạnh băng tươi cười. Đơn giản mấy chữ, làm trên mặt đất người cùng thú, lại biến khẩn trương lên. Nị mạ A. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Ít nhất nói cho bọn họ một tiếng A, đừng làm cho bọn họ như vậy rối rắm hảo không. Chỉ là, này nơi nào chỉ là khẩn trương rối rắm, càng có rất nhiều run rẩy. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì cầm thú sự tình. Mộ Dung Thành người sôi nổi xấu hổ, nhìn ma thú như vậy khẩn trương, làm cho bọn họ đều thực khẩn trương a. Này không khí có thể hay không quá khẩn trương một chút, còn có Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì có thể làm bách thú bái phục? Dựa, này vẫn là người sao? Ai có thể nói cho bọn họ, trước mắt nhìn đến có phải hay không thật sự? Một màn này thật sâu mà chấn động Mộ Dung Thành người, ở thật lâu về sau, nhìn đến quá một màn này người. Còn thường thường nhớ tới hôm nay nhìn đến một màn này, bách thú phủ phục ở một cái 14 tuổi tiểu nữ trước mặt, hết thể có vẻ như vậy hợp tình hợp lý, bọn họ ở bên cạnh nhìn, không có cảm giác nửa điểm đột ngột. Mỗi khi nhớ tới thời điểm, bọn họ liền sẽ cảm thán, đều thật sâu mà vì cái này thiếu nữ thuyết phục, bất quá này hết thảy đều đã là lời phía sau. Màn đêm chậm rãi buông xuống, chính là bầu trời lửa đỏ quang mang như cũ không co tan đi, kia quang mang phảng phất ngay cả ánh trăng đều bị cảm nhiễm giống nhau, ánh trăng giữa cũng mang lên nhàn nhạt màu đỏ. Hung thú phẫn nộ mà nhìn không chung đứng người, nàng này một buổi chiều, cư nhiên cái gì đều không có làm, cũng chỉ biết dùng uy áp kinh sợ chúng nó, này nhân loại rốt cuộc muốn thế nào, chúng nó hiện tại đã cả người vô lực, ở như vậy đi xuống, chúng nó thật sự sẽ bái phục ở nàng trước mặt. Các ngươi, có phải hay không đã hận thấu cho nhân loại đương nô buộc nhật tử? Lạnh băng thanh âm, giống như băng tuyền giống nhau, chậm rãi chảy vào hung thú nóng nảy trong lòng, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khẽ mở môi đỏ. Hung thú đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trong mắt phẫn nộ, đã thực tốt nói chúng nó trong lòng lời nói, chúng nó đương nhiên đã sớm hận thấu, bằng không này làm thành thị cũng sẽ không bị chúng nó hủy hoại. Ta nếu nói, không còn có người như vậy đối đãi các ngươi còn sẽ giết người sao? Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, chậm rãi hướng trên mặt đất đi đến, cường đại hơi thở ở chung quanh khuyết tán tùy ý. Sở hữu hung thú cùng ma thú đều ngây dại, sẽ không lại có người như vậy đối đãi chúng nó. Đây là thật vậy chăng? Nhân loại như vậy đáng giận, hận không thể chúng nó vĩnh viễn thần phục ở bọn họ dưới chân, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha chúng nó. Trước mắt nhân loại thật sự thực đặc biệt, dám ở hung thú trước mặt nói chuyện, nàng vẫn là cái thứ nhất. Chê cười, ai nhìn đến hung thú, không phải trực tiếp liền chém giết, nàng cư nhiên nói không có người lại giống như phía trước như vậy đối đãi chúng nó. Các ngươi không tin. Nàng nhướng mày đầu, đỏ đậm con ngươi tràn ra vài phần tươi cười. Giống. Rốt cuộc có ma thú nhịn không được. Chúng nó lại làm sao tưởng biến thành hung thú, nhưng là chỉ có biến thành hung thú, mới có thể giết sạch trước mắt người. Các ngươi đã giết như vậy nhiều nhân loại, có phải hay không đã giải hận? Ta tha các ngươi hồi rừng rậm, có phải hay không liền sẽ không lại đại khai sát giới? Quân Mộ Khuynh lười biếng nói, như vậy một buổi trưa liền cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự mệt mỏi. ma thú đều ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, đều dùng như vậy cường đại uy áp tới kinh sợ chúng nó, nếu là bọn họ không đáp ứng, còn không phải là tử lộ một cái, này trung gian còn có lựa chọn sao. Trong đêm đen, ma thú bái phục ở thiếu nữ trước mặt tình cảnh đặc biệt lóa mắt, thiếu nữ phía sau màu đỏ ánh trăng, treo ở mọi người trên đầu, này quái dị một màn, không chỉ có chỉ là mộ dung thành người nhìn đến, mộ dung thành ngoại thôn trấn thành thị người, càng thêm là rõ ràng nhìn đến. Chỉ là, ai cũng không biết ánh trăng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Giống giống. Những nhân loại này như thế nào sẽ bỏ qua chúng nó? Ta buông tha các ngươi, bọn họ không dám nói lời nào. Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi, phải trả lời ma thú vấn đề. Giống. Thật sự. Thật sự. Nàng không kiên nhẫn gật gật đầu, lại chậm trễ một ngày, nàng còn phải về Âm Nguyệt Thành. Ngao vậy ngươi trên người lực lượng là từ địa phương nào tới? Lực lượng. Quân Mộ Khuynh cau mày, túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, hẳn là ta bản mạng khế ước thú. Có thể làm ma thú cúng bái lực lượng, kia khẳng định chính là huyết điểm. Không phải ta. Huyết điểm khinh thường mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nó đều tưởng này lực lượng là chính mình, đáng giận a, bị này một tầng phong ấn trụ lực lượng của chính mình, nó đều cảm giác được một chút không thoải mái. Gì? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn huyết điểm, này uy áp không phải nó, có thể là của ai? Giống giống. Ma thú tiếng hô lôi trở lại Quân Mộ Khuynh suy nghĩ. Làm chúng ta rời đi cũng có thể, chính là ngươi cần thiết muốn đưa chúng ta đến rừng ma vực, bằng không chúng ta là sẽ không rời đi, hung thú mặc dù là lại không tình nguyện, chúng nó hiện tại cũng biết, hiện tại không thể cùng trước mắt người chống lại. Quân Mộ Khuynh cười, nàng chậm rãi bước đi đến ma thú trước mặt, làm ta hộ tống cũng có thể, nhưng là các ngươi muốn thề, không chuẩn lại hồi nhân loại thế giới giết người, không chuẩn thương tổn ta nửa phần. Chê cười, liền như vậy đưa chúng nó trở về. Nếu là nửa đường thượng, chúng nó đổi ý làm sao bây giờ? Lạnh băng thanh âm, làm ma thú đều chần chờ, chúng nó cảnh giác mà nhìn trước mắt người. Này nhân loại là nói nàng quá thông minh, vẫn là quá khôn khéo. Nếu các ngươi không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, trong mắt hiện lên rảo hoạt tươi cười, chính là trên người nàng lực lượng, không phải huyết điểm bộc phát ra tới, kia sẽ là ai? Nàng tự thân hẳn là không có loại này lực lượng mới là. Giống giống. Rảo hoạt nhân loại. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh hờ hững cười khẽ. Dựa. Ma thú toàn bộ bị Quân Mộ Khuynh tắc ở, này quá không biết xấu hổ, ai khích lệ nàng. Các ma thú hung hăng mà phun một tiếng, trước mắt người quá không biết xấu hổ, bất quá. Nàng cùng những nhân loại khác bất đồng. Huyết điểm ở trong không gian mặt nghe xong, đều không cấm khỏe miệng run rẩy, nói như vậy, nàng đều có thể nói là khích lệ. Bất quá, nàng khi nào hiểu thú ngữ. Này đó ma thú lời nói, nó đều không có giải thích. Nàng liền nghe hiểu là cái gì, quả thực chính là đối đáp trôi chảy sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, này đó ma thú không đổi, nàng dù sao cũng không đổi, xem ai có thể chống được cuối cùng. Hung thú khẽ cắn môi, ma thú đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào nhân loại thế giới đại khai sát giới, chúng nó liền không giống nhau, này nhân loại lời thể, chính là hướng về phía chúng nó tới. Nhiều lần tự hỏi hạ, hung thú nhóm bắt đầu thấp giọng nói thầm, cuối cùng một giọt huyết từ trong tay rơi xuống, màu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào chúng nó thân thể. Thiên địa pháp tắc hình thành. Chúng nó không biết như thế nào, sẽ không tự chủ được tin tưởng trước mắt nhân loại, kia không chỉ là uy áp tác dụng, mà là chúng nó cảm giác được trước mắt nhân loại nói, có thể làm chúng nó tin phục, đặc biệt là kia một đôi đỏ đậm con ngươi, càng làm cho chúng nó không tự chủ được tin phục. Thực hảo. Thấy ma thú đều ngoan ngoãn phối hợp, Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu. Nơi xa Mộ Dung Thành người thấy như vậy một màn, cương ở tại chỗ, bọn họ nhìn thấy gì? Quân Mộ Khuynh cùng ma thú đang nói chuyện. Giống như ma thú còn thể. Vẫn là huyết thể. Mã trứng. Này có thể hay không là nhìn lầm rồi. Vẫn là bọn họ đôi mắt hoa. Này, này này. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Này hết thể đều là thật sự. Quân Mộ Khuynh cầm thú một loại. Bằng không có thể có thể cùng ma thú nói chuyện. Nàng biết ma thú nói cái gì sao. Chỉ là bọn hắn xem như vậy. Giống như ma thú nói cái gì. Nàng đều biết. Hơn nữa một chữ không lậu mà toàn bộ trả lời. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Nhi tử, ngươi chưa nói Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái. Mộ Dung Ngũ Vị khóc không ra nước mắt mà nhìn phía trước, này có thể hay không quá bưu hãn một chút, quá biến thái một chút, quá cầm thú một chút. Mấy năm nay cũng liền truyền đến Quân Mộ Khuynh có được thần thú sự tình, sau đó có biến thái thiên phú, cũng không có nghe nói nàng có thể hiệu lệnh ma thú, thậm chí có thể làm ma thú thần phục. Mộ Dung Phượng Minh đã sớm một trận hỗn độn, hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Hắn càng muốn biết Quân Mộ Khuynh là như thế nào làm được, này quả thực chính là nghịch thiên tiết ấu, nhân loại hiệu lệnh ma thú, nàng là cái thứ nhất đi. Tiêu Càn Khôn đã sớm đã xem choáng váng mắt, có lầm hay không, Quân Mộ Khuynh có thể hay không quá như bức xoa xoa, liền tính nàng thiên phu ở cao, kia cũng là đấu kỳ a, ai có thể nói cho hắn, trước mắt cùng ma thú người nói chuyện, có phải hay không Quân Mộ Khuynh? Trước mắt một màn, so Quân Mộ Khuynh hiệu lệnh ma thú, càng làm cho người tới khiếp sợ, mọi người quả thực cũng đã là giải ra trạng thái, đại não đều đình chỉ tự hỏi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, nhân loại cùng ma thú cũng có thể nói chuyện. Bị kinh hách đâu chỉ là Mộ Dung Thành người. Khóa Long trong tháp ngũ trảo kim long còn không có từ kia lực lượng chấn động chung hoàn hồn, liền nghe được Quân Mộ Khuynh cùng ma thú nói chuyện, trực tiếp liền ngốc rớt, liền chuẩn bị muốn nói nói đều quên mất, liền ngây ngốc mà nhìn chăm chú vào một chỗ. Chấn động a, kinh thiên a, Quân Mộ Khuynh cái kia cầm thú có thể cùng ma thú nói chuyện. Mọi người ở đây chấn động thời điểm, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã hướng Mộ Dung Phượng Minh bên này đi tới, chung quanh khí thế cường đại cũng ở chậm rãi thu về. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn chính mình nguyên tố không gian tiểu hắc điểm, nàng không thể tin, vừa rồi kinh sợ trụ ma thú lực lượng, là tiểu hắc chứng phát ra, nàng không cấm lại dùng tinh thần lực chọc chọc tiểu hắc điểm. Tiểu hắc điểm ngạo kiều mà run một chút thân thể, ở chậm rãi thu hồi tản mát ra đi huy áp. Thấy như vậy một màn, Quân Mộ Khuynh không cấm hung hăng mà phun một tiếng, nha. Này rốt cuộc là cái thứ gì, lực lượng cường đến dọa người còn chưa tính, còn như vậy thần bí, huyết điểm cũng không biết là thứ gì. Kia cường đại uy áp thu hồi, ánh trăng cũng bắt đầu khôi phục bình thường, Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang cũng ở chậm rãi biến mất, ma thú tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu tới đuôi, chúng nó cũng không biết, trước mắt nhân loại, vì cái gì có thể như vậy biến thái, kia lực lượng, cư nhiên có thể kinh sợ trụ chúng nó, nàng nói là nàng khế ước thú lực lượng, nhưng chúng nó càng cảm thấy đến, đây là nàng bản thân liền có được, cái loại này. Phảng phất vương giả giống nhau khí phách. Nghĩ đến vừa rồi lực lượng, ma thú còn không cấm phát run, thật là quá khủng bố. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Mộ Dung Phượng Minh trước mặt, nhưng hắn rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau, đột nhiên lui về phía sau một bước, nàng không cấm trợn trắng mắt, mới một hồi không thấy, nàng không như vậy đáng sợ, có thể làm Mộ Dung thành đại công tử, đối nàng như vậy sợ hãi đi. Ngươi làm gì? Mộ Dung Phượng Minh khẩn trương hỏi, chẳng lẽ nàng là nghĩ đến giết người diệt khẩu? Không làm sao, chính là tới nói cho ngươi một tiếng, Mộ Dung thành ta nhận lấy, đến nỗi nơi này, ta muốn ở ngắn nhất thời gian bên trong, nhìn đến nó khôi phục nguyên trạng. Khoáng thạch không đủ, liền đi tìm Hoàng Thành Mặc Gia. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, Hoàng Thành Mặc Gia, cũng không biết cái kia thực quan tâm nàng bá mâu thế nào. Mộ Dung Phượng Minh hé miệng, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, không đủ khoáng thạch đi tìm Hoàng Thành Mặc Gia, nàng đương Mặc Gia là cũng là nhà nàng A. Lời nói của ta, ngươi có nghe hay không? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, bọn họ một đám đây là làm sao vậy, nhìn đến nàng, đều giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng, vừa rồi kia một màn, đã làm trong lòng mọi người đại đã chịu kinh hách, nhìn đến nàng đi tới, đương nhiên như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Mộ Dung Phượng Minh dại ra gật đầu, đến bây giờ hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Thành Mặc Gia cùng nàng có quan hệ gì, chẳng lẽ Mặc Gia cũng theo chân bọn họ, trực tiếp đem chính mình ra đưa cho Quân Mộ Khuynh. Chính là sao có thể? Mộ Dung Thành ngươi liền chính mình xử lý hảo đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, chậm rãi hướng không trung đi đến, ma thú chậm rãi đi theo nàng phía sau. Kia trường hợp cực kỳ hoành động. Mộ Dung Thành người ngơ ngác mà thu hồi ánh mắt, vừa rồi Quân Mộ Khuynh nói cái gì? Mộ Dung Thành, nàng nhận lấy, đây là có chuyện gì? Cứ việc những người này trong lòng có lại nhiều nghi vấn, cũng không dám dễ dàng mở miệng, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, bọn họ trong lòng thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Quân Mộ Khuynh mang theo ma thú hướng Mộ Dung Thành ngoại đi đến, chấn động toàn bộ Mộ Dung Thành, dù sao Mộ Dung Thành đã bị hủy thất thất bát bát, nàng cũng không thèm để ý nhiều hủy điểm. Âm Nguyệt Thành lần đó là trong thành quá nhiều người, nếu là ma thú tưởng như bây giờ đi ra ngoài, còn không biết phát sinh sự tình gì, Mộ Dung Thành lại không giống nhau, nơi này đã bị hủy, lại nhiều hủy một chút, lại có quan hệ gì. Huyết Điểm ngồi ở trong không gian mặt, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, ta mấy ngày nay muốn bế quan, đại khái 10 ngày. Hảo! Quân Mộ Khuynh không hỏi lý do, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Người kia kẻ hèn lực lượng thế nhưng có thể hạn chế trụ ta thật đúng là không vui, hừ. Huyết Điểm thanh âm dần dần biến mất ở trong không gian mặt, ngự khí vẫn là tưởng trước kia như vậy ngạo kiều. Quân Mộ Khuynh mà hướng phía trước đi đến, Huyết Điểm vẫn là như vậy ngạo kiều, không biết cái gì vì cái gì, nàng luôn có cảm giác, Huyết Điểm trải qua lần này, sẽ trở nên càng thêm lợi hại, kia lực lượng sẽ so với chính mình lần này còn muốn oanh động. Chính là nàng liền chính mình này lực lượng từ địa phương nào tới cũng không biết hảo phạt, nó ngạo kiều cái con khỉ a. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt nhanh hơn nệ bước, ngũ giác kim long thanh âm lại ở bên tai vang lên. Ngươi chừng nào thì hiểu thú ngữ? Ta khi nào hiểu thú ngữ? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà hỏi lại, thú ngữ thứ này, nàng như thế nào sẽ hiểu? Vậy ngươi vừa rồi cùng ma thú nói chuyện, là chuyện như thế nào? Kim Long vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải là liền chính mình hiểu thú ngữ cũng không biết đi. Kia nàng vừa rồi còn cùng ma thú nói chuyện. Nàng vừa rồi cùng ma thú nói chuyện, ma thú không phải dùng nhân loại ngôn ngữ sao? Ngươi xác định? Đương nhiên, ta chính là đường đường ngũ trảo Kim Long, liền cái này đều nghe lầm nói, vậy sống uổng phí. Kim Long khoe khoang mà báo chính mình ra môn, đổi lấy lại là Quân Mộ Khuynh một trận khinh thường. Lại lợi hại, ngươi cũng là bị người bắt được nơi này. Chính mình đều ở khóa Long Tháp, đắc ý cái gì, cũng không biết nó ở làm chứng thời điểm, đắc tội quá người nào, cư nhiên sẽ đem nó nhốt ở nơi này, thật là cái bi kịch. Kim Long tức khắc bị tắc ở, nó đem đầu vặn đến một bên, không nói chuyện nữa, tâm hung hăng bị thương, nàng làm gì luôn chọc thú đau đớn. Quá khi dễ thú. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, phải không? Những cái đó ma thú nói chính là thú ngữ, mà không phải tiếng người. Chính là nàng nghe được rõ ràng chính là nhân loại ngôn ngữ à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không quá quái dị một chút? Nàng tùy ý thân thể của mình hướng phía trước đi, chậm rãi nhắm mắt lại thăm hỏi nguyên tố không gian. Dù sao ma thú đã thể, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, chúng nó sẽ có cái gì cái khác động tác. Nguyên tố bên trong tiểu hắc điểm lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, nó lại biến trở về kia nồng đậm màu đen, không hề giống vừa rồi như vậy, còn có màu xám quang mang ở chung quanh vần quanh. Người rốt cuộc hại là cái thứ gì? Quân Mộ Khuynh ở trong lòng hỏi, nàng không biết ai có thể đủ trả lời chính mình vấn đề này, màu xám điểm đen ở nguyên tố không gian chuyển động lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng lại cường không ít. Cái này tiểu hắc điểm cứ việc ngày thường sẽ hấp thu nàng một chút nguyên tố, hiện tại lại làm nàng thực lực tăng lên, liên tiếp tấn chức vài cấp, này lại là sao lại thế này? Quá nhiều nghi vấn ở Quân Mộ Khuynh trong lòng, không ai có thể đủ giải đáp. Ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, không dám có cái khác động tác, hung thú liền không giống nhau, chúng nó có phải hay không ở chung quanh quấy rối? Hung thú cùng ma thú đã không phải một cái cấp bậc, hôm nay đổi thành là những người khác, này đó hung thú liền đều đã chết, không có người sẽ mạo hiểm làm hung thú sống sót. Một con cũng không dám, càng hay là mấy chục chỉ hung thú. Một trận chiến này, đã chết gần một nửa ma thú. Một trận chiến này, Mộ Dung Thành nên đón, sẽ là một cái hoàn toàn mới Mộ Dung Thành. Một trận chiến này, Quân Mộ Khuynh tên, đem ở Thương Khung Đại Lục, tăng thêm càng thêm quang huy một bút. Chuyện ngoài lề. Trọng sinh chí tôn Tà Đồng Văn, Lam Lang Vi. Thân nhân tương tàn chỉ vì một quả ngọc bội, 25 tuổi tần tử toàn trọng sinh trở lại 10 tuổi. Sống lại một đời. Nàng thề tìm kiếm cha mẹ khảo cổ mất tích chân tướng, bằng vào kia một bộ có khắc động thiên hai mắt, cha ra cha mẹ rơi xuống. Cũ kỹ ngọc bội nhận chủ, cha mẹ mất tích việc phát hiện khả nghi chỗ, trên người dị năng cũng dần dần xuất hiện. Huynh muội khinh đục, nàng nhất nhất hóa giải, hại nàng tánh mạng gián độc, chung đem tự thực hậu quả xấu. Đối kẻ thù, nàng tàn định phúc hắc, vô tình bình tĩnh. Đối bằng hữu, nàng vào sinh ra tử, bên vực người mình đến cực điểm. Chương 31 kiến thức một chút Thương Khung Đại Lục đệ nhất thiên tài. Nhìn một con lại một con ma thú đi vào rừng ma vực, Quân Mộ Khuynh trong lòng rốt cuộc buông xuống cục đá. Giống giống. Cuối cùng một con tiến vào rừng rậm hung thú hướng về phía Quân Mộ Khuynh giống lên hai tiếng, lôi trở lại nàng suy nghĩ. Ngươi nói cái gì? Quân Mộ Khuynh kéo về suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi. Giống giống. Ngươi cùng những nhân loại khác không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, thật là không quá giống nhau, ai sẽ có được tóc đỏ mắt đỏ. Giống giống ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa chúng ta đã biến thành hung thú, nếu là những nhân loại khác nhìn đến chúng ta, đã sớm đã động thủ giết, chính là ngươi không có. Hung thú kia cũng là ma thú một loại à, chúng nó cũng có thể khống chế giết người, tiến vào ngăn cách với thế nhân rừng ma vực, chúng nó liền sẽ không đối nhân loại có cái gì nguy hại, chính là những nhân loại này cũng không để ý tới hung thú chết sống, chỉ lo giết chết, bọn họ khi nào nghĩ tới, hung thú kỳ thật cũng là bị nhân loại bức bách mà thành. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đôi mắt nhìn đến cũng không phải thật sự. Nếu các ngươi lúc ấy không nghe ta nói, hiện tại ngươi liền không khả năng đứng ở chỗ này. Đây là lời nói thật. Giống giống chúng ta đều biết. Vậy là tốt rồi, hảo hảo đại ở rừng ma vực, chỉ cần không ra nơi này, liền không có người biết các ngươi là hung thú. Chúng nó về sau vận mệnh, chính là đại ở rừng ma vực bên trong, không thể bước vào nhân loại thế giới nửa bước. Giống. Ma thú cuối cùng giống lên một tiếng, bước gian lện bước hướng rừng ma vực trung gian đi đến, nơi nào đồng bạn đang ở chờ nó. Ở tiến vào rừng rậm cuối cùng một khắc, nó dừng bước chân, thật sâu mà nhìn thoáng qua phía sau người, phảng phất muốn đem này đảo thân ảnh khắc đến trong lòng. Quân Mộ Khuynh thấy ma thú đều đã đi vào, xoay người hướng rời đi, Mộ Dung Thành sự tình thu phục, hiện tại nên trở về, mãi mãi còn đang chờ nàng. Lửa đỏ thân ảnh ở chân trời sẽ qua, không có phát hiện nàng phía sau lưỡng đạo thân ảnh gắt gao đi theo nàng. Tinh xảo trên mặt lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt lạnh băng, nàng chậm rãi dừng bước chân, đứng ở không trung, khoanh tay trước ngực, lại không có xoay người. Xuất hiện đi. Theo nàng lâu như vậy, nàng nếu là còn không có phát hiện, đó chính là người mù. Phía sau hai người chậm rãi đi tới, đối với Quân Mộ Khuynh phát hiện bọn họ, rất là kinh ngạc, nhưng là trên mặt kinh ngạc lại có nháy mắt mất đi, đè ở đáy lòng. Các ngươi hai cái đi theo ta thật lâu, không biết là mời ta ăn cơm đâu. Vẫn là Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo lạnh băng mỉm cười, mời ta ăn cơm đâu. Nhắc đến ăn cơm, nàng thật sự có điểm đói bụng, từ ma thú phá hủy mộ dung thành lúc sau, nàng liền không ăn qua đồ vật, hiện tại còn mang theo ma thú sẽ dừng ma vực, trung gian lại 3 ngày, tính lên, nàng đã có 4 ngày không ăn qua đồ vật. Đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau chính là một nam một nữ, bọn họ nhìn đến kia đỏ đậm sợi tóc cùng con ngươi, nhíu nhíu mày, rồi lại bất động thanh sắc. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh sao? Nữ tử chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ổn trọng thành thục, vừa thấy liền biết người này tuyệt đối không đơn giản. Hình như là. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng có phải hay không Quân Mộ Khuynh, đã tái minh bạch bất quá đi, ai sẽ nhàm chán đến đem chính mình tóc đôi mắt đều biến thành màu đỏ, sau đó nói cho người khác, ta chính là Quân Mộ Khuynh. Này quả thực chính là hỏi không? Nam tử bất mãn mà nói, ba hoa. Cảm ơn khích lệ, không biết hai vị đi theo ta một đường, chính là muốn hỏi ta có phải hay không Quân Mộ Khuynh. Ba hoa không ba hoa. Trên thế giới này không có như vậy nhảm chán người đi. Nữ tử lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng nói, chỉ là nghe nói Quân Mộ Khuynh là trời cao đệ nhất thiên tài, cho nên muốn tới kiến thức một chút, đệ nhất thiên tài, đến tột cùng như thế nào người tiên. Cũng muốn gặp người kia nữ nhi, thiên phú có phải hay không so với bọn hắn cao. Ngươi hiện tại gặp được. Quân Mộ Khuynh ưu nhãm mà dối khai đôi tay, mãn không thèm để ý mà nhìn trước mắt người. Thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, hảo vang tên tuổi. Chỉ là, ai để ý này thường khung đại lục đệ nhất thiên tài tên tuổi. Nàng biết chính mình lợi hại là đủ rồi, không cần phải làm cho mọi người đều biết, chỉ là những người đó giống như chính là không vui nàng bình tĩnh một ngày. Mới vừa tiễn đi ma thú, hiện tại lại tới hai cái kiến thức thương khung đại lục đệ nhất thiên tài người. Không hổ là người kia nữ nhi, nhanh mồm dẻo miệng. Nam tử hư nhẹ một tiếng, bất mãn mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Kia thanh đạm tươi cười cương ở trên mặt, lạnh băng hơi thở chậm rãi phát ra. Buồn cô nương là ai nữ nhi, Linh không nhanh mồm dẻo miệng, cùng hai vị một chút quan hệ đều không có. Người kia nữ nhi, chỉ chính là cha vẫn là mẫu thân. Lạnh băng hơi thở ở Quân Mộ Khuynh trên người phát ra, nam tử hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới chẳng qua là cái dạng này một câu, là có thể làm nàng trở nên lạnh băng vô cùng. Hắn nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh có bao nhiêu coi trọng này mấy cái thân nhân, càng thêm không biết này mấy cái thân nhân đối Quân Mộ Khuynh tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Thấy bọn họ hai cái không nói chuyện nữa, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người rời đi, nàng nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng trước mắt người lãng phí, mãi mãi còn ở Âm Nguyệt Thành chờ nàng, nàng đã lãng phí 3 ngày thời gian, không nghĩ lại nhiều lãng phí một cái 3 ngày. Chính là phía sau lưỡng đạo thân ảnh, liền không nghĩ tới làm nàng dễ dàng như vậy liền rời đi, không chờ Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, bọn họ phi thân đi đến nàng trước mặt. Buồn cô nương không có thời gian vô nghĩa. Cô ngay, nếu là bọn họ lại nói một ít không thể hiểu được nói, vậy đừng trách nàng không khách khí. Xem ra ngươi còn rất coi trọng kia người một nhà. Nữ tử nhẹ nhàng cười, đáy mắt lộ ra châm trọng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn trước mặt người, các ngươi tới, chính là tới châm trọng ta. Thực hảo, bọn họ thành công, nàng cũng thành công sinh khí. Sai rồi, chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi là như thế nào thiên tài. Người kia nữ nhi sẽ không kém, năm đó cũng không biết vì cái gì sẽ truyền ra nàng là phế vật tin tức, bất quá hiện tại xem ra, này hết thảy đều là những người đó lời đồn, nàng nữ nhi. Như thế nào sẽ nhược? Không biết các ngươi tưởng thấy thế nào? Nhìn xem nàng là như thế nào thiên tài? Nàng khi nào nói qua chính mình là thiên tài? Nam tử đạm mạc cười, phong nguyên tố ở hắn chung quanh kích động, màu xanh lục quang mang càng là không có giữ lại ở hắn chung quanh kích động. Nữ tử cũng hảo không yếu thế, bạch sắc quang mang ở trên tay nàng di động, lóa mắt quang mang ở thái dương chết xa hạ, có vẻ càng thêm lóa mắt. Nhìn trước mắt một màn, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ tới. Còn không phải là muốn đánh bại nàng cái này thường khung đại lục đệ nhất thiên tài, làm gì đem nói như vậy dễ nghe, giống như cao thủ đều là như thế này, bọn họ luôn thích đem nói phi thường dễ nghe. Nghe nói ngươi là song nguyên tố, không ngại chúng ta cùng nhau động thủ đi. Nam tử khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, dưới chân khai quen thuộc đấu kỹ trận, 6 hành tinh ở chậm rãi xoay tròn, 8 viên màu xanh lục sao 5 cánh. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt người, nhíu nhíu mày, tôn giả cấp bậc, lại có càng cao hơi thở. Bọn họ cũng là buông xuống đến này phiến đại lục phân thân hình chiếu. Ta hiện tại nói để ý, các ngươi sẽ dừng tay sao? Nàng nhướng nhướng mày, nay quả thực chính là không có khả năng sự tình, mặc kệ nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ động thủ, hà tất nói như vậy dễ nghe đâu. Ngươi, không có làm chúng ta dừng tay tư cách. Nữ tử huy động quang nguyên tố, bạc kiếm hoa khai, 6 hành tinh chậm rãi chuyển động, 10 viên sao 5 cánh chậm rãi xoay tròn. Một cái bát cấp tôn giả, một cái thập cấp tôn giả, thật đúng là xem khởi nàng Quân Mộ Khuynh, hai người đều tưởng kiến thức một chút nàng cái này thiên tài. Hai vị đều là Lâm Quân buông xuống người tôn thần, liên thủ đối phó ta một cái, này cũng quá để mắt ta Quân Mộ Khuynh. Bọn họ hai cái đấu kỹ trận đều đã ngưng tụ ra tới, nhưng Quân Mộ Khuynh như cũ đều không có tỏ vẻ, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, nàng biểu tình, giống như một chút ra tay tính toán đều không có. Hai người hơi hơi sửng sốt, nàng nguyên lai đã sớm ở biết bọn họ thân phận, này đảo làm cho bọn họ có điểm bên ngoài, không nghĩ tới quân gia cái kia lão nhân như vậy sủng nàng, liền kia một bên sự tình, đều nói cho nàng. Chúng ta hai cái đến bây giờ mới thôi, cũng bất quá là tôn giả cấp bậc, Quân Mộ Khuynh. Nếu quân gia lão quỷ như vậy sủng ngươi, liền không có nói cho ngươi một chút sự tình sao? Nguyệt Mộng sắc lộ ra một nụ cười, không có đem lời nói vạch trần. Một chút sự tình? Chuyện gì? Như vậy xưng hô cái kia lão gia hỏa, bọn họ hai cái vẫn là duy hai lượng cái, bọn họ rốt cuộc biết cái gì? Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi muốn biết, nhất định phải đánh bại chúng ta hai cái, nếu không Nguyệt Trời Cao lắc đầu nhẹ sách, nếu là người kia nữ nhi, kia nhất định có thiên phú hơn người. Mã Trứng, còn không có người dám như vậy uy hiếp nàng. Quân Mộ Khuynh khẽ gắt một tiếng, xem ra hôm nay không ra tay cũng không được. Kia hảo, Kim Ô Hỏa. Màu kim hồng ngọn lửa lập lòe ra quỷ dị mà màu đỏ, nhìn đến Kim Ô Hỏa lại đã xảy ra biến hóa, Quân Mộ Khuynh đều thực giật mình. Nguyệt Ngộng Sắc nhìn đến kia ngọn lửa, lập tức lắc mình đến Nguyệt Trời Cao trước mặt, huyễn quang. Trắng tinh huyễn quang có vẻ vô cùng lóa mắt, liền như vậy che ở hai người trước mặt, đem Kim Ô Hỏa che ở bên ngoài. Hàn băng phá. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, thập cấp tôn giả, chính là thập cấp tôn giả. Bạc kiếm ở dưới chân xẹt qua, 6 hành tinh chậm rãi mang theo màu tím quang mang, 6 viên màu làm sao 5 cánh, sặc sỡ lóa mắt. Cái gì? Nguyệt Mộng Sắc khó có thể tin mà nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, không phải nói nàng hơn một năm trước mới vừa tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư mà thôi sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền biến thành lục cấp tôn giả? Nguyệt Trời Cao hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, ngưng tụ đấu kỹ động tác đều chậm như vậy mấy cái hô hấp, thẳng đến Hàn Băng Phá va chạm đến Nguyệt Ngộng Sắc đấu kỹ thượng, hắn mới lấy lại tinh thần. Phong Bình. Đấu kỹ đã bay đến bọn họ trước mặt, liền tính muốn ngưng tụ công kích đấu kỹ cũng đã không còn kịp rồi, huống hồ bọn họ chi gian khoảng cách không phải rất xa, bất đắc dĩ hạ, Nguyệt Trời Cao cũng chỉ có thể ngưng tụ ra phòng ngự đấu kỹ. Hỏa Mãng. Quân Mộ Khuynh kiên trì Kim Ô Hỏa công kích, còn có thủy nguyên tố đấu kỹ, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái Hỏa Mãng. Màu kim hồng hỏa mãng từ đấu kỹ trong trận, một dũng mà ra, xông thẳng bầu trời, răng nanh sắc bén chung quanh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, lỗ trống đôi mắt lập lòe ra màu kim hồng quan mang, trước mắt hỏa mãng, sinh động như thật, quả thực liền cùng thật sự ma thú giống nhau. Lang Phong. Nguyệt Trời Cao nhanh chóng ngưng tụ ra một con màu xanh lục lang, bay nhanh từ đấu kỹ trong trận nhảy ra tới, hung mãnh mà hướng phía trước chạy như điên, trực tiếp xông lên kia màu kim hồng hỏa mãng. Phanh. Đấu kỹ ngưng tụ thành hai loại hình thái ma thú. Đụng vào nhau, màu kim hồng cùng màu xanh lục lưỡng đạo thân ảnh, lập tức tiêu tán, cường đại khí sóng đưa bốn phía tàng ra. Hỏa Thuẫn, Phong Thuẫn, hai bên đều ngưng tụ ra phòng ngự đấu kỹ, miễn cho chính mình bị chính mình đấu kỹ dư lực gây thương tích. Bang bang, lại hai tiếng vang lên. Quân Mộ Khuynh Kim Ô Hỏa còn có Hàn Băng Phá nháy mắt biến mất, mà Nguyệt Ngộng Sắc Nguyệt Trời Cao đấu kỹ cũng lập tức tiêu tán. Ba người đều lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, Nguyệt Ngộng Sắc Nguyệt Trời Cao đều không tốt lắm. Bọn họ hai cái liên tục lui về phía sau ba bước, Quân Mộ Khuynh lại chỉ lui một bước. Này thuyết minh, Quân Mộ Khuynh thực lực, xa xa ở bọn họ phía trên, mặc dù bọn họ là tôn thần cấp bậc, nhưng hiện tại lực lượng, bất quá cũng là tôn giả, gần là như thế này, bọn họ cũng đã thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay, hai người liên thủ đều thua, nếu là một người ra tay, kia không phải chết thảm hại hơn. Quân Mộ Khuynh không thể hiểu được mà nhìn trước mắt người, bọn họ muốn khiêu chiến chính mình. Lại không có chân chính bung ra tay đánh, bọn họ rốt cuộc muốn thế nào? Chỉ là vì muốn nhìn một chút nàng thực lực như thế nào sao? Các người rốt cuộc muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn hỏi, ra tay, bọn họ lại không dám dùng toàn lực, chính là xem ánh mắt của nàng, lại như vậy. Nguyệt Ngộng Sắc hừ nhẹ một tiếng, thua chính là thua, Quân Mộ Khuynh, ta thừa nhận ngươi. Thừa nhận. Quân Mộ Khuynh hiện tại đầy đầu nghi vấn, nàng khi nào yêu cầu người khác thừa nhận? Nàng rốt cuộc có ý tứ gì, không thể nói rõ ràng sao? Muốn biết chúng ta là người nào, vậy trở về hỏi một chút quân gia cái kia lão nhân, năm đó hắn là như thế nào đáp ứng chúng ta tộc trưởng, chính là lại làm cái gì. Nguyệt Mộng sắc hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh thiên phú, quả nhiên kỳ giai, nói nàng là Thương Khung đại lục đệ nhất thiên tài, điểm này đều không quá. Nguyệt trời cao trần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói, xoay người đi theo Nguyệt Mộng sắc rời đi. Dựa, cứ như vậy, có lầm hay không? Bọn họ chơi nàng đi. Quả thực chính là không thể hiểu được. Lão gia hỏa biết bọn họ thân phận. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lắc mình rời đi, nàng tổng cảm giác, chỉ cần lão gia hỏa đem trung gian chân tướng nói cho nàng, nàng liền sẽ biết rất nhiều chuyện, thậm chí là, nương sự tình. Lúc này Âm Nguyệt Thành phong tỏa thật mạnh, nơi nơi đều là áp lực khí thế, không có người biết đây là có chuyện gì, lại không dám hỏi nhiều, quân gia sự tình, ai dám nhiều hơn hỏi thăm. Lần này người ngoài không biết, ngay cả cái khác tứ đại gia tộc đều khó có thể tra được, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có thể biết được, đó chính là Quân Mộ Khuynh phái rất nhiều cao thủ bảo hộ quân gia, đến nỗi này đó cao thủ từ địa phương nào tới, không có ai biết. Hiện tại Âm Nguyệt Thành người ra cửa cũng không dám quá mức làm cản, phải biết rằng, trên đường tùy tùy tiện tiện gặp được một cái người, vậy có khả năng là bảo hộ quân gia cao thủ. Tại đây khẩn trương không khí dưới, Lôi Gia đột nhiên liền yên lặng xuống dưới, không tiền khoáng hậu không có lại nói cái khác cái gì, cái này làm cho cái khác mấy đại gia tộc đều kinh ngạc không nhỏ, này cũng quá không phù hợp Lôi Gia tác phong. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quân bên kia cũng đích xác có không ít người đi vào Âm Nguyệt Thành, nhưng là đối mặt này đó cường đại hơi thở, bọn họ cũng không dám tùy ý ra tay. Quân gia càng là một mảnh an tĩnh, Hỏa Huỳnh Mặc kệ khi nào đều đi theo Gia Cắt Dung Dung bên người, không cho người tùy tiện tới gần. Trải qua trước vài lần sự tình, nàng đều đã sợ, nếu là Gia Cắt Dung Dung có nửa điểm sự tình, kia nàng điều kiện, liền sẽ biến thành 12 cái, Quân Mộ Khuynh 6 cái điều kiện, cũng đã đủ thống khổ, nếu là còn tới 12 cái, nàng liền không cần sống. Cho nên, Hỏa Huỳnh luôn là thật cẩn thận liền sợ Gia Cắt Dung Dung có nửa điểm sự tình. Hiện tại ngay cả quân trấn muốn gặp chính mình thê tử một mặt, đều phi thường không dễ dàng. Hỏa Huỳnh cô nương, ngươi khiến cho nhà của chúng ta chủ qua đi đi, hắn là nhà ta chủ mẫu, gia chủ sẽ không đối nàng thế nào. Quân Đan lời nói thấm thía mà nói, tôn tiểu tỷ rời đi nhiều ít thiên, gia chủ liền có bao nhiêu thiên không có nhìn thấy chủ mẫu. Hiện tại gia chủ chỉ sợ cũng biết, muốn thấy chính mình phu nhân một mặt, đó là khó, phi thường khó. Hỏa Huỳnh mắt lẽ liếc mắt một cái trước mặt nhân loại, bất mãn mà nói, chờ Quân Mộ Khuynh đã trở lại, các ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, đến nỗi hiện tại, ai đều không được. Nàng mới sẽ không mạo hiểm. Quân Đan tức khắc đầy đầu hát tuyến, đứa nhỏ này, nói như thế nào nửa ngày, đều nói không thông, giống như nàng nhận định sự tình, tám chỉ thú đều kéo không trở lại giống nhau, người này rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới. Quân Trấn hắc một khuôn mặt, đứng ở tại chỗ, tiểu vương bắt đản là cố ý muốn chỉnh hắn. Nàng tốt nhất đừng trở về, bằng không, nàng liền chờ coi. Hòa Huỳnh cô nương, tôn tiểu tỷ cũng không có nói, nhà của chúng ta chủ không thể thấy chủ mẫu a. Nếu không, ngươi kêu chủ mẫu ra tới, ngươi có thể ở đây nói xong lời này, Quân Đan liền cảm giác phía sau lưng âm phong từng trận. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện Quân Trấn dùng cực kỳ lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, hắn đều cảm thấy chính mình vẻ mặt huyết lệ. Gia chủ muốn thấy chủ mẫu, chính mình không tới nói, làm hắn tới, kết quả Hòa Huỳnh cô nương không đồng ý, hắn ở chỗ này phí như vậy lắm lời thủy, gia chủ còn chừng hắn, ai? Mặc kệ Quân Đan nói cái gì, Hỏa Huỳnh chính là không đồng ý Quân Trấn đi gặp Gia Cắt Dung Dung, lúc này Gia Cắt Dung Dung tình huống, hoàn toàn là dùng linh lung quả treo, không thể bị người dễ dàng quấy rầy, đây cũng là Hỏa Huỳnh không chuẩn bọn họ đi vào nguyên nhân chí nhất. Nàng hiện tại là sợ Gia Cắt Dung Dung có nửa điểm sự tình, chính mình liền sẽ thực thảm thực thảm, mặc kệ là vì ai, nàng vẫn là cảm thấy, không thể làm trước mắt người đi vào. Hỏa Huỳnh cô nương, các ngươi tâm tình không tồi sao? Ở chỗ này nói chuyện thiếm. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên. Mấy người cứng đờ thân thể, đột nhiên đứng lên, Quân Đan thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng, tôn tiểu tỷ, ngươi nhưng rốt cuộc là đã trở lại, bằng không hắn cái này làm thuộc hạ, muốn như thế nào bị gia chủ tra tấn. Nga, nói sai rồi, bị gia chủ tra đạp. Hỏa Huỳnh kêu một cái vui vẻ, nhìn đến không trung đi tới người, nàng lập tức đón nhận đi. Quân Mộ Khuynh, ta mấy ngày nay một tấc cũng không rời mà canh giữ ở quân gia chủ mẫu bên người. Bảo đảm nàng nửa điểm sự tình đều không có. Rốt cuộc hoàn thành một điều kiện, nàng hảo vui vẻ a. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, phải không? Hy vọng như thế. Đương nhiên, ta làm việc, ngươi. A. Hỏa Huỳnh một cái lắc mình biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Trấn cùng Quân Đan xem sửng sốt, đây là đã xảy ra sự tình gì, nàng như thế nào lập tức trở nên như vậy kinh hoàng. A. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Hỏa Huỳnh thảm thiết thanh âm ở trong phòng vang lên. Quân Trấn Quân Đan nhìn nhau vừa thấy, lập tức hướng phòng đi đến, biểu tình còn vô cùng kinh hoàng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bọn họ trái tim không được, không cần dọa bọn họ được không? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cũng chạy nhanh theo sau. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Gia Cát Dung Dung đã hôn mê bất tỉnh, Hỏa Huỳnh ủy khuất mà ngồi ở một bên, xem như vậy, đều mau khóc. Quân Trấn Quân Đan sắc mặt đều không tốt lắm, chủ mẫu tình huống nhìn qua không ổn a, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn hôn độn phòng, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Cái này kêu không có việc gì. Ta cũng không biết vì cái gì. Hỏa Huỳnh ủy khuất ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Này hẳn là chủ mẫu kỳ thật lộng đảo. Quân Đan nhìn đến Hỏa Huỳnh ủy khuất bộ dáng, không cấm mở miệng thế nàng nói chuyện, tôn tiểu tỷ như vậy, sẽ dọa đến nhân gia. Hỏa Huỳnh cô nương là cao thủ không sai, nhưng mỗi lần cùng nàng nói chuyện, nàng đều sẽ mặt đỏ, nơi nào chịu nổi bị tôn tiểu tỷ như vậy chừng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng đương nhiên biết đây là mãi mãi đứng dậy, quá mức suy yếu té ngã dẫn tới, còn dùng đến hắn nói, nàng nói chính là Hỏa Huỳnh quá mức sơ ý, có cái thời điểm còn sẽ đắc chí, về sau sẽ thiệt thòi lớn. Cần thiết muốn chạy nhanh ăn vào đan dược. Quân Trấn khẩn trương nói. Quân Mộ Khuynh không có lại do dự, đi đến mép giường, lấy ra kia tiểu bình sứ, đảo ra một viên màu tím đan dược nhét vào Gia Cát Dung Dung trong miệng, một loạt động tác, không có chút nào do dự. Này thật là chữa thương đan dược. Quân Đan quả thực chính là sợ ngây người, như vậy đoạn thời gian, tôn tiểu tỷ chẳng những là tìm được rồi Tuyết Ngưng Thảo, còn đến Mộ Dung Thành làm người luyện chế đan dược, nàng lại như thế nào làm được. Mộ Dung Phượng Minh không có khả năng sẽ cho nàng luyện chế đan dược a, như vậy tâm cao khí ngạo mà một người, ngay cả gia chủ cấp nói với hắn, hắn đều không vui, tôn tiểu tỷ là như thế nào làm được. Ân. Quân Mộ Khuynh tùy ý lên tiếng, này thật là chữa thương đan dược, chỉ là bọn hắn không cần phải cái này biểu tình. An đan dược Gia Cát Dung Dung sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp, vài người mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đã không có việc gì, chỉ cần chờ Gia Cát Dung Dung tỉnh lại, nàng thương là có thể chính mình điều trị. Hơn nữa Mộ Dung Phượng Minh đang ăn dược, nàng thực mau là có thể không có việc gì. Hỏa Huỳnh giống làm sai sự tình tiểu tức phụ giống nhau, túi đầu đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến kia lạnh băng hình dáng, nàng cũng không dám nói chuyện, hai chữ thật sâu mà khắc ở nàng trong lòng, xong rồi. Làm ngươi người đều trở về đi. Nhìn Gia Cát Dung Dung, Quân Mộ Khuynh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ân, a, không phải phải bảo vệ Âm Nguyệt Thành sao? Ngươi người có thể trở về, bất quá ngươi muốn lưu lại. Liền tính là đền bù chuyện này khuyết điểm. Nay chỉ ma thú, nàng có thể có điểm ma thú bộ dáng sao? Thiên chân thành cái dạng này, một chút đều sẽ không che giấu chính mình tâm tư, nàng thật vì Hỏa Huỳnh lo lắng về sau nhật tử. Hỏa Huỳnh dại ra mấy cái hô hấp, ngơ ngác hỏi, ngươi không thêm điều kiện. Tốt như vậy. Ngươi tưởng thêm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hỏa Huỳnh, nhướng nhướng mày. Hỏa Huỳnh chạy nhanh lắc đầu, dư lại 5 cái điều kiện, liền đủ nàng còn, nàng nhưng không hy vọng lại nhiều mấy cái. Hoàn thành Quân Mộ Khuynh giao cho chính mình sự tình, nàng hảo trở về a. Kia còn không nhanh lên đi. Quân Mộ Khuynh mặt tâm trầm, ngày thường thấy nàng rất cơ linh, nhìn đến nàng vừa rồi cách làm chính là không tồi, đây cũng là chưa cho nàng thêm điều kiện nguyên nhân, chỉ là, chính mình là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao. Hỏa Huỳnh lúc này nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng vấn đề, nhất định sẽ đột nhiên gật đầu. Hảo. Hỏa Huỳnh chạy nhanh xoay người rời đi. May mắn Quân Mộ Khuynh nói làm những cái đó đồng bạn trở về, bằng không nàng đều không hảo công đạo, như vậy mấy ngày bọn họ ở nhân loại thế giới, đều cảm thấy nghẹn quất, nếu là lại nhiều mấy ngày, nhất định sẽ phát điên. Nhìn đến một cao thủ, như vậy nghe Quân Mộ Khuynh nói, Quân Trấn quả thực chính là không thể tin được. Nha đầu, người rốt cuộc đối nhân gia làm cái gì, nhân gia sẽ như vậy nghe người lời nói. Tôn giả trở lên cao thủ, nghe nàng lời nói, này có thể hay không quá thần kỳ một chút. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt. Nàng có thể đối một con thánh thú làm cái gì? Nhớ tới trở về thời điểm, gặp được kia hai người, nàng chậm rãi đứng lên. Người ra tới một chút. Quân Trấn trên trán trượt xuống mấy cái hát tuyến, đây là cùng ra ra nói chuyện ngữ khí. Cũng không biết vừa rồi là ai nói nào đó nha đầu tốt nhất đừng trở về, hiện tại giống như quên mất những lời này. Bất quá vì biết Quân Mộ Khuynh tìm chính mình sự tình gì, Quân Trấn vẫn là theo đi ra ngoài, tiểu nha đầu khó được tìm hắn một lần, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, mới có thể tới tìm hắn. Hắn không thể không đi. Nha đầu này, đến tột cùng khi nào, mới có thể kêu một tiếng ra ra. Đứng ở bên ngoài, Quân Mộ Khuynh nhìn bầu trời, đến tột cùng còn có chuyện gì, là nàng không biết, Lâm Quân bên kia sự tình, nàng là đã biết không ít, cũng biết cái kia bọn họ cũng là Lâm Quân đại lục, nhưng Lâm Quân rốt cuộc còn có chuyện gì là nàng không biết. Nồng đậm mà đau thương phát ra ở Quân Mộ Khuynh chung quanh, Quân Trấn đi qua đi, liền ngây ngẩn cả người, hắn còn không có gặp qua tiểu nha đầu này một mặt. chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì, cùng nàng cùng đi tiểu tử đâu? Nha đầu, Hàn tiểu tử đâu? Chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện gì? Hắn đi trở về. Nghe được phía sau động tĩnh, kia nồng đậm đau thương nháy mắt biến mất, Quân Mộ Khuynh xoay người lạnh lùng nhìn phía sau đi tới người. Quân Trấn sửng sốt một chút, ho nhẹ một tiếng, ngươi tìm ta ra tới, muốn hỏi cái gì? Vẫn là nàng đã biết một chút sự tình. Ta ở trở về trên đường, gặp hai người. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm kia trương già nua mặt. Người nào? Quân Trấn nhíu nhíu mày, trong lòng trào ra một mạt dự cảm bất hảo. Không biết, nhưng là bọn họ nói rất nhiều kỳ quái nói. Quân Mộ Khuynh vẫn là nhìn Quân Trấn, phảng phất tưởng từ kia trương già nua trên mặt nhìn thấu cái gì. Nói cái gì? Quân Trấn khẩn trương hỏi. Bọn họ nói, ta là người kia nữ nhi, còn nói. Ngươi không có bảo vệ tốt người kia. Nàng cơ hồ đều có thể xác định, người kia chính là mẫu thân, chỉ là nàng tưởng chính thai nghe được Quân Trấn nói cho chính mình, cho dù là nói một câu, đúng vậy cũng hảo. Quân Trấn đột nhiên mở to hai mắt, bọn họ còn nói cái gì? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sự tình, gặt chúng ta ba cái. Phụ thân không ở bọn họ bên người, duy nhất biết mẫu thân sự tình, trừ bỏ hắn, ngay cả mãi mãi cũng không biết. Quân Trấn ngơ ngác hoàn hồn, xoay người đi đến một bên, có một số việc, chờ tới rồi thời điểm mới có thể nói cho các ngươi, bao gồm. Mẫu thân ngươi sự tình, đồng dạng bao gồm, ngươi ông ngoại già sự tình. Có một số việc, xem ra là giấu không được, bất quá như vậy cũng hảo, nàng cũng nên là thời điểm đi tìm bọn họ. Ông ngoại, Quân Mộ Khuynh này đó nhưng ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ tới kia hai người cùng mẫu thân có quan hệ, chính là cũng không nghĩ tới chính mình còn có ông ngoại a. Trong trí nhớ mẫu thân cũng không có nói quá ông ngoại ra sự tình. Đứa nhỏ ngốc, mỗi người đều có ông ngoại, ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quân Trấn sủng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Kia, đuổi giết ta người, có phải hay không ông ngoại phái tới? Quân Mộ Khuynh thật cẩn thận hỏi, ông ngoại hai chữ đối nàng tới nói thực xa lạ đến trước nay đều không có tiếp xúc quá. Quân Trấn lắc đầu, đương nhiên không phải, liền tính kia lao đông tây không nghĩ mẫu thân ngươi gả cho phụ thân ngươi, nhưng đó là hắn thương yêu nhất nữ nhi à. Hắn là yêu ai yêu cả đường đi, lại như thế nào đối với ngươi hạ sát thủ. Kỳ thật Khuynh Nhi cùng nàng mẫu thân một chút đều không giống, mặc kệ là tính cách, vẫn là bộ dáng, bất quá cái kia lao đông tây là sẽ không đối nàng thế nào. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, phảng phất vừa rồi cái kia thật cẩn thận mà nhân nhi, không phải nàng giống nhau. Ta không hy vọng, ta mẫu thân sự tình, là từ người khác trong miệng nghe được. Ông ngoại, Quân Trấn nhìn dần dần nơi xa màu đỏ thân ảnh, lâm vào tới rồi trầm tư, nếu giấu không được. Vậy không cần phải giấu giếm, lần sau liền nói cho nàng đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Quân Trấn trên mặt lộ ra một cái tươi cười, xoay người trở về đi đến, gần nhất là thời buổi rối loạn, ai biết ngày mai sẽ biến thành bộ răng gì. Rời đi quân ra, Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường, chung quanh áp lực địa khí tức đã biến mất, không cần phải nói cũng biết, đây là hỏa huỳnh làm thánh thú nhóm đều rời đi, động tác còn rất nhanh. Lửa đỏ thân ảnh ở trên phố đi qua, là người đều biết đây là ai đã trở lại. Quân Mộ Khuynh sự tình còn dùng nhiều lời sao? Kia đương nhiên là không cần, còn có ai không biết Quân Mộ Khuynh sự tình, địa phương khác trước không nói, Âm Nguyệt Thành kia từ 80 tuổi lão nhân ra, cho tới 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, Quân Mộ Khuynh là cái có được biến thái thiên phú thiên tài, vẫn là song nguyên tố, càng thêm có được thần thú, nhất quan trọng nhất, chính là, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh. Nhớ trước đây tin tức này truyền ra tới lúc sau, bao nhiêu người tâm đều nát. Bọn họ sùng bái Xích Quân công tử, không chỉ là cái nữ, hơn nữa vẫn là quân gia Quân Mộ Khuynh. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Trên đường người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, tưởng đi lên cùng nàng nói chuyện, rồi lại sợ Quân Mộ Khuynh thực lực, kia lạnh băng hơi thở, cũng đã làm người lui bước mấy trượng, nơi nào còn dám có người đi lên cùng nàng nói chuyện, trừ phi người kia là không muốn sống nữa. Tiểu lâu nội người nhìn đến trên đường đi qua thân ảnh, trong lòng có nói không nên lời kích động, hắn xoay người đi nhanh rời đi, đem tất cả mọi người còn tại phía sau. Phong Diễm, ngươi đi đâu? Là nàng đã trở lại. Phong Diễm đi nhanh hướng phía trước đi đến, trong lòng có nảy khó có thể bình phục kích động. Nhìn phía trước đi chậm thân ảnh, Phong Diễm dừng lại bước chân, hắn không biết chính mình dùng cái gì lý do đi lên cùng nàng nói chuyện. Phong gia chủ theo ta một đường, không biết có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người, lạnh lùng nhìn phía sau theo hồi lâu người, Phong Diễm chính là đi theo nàng, lại không có muốn nói gì, thật không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Phong Diễm sửng sốt một chút, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Nhìn thấy quân cô nương đã trở lại, muốn hỏi một chút ngươi gần nhất như thế nào. Đối, hắn liền muốn biết, nàng gần nhất như thế nào. Cái kia ngay từ đầu liền lóa mắt nữ tử, không biết vì cái gì, những người đó sẽ như vậy nói nàng, nàng rõ ràng là như vậy lóa mắt, như vậy cao không thể phản, chỉ có thể nhìn lên nhân nhi. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói ra hai chữ. Phong Diễm nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, nàng hảo liền hảo. Còn có chuyện gì sao? Hắn hôm nay quái quái. Đã không có, quân cô nương gần nhất cẩn thận một chút, Âm Nguyệt Thành đã không phải trước kia Âm Nguyệt Thành. Không biết từ khi nào bắt đầu, Âm Nguyệt Thành xuất hiện rất nhiều người xa lạ, ngay cả năm đại đấu kỹ gia tộc bọn họ đều không bỏ ở trong mắt. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như vậy một đường đi tới, nàng cũng phát hiện, Âm Nguyệt Thành gần nhất trở nên rất kỳ quái, có rất nhiều không cảm giác được hơi thở cao thủ xuất hiện. Ta còn muốn chạy về quân gia, ở chỗ này liền chúc mừng Phong gia chủ trưởng quản Phong gia, cái này, xem như cho ngươi hạ lễ. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả phong nguyên tố linh lung quả, đưa tới Phong Diễm trước mặt, Phong gia ở trên tay hắn, sẽ so trước kia hảo rất nhiều. Phong Diễm khiếp sợ mà nhìn trước mắt người, phong nguyên tố linh lung quả. Ngươi không cần. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng là lướt đã không nhiều lắm, hắn còn chê ít sao. Cảm ơn. Phong Diễm vươn tay, thật cẩn thận tiếp nhận linh lung quả, tay chân nhẹ nhàng mà phóng tới nạp giới giữa. Không cần. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người đi phía trước đi đến. Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, cứ như vậy khá tốt, cần gì phải lại xa cầu. Thẳng đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh biến mất ở biển người, Phong Diễm mới xoay người trở về đi, còn chưa đi vài bước. Ba cái hình bóng quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt hắn, ba người đều lộ ra đắc ý tươi cười. Lại là các ngươi. Không tồi, Phong gia chủ, mấy ngày không thấy, càng thêm đắc ý, Quân Mộ Khuynh thật đúng là danh tác, liền phong nguyên tố linh lung quả, đều có thể dễ dàng tặng người. Cầm đầu nam tử châm chọc mà nói, trong ánh mắt lộ ra chính là thật sâu đố kỵ. Liền như vậy một câu, làm chung quanh đi lại người, đều dừng bước chân, kinh ngạc nhìn Phong Diễm. Phong nguyên tố linh lung quả. Quân Mộ Khuynh cấp. Này có thể hay không quá lớn bút tích một chút. Ngươi nhìn lầm rồi. Phong Diễm đạm mạc mà nói một câu, cất bước rời đi, gần nhất Lôi gia người càng thêm kiêu ngạo lên, mà trước mắt, chính là Lôi gia tân đồng lứa gia chủ, Lôi Tang. Lôi Thẩm ở không lâu trước đây cũng đã chết, Lôi Tang bất quá là Lôi Tu nhắc tới con rối gia chủ mà thôi. Hiện tại Lôi gia, làm chủ toàn bộ đều là Lôi Tu, trước mắt người ỷ thế hiếp người, so trước kia Lôi Thẩm còn muốn quá mức, Lôi gia hiện tại không đủ là xếp hạng cuối cùng gia tộc. Đó là kia tác phong, so quân gia còn muốn cuồng vọng. Lôi Tang nhìn Phong Diễm rời đi bóng dáng, hừ nhẹ một tiếng, tự cho là thanh cao, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt hắn còn không phải cụp mi du mắt, nếu không phải như vậy, Quân Mộ Khuynh sao có thể sẽ cho hắn một cái phong nguyên tố linh lung quả, đồng dạng là phong nguyên tố, dựa vào cái gì Phong Diễm đãi ngộ, liền phải so với chính mình hảo. Tức giận chung Lôi Tang, trong lòng càng nghĩ càng không cân bằng, hắn cùng Phong Diễm, không chỉ có đều là phong nguyên tố người, còn cùng nhau lên làm gia chủ. Đồng dạng là gia chủ, Phong Diễm so với hắn tiêu sái nhiều. Hừ, đắc ý cái gì đắc ý? Lôi Vân bất mãn mà phun một tiếng. Hắn phía sau người đột nhiên nở nụ cười, Lôi gia chủ nếu bất mãn Phong Diễm, như thế nào không động thủ đem ngươi muốn đổ vật đoạt lấy tới? Âm trầm thanh âm mang theo đắc ý. Một viên phong nguyên tố linh lung quả, ăn có thể tấn chức nhiều ít cấp, cứ việc không có người biết, nhưng chỉ cần là ăn xong đi, tổng hội có chỗ lợi, lại nói, là lướt quá thứ này khả ngộ bất khả cầu. Phong Diễm có thể được đến một cái, hắn là có thể càng mau tấn trước. Hai vị đại nhân có cái gì tốt chủ ý? Lôi Tang cụp mi du mắt hỏi, trên mặt chất đầy tươi cười, hiện tại Lôi gia còn cần mấy người này, hắn không thể đắc tội. Hừ. Trong đó một người nhìn Phong Diễm rời đi bóng dáng, muốn cho năm đại gia tộc biến mất tại đây phiến đại lục, Phong gia chính là cái thứ nhất muốn xuống tay mục tiêu, quân gia hiện tại có Quân Mộ Khuynh ở, nhưng mà Quân Mộ Khuynh không biết từ nơi nào tìm tới như vậy lợi hại cao thủ. Bọn họ là trăm triệu không thể dễ dàng đi động quân gia, Phong gia liền không giống nhau. Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng, chính mình hảo tâm cấp Phong Diễm một quả linh lung quả, vốn là muốn cho hắn tân chức dùng, kết quả lại tìm tới họa sát thân. Ở Âm Nguyệt Thành bên trong dạo qua một vòng, Quân Mộ Khuynh càng xem càng không thích hợp, nơi này xuất hiện thật nhiều người xa lạ, càng thêm kỳ quái chính là, những người này trên người mang theo triệu hoán chi vòng, này cũng đã nói lên, những người này là triệu hoán sư, cũng không phải đấu kỹ sư. Âm Nguyệt Thành luôn luôn đều là đấu kỹ sư tương đối nhiều, bởi vì năm đại gia tộc chủ gia ở chỗ này, hiện tại xuất hiện như vậy nhiều triệu hoán sư, đây là có chuyện gì? Hiện tại Tử Kỳ cũng không ở Âm Nguyệt Thành, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, Phong Diễm chỉ là làm nàng cẩn thận một chút, nói hiện tại Âm Nguyệt Thành đã không phải trước kia, vẫn là nói, không phải trước kia, là chỉ Âm Nguyệt Thành xuất hiện rất nhiều triệu hoán sư, giống như này cũng quá không nhiều lắm khả năng. Đi mệt, Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán lại đi xuống, liền tính lại đi. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, sự tình luôn có biết đến ngày đó, nàng, chờ. Đi rồi một vòng lớn lúc sau, Quân Mộ Khuynh xoay người trở về đi, Hàn Ngạo Thần không ở, nàng không có khả năng ở tại khách điếm mặt, hiện tại cũng chỉ có thể là ở tại quân gia, đây là sao có biện pháp. Nay vài lần trở về, Quân Mộ Khuynh vẫn là lần đầu tiên từ cổng lớn đi vào đi, không có người dám ngăn cản Quân Mộ Khuynh bước chân, hiện tại quân gia ai còn không biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng chẳng những tìm được rồi Tuyết Ngưng thảo, lại còn có làm Mộ Dung Thành luyện hảo đan dược lấy về tới, cứu chủ mẫu. Lớn như vậy công lao, còn có ai dám đắc tội Quân Mộ Khuynh, kia minh bại chính là cùng gia chủ không qua được, bất quá chính là một cái Quân Mộ Khuynh sao, bọn họ hà tất so đo nhiều như vậy. Những người này hiển nhiên chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, đổi thành quân gia bất luận cái gì một người, tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong, là tuyệt đối không thể tìm được Tuyết Ngưng thảo, hơn nữa còn làm Mộ Dung Thành hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tiến quân gia, đã bị người kéo đi rồi, nhìn trước mặt vội vàng người, Quân Mộ Khuynh nhưng thật ra có vẻ phi thường đạm nhiên. Thẳng đến đi đến thư phòng, Quân Trấn mới dừng lại bước chân, hắn thở hồng hộc mà nhìn trước mặt người, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói ra. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hắn nửa ngày đều không có muốn nói, cuối cùng hắn áp xuống trong lòng kích động, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì tìm ta? Hắn làm gì kích động như vậy? Ngươi đi Mộ Dung Thành. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đương nhiên đi Mộ Dung Thành. Kia Mộ Dung Thành hủy hoại sự tình, ngươi biết không? Nghe nói tin tức này, hắn đều cảm thấy kinh ngạc, Mộ Dung Thành bị ma thú vây công, hiện tại đã biến thành phế tích, hơn 1.000 Mộ Dung Thành người, hiện tại dư lại không đến 100. Biết. Nàng đương nhiên biết, những cái đó ma thú vẫn là nàng tiến đi, bằng không chính mình cũng sẽ không như vậy vãn trở về. Vậy ngươi không có việc gì đi. Quân Trấn trên dưới đánh giá một chút Quân Mộ Khuynh, xem cái này nha đầu bộ dáng cũng sẽ không có sự. Ngươi nhìn đến ta có việc sao? Nàng nếu là có việc, còn có thể hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở chỗ này, không phải hỏi không sao, bất quá khó được, lao ra hỏa này cũng sẽ lo lắng nàng. Quân Trấn hồ nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ho nhẹ một tiếng, nhướng mày hỏi. Mộ Dung Thành cuối cùng sẽ không có việc gì, có phải hay không bởi vì ngươi? Ân. Phanh. Môn đột nhiên đã bị đá văng, Quân Đan vội vàng vàng đi vào tới, gia chủ, không hảo. Chương 32 võ kỹ song tu. Quân Trấn hắc mặt, đây là trời sập, vẫn là mà hãm, Quân Đan ngày thường như vậy ổn trọng, như thế nào đến thời điểm mấu chốt liền như vậy hấp tấp bục trộm. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh xoay người nghi hoặc mà nhìn Quân Đan, thấy hắn vội vàng vàng đi vào tới. Nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Gia chủ, Tôn tiểu tỷ, Hỏa Huỳnh cô nương bị thương. Quân Đan định tâm thần, trầm giọng nói. Bị thương. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày, xoay người đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Hỏa Huỳnh như thế nào sẽ bị thương, nàng là thánh thú. Còn có cái gì người có thể là thương đến thánh thú cấp bậc ma thú. Nghĩ vậy chút, Quân Mộ Khuynh nện bước liền càng thêm vội vàng. Nghe được Hỏa Huỳnh bị thương, Quân Trấn cũng không có dừng lại liền đi nhanh theo sau. Hỏa Huỳnh là quân gia khách nhân. Âm Nguyệt Thành người đều biết, còn có ai to gan như vậy, dám thương cùng quân gia có quan hệ người. Hỏa Huỳnh sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt còn lộ ra lo lắng, xong rồi, lần này bị thương, chỉ sợ chính mình thiếu Quân Mộ Khuynh càng nhiều, kỳ thật nàng liền bị một chút tiểu thương, cũng không có bao lớn sự tình, nếu không phải kia chỉ thánh thú quá đê tiện vô sỉ, chính mình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Lần sau đừng làm cho nàng tái kiến hắn, bằng không, nhất định phải làm hắn quỳ trên mặt đất hướng nàng xin tha. Trên vai miệng vết thương, làm Hỏa Huỳnh nhíu nhíu mày, tức khắc, liền cảm giác chung quanh độ ấm giảm xuống không ít, gian nan mà quay đầu, nhìn đến đỏ đậm con ngươi bên trong lạnh lẽo hàn băng, lập tức đôi khởi một cái tươi cười. Hắc hắc, ta không có việc gì. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn nàng sao, thực đáng sợ, không biết vì cái gì, trong tộc mặt như vậy nhiều người nàng đều không sợ hãi, thậm chí ở trưởng lao trước mặt nàng đều có thể đủ đối đáp nhập lưu, cố tình ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng tổng hội toát ra chỗ dạ, sợ hãi cảm giác. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt đi đến Hỏa Huỳnh trước mặt, kiểm tra nàng thương thế, nhìn đến trên vai còn ở đổ máu, sắc mặt liền trở nên càng thêm trầm trọng. Điểm này điểm tiểu thương mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng ta làm cái khác sự tình, liền tính ta muốn chết, cũng nhất định sẽ giúp ngươi làm cái khác năm chuyện. Hỏa Huỳnh vô ngực, khẽ nhíu mày, thật lâu cũng chưa bị thương, cư nhiên lần này bị thương, quá ném thú mặt. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, không nói gì, nàng tùy ý mới trong không gian mặt phiên động hai hạ, lấy ra một cái màu đen bình sứ. Đảo ra Hàn Ngạo Thần cho nàng luyện chế thuốc viên. Ăn nó. Lạnh lẽo thanh âm, hàn băng đến xương, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt Hỏa Huỳnh. Thật sự không cần. Nàng nếu là ăn này viên thuốc viên, nhất định thiếu hạ Quân Mộ Khuynh đổ vật càng nhiều, nàng hiện tại đều sợ. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, tùy ý đem thuốc viên đặt ở một bên trên bàn, ăn không ăn tùy ngươi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Hòa huynh nhìn kia một mặt rời đi màu đỏ thân ảnh, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng cho chính mình thuốc viên, chẳng lẽ không phải vì điều kiện sao? Nhân loại không phải có mục đích mới có thể tiếp cận bọn họ ma thú, tựa như lần đầu tiên cùng Quân Mộ Khuynh giao dịch, nàng cũng là dùng 3 cái điều kiện, lần thứ 2 Hỏa Vũ, nàng không phải cũng là dùng 3 cái điều kiện cùng chính mình trao đổi sao? Quân Chấn nhìn Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng, chần chờ mà nhìn phòng liếc mắt một cái, đây là làm sao vậy, nàng không phải thực sốt ruột hỏa huỳnh thương thế sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy rời đi? Quân Đan cũng thực nghi hoặc, phát sinh sự tình gì? Khu khu. Hỏa huỳnh chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua trên bàn thuốc viên. Hỏa huỳnh cô nương. Quân Đan chạy nhanh đi qua đi đỡ lấy hỏa huỳnh, bả vai đều đổ máu, nàng làm gì không xử lý một chút miệng vết thương. Ta không có việc gì, Quân Mộ Khuynh đây là đi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Tôn tiểu tỷ rõ ràng như vậy lo lắng ngươi, vội vội vàng vàng liền đi tới. Như thế nào hiện tại xoay người liền đi? Trên người còn có dọa người lạnh băng hàn ý, chuyện này nhất định là không đơn giản. Hòa huynh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trên bàn thuốc viên, ta chính là không chịu ăn nàng cho ta thuốc viên, sau đó nàng buông thuốc viên liền chạy lấy người. Nàng trong lòng còn rất áy náy, rốt cuộc Quân Mộ Khuynh là hảo ý, cho nàng thuốc viên, cũng là muốn cho nàng nhanh lên hảo lên. Khó trách. Quân Đan nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, ngươi vẫn là ăn thuốc viên, chính mình đi hỏi đi. Hắn cũng không biết Tôn tiểu tỷ là cái gì tâm tư, nàng cũng chưa bao giờ sẽ dễ dàng làm người biết. Chính là, ta ăn thuốc viên, còn không phải là thiếu nàng càng nhiều. Hòa huynh biệt nữ mà nói, nàng không nghĩ lại thiếu nhân loại thứ gì. A, nếu không phải Quân Mộ Khuynh ta cũng sẽ không đi vào nơi này, ta năm đó thiếu hạ nàng 6 cái điều kiện, đây là cái thứ nhất ta. Hòa huynh bất mãn mà nói thầm, lập tức đem nàng điều kiện thêm đến 6 cái, thiếu Quân Mộ Khuynh liền càng nhiều. Quân Chấn hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên lai. Lại là một cái thiếu tiểu nha đầu đồ vật người, hắn còn ở kỳ quái, vì cái gì một đám cao thủ, đều sẽ nghe nàng mệnh lệnh, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hòa huỳnh cô nương, ta cháu gái cho ngươi uống thuốc hoàn, cũng không phải là vì ngươi điều kiện, nàng không nghĩ cứu người, liền tính cho nàng lại hơn kiện, nàng mày đều sẽ không nhăn một chút. Cứ việc cái kia hôn trướng tiểu tử ngày thường là lạnh nhạt một chút, nàng vẫn là sẽ quan tâm người, bằng không lần này cũng sẽ không đi tìm kiếm Tuyết Ngưng Thảo cùng đi Mộ Dung Thành luyện chế đan dược. Hòa huỳnh suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy, Quân Mộ Khuynh như vậy lạnh băng một người, thực lực càng là sâu không lường được, nếu là muốn cho chính mình vĩnh viễn lưu tại bên người nàng làm việc, cũng không phải không thể, thảm thảm, kia chính mình không phải hiểu lầm nàng. Hoa, kia nàng có thể hay không đánh ta? Quân Mộ Khuynh như vậy lợi hại một người, liền thú nàng đều có thể đánh chết, chính mình có thể hay không bị đánh? Quân Đan trợn trắng mắt, trước mắt người có thể hay không quá đơn thuần một chút, như vậy liền sẽ bị đánh nói. Không biết bao nhiêu người đều bị Tôn tiểu tỷ tấu đã chết. Hòa huynh nhìn thoáng qua trên bàn thuốc viên, chần chờ mà đi qua đi, cầm lấy tới trực tiếp ném tới trong miệng mặt, nàng mới biết được cái gì gọi là vào miệng là tan, đan dược thực mau liền chạy tới nàng trong bụng, mấy cái hô hấp qua đi, nàng liền cảm giác được ở trong thân thể chạy xuôi quá một đạo dòng nước ấm, trên vai miệng vết thương cũng không đau. Này thuốc viên có thể hay không quá thần kỳ một chút, nhất định thực chân quý đi. Gia chủ, còn có màu đen đan dược sao? Quân Đan quay đầu nhìn Quân Chấn, nếu là hắn không hoa mắt nói, vừa rồi kia viên là màu đen. Quân Chấn gật gật đầu, ta đã từng ở Mộ Dung Thành nhìn thấy quá một viên, bất quá cũng chỉ có một viên, đan dược cứ việc nhan sắc đều giống nhau, nhưng là nhan sắc quyết định, chỉ là đan dược cấp bậc, dược hiệu nếu là các có bất đồng. Nếu đơn giản một viên màu tím đan dược, là có thể đủ cứu dung, hà tất muốn đi tìm Tuyết Ngưng Thảo, bọn họ tùy tiện cầm màu tím đan dược cũng đã cứu. Khó trách chủ mẫu đan dược còn muốn đặc biệt đi tìm. Nguyên lai là như thế này, ta nhìn đến màu tím đan dược thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là chúng ta ra những cái đó. Đan dược cũng có nhiều như vậy chú ý, quá lợi hại, bất quá màu đen đan dược là chuyện như thế nào. Quân Chấn trong lòng cũng suy nghĩ, luyện chế màu đen đan dược người, hẳn là không nhiều lắm, có lẽ chỉ có một, nói không chừng, hắn ở Mộ Dung Thành nhìn đến màu đen đan dược, cùng nha đầu cấp hỏa huỳnh chính là cùng cá nhân đâu luyện chế cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh rời đi phòng về sau, chậm rãi bước đi đến quân gia tối cao chỗ. Nàng chính là thích đứng ở chỗ cao, như vậy nàng nhìn đến sẽ xa hơn, cũng liền càng thêm rộng lớn, có người nói chạm đến cao, chưa chắc là có thể xem xa, nàng mới không như vậy cho rằng, có cái thời điểm xem, không phải dùng đôi mắt đi xem, mà là dụng tâm. Hòa huynh không cần chính mình thuốc viên, nàng cũng không có sinh khí, mà là cảm thấy, đề phòng là mỗi người chuẩn bị, ma thú cũng là giống nhau. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình có điểm xen vào việc người khác, nhân ra không cần, cư nhiên còn đưa tới cửa đi cự tuyệt. Này cũng quá không giống nàng phong cách, khi nào nàng trở nên như vậy có nhân tình vị. Đứng ở cái này địa phương, nhìn xuống quân gia, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn ngạo thần cái kia yêu nghiệt, không biết hiện tại ở Hắc Ám Thần Điện quá thế nào, hắn cũng chưa nói lần này trở về, phải đi bao lâu, càng thêm chưa nói, Hắc Ám Thần Điện tổng điện ở địa phương nào, nàng liền muốn tìm đều tìm không thấy. Nhìn nơi xa, Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, hắn ngạo thần mới đi rồi bao lâu, chính mình liền bắt đầu suy nghĩ, nếu như bị gia hỏa kia biết, lại không biết nên nhiều khoe khoang. Hỏa huynh nhìn cao hơn thân ảnh, biểu tình có chút sợ hãi, Quân đang nói, Quân Mộ Khuynh sẽ không đối chính mình thế nào, chính là nàng vì cái gì còn có điểm thấp thỏm, nhưng nếu là liền như vậy rời đi, kia một chút đều không có thú cá tính. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, Hỏa huynh vẫn là đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Ngươi nếu tới xin lỗi nói, không cần phải. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lười biếng mà dựa vào trên nóc nhà mặt. Ách, nàng đã biết ta, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, quá thông minh, ta chính là sợ ngươi thêm điều kiện, cái khác không có gì. Nàng không nghĩ ở nhân loại thế giới đãi quá dài thời gian, trưởng lão dạy dỗ bọn họ, nhân tâm hiểm ác, không cần dễ dàng liền tin tưởng một nhân loại, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Nếu ngươi tưởng rời đi, ta ngăn không được ngươi. Thêm điều kiện, 5 cái điều kiện, liền đủ nàng còn thật lâu. Hỏa huynh lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh bên người, chúng ta Hỏa Quạ Đen nhất tộc nói được thì làm được, nếu thiếu hạ ngươi điều kiện, nhất định phải muốn còn, ngươi nói một chút ngươi tiếp theo cái điều kiện là cái gì đi, ta có thể làm được nói, nhất định làm được. Lần này nhất định sẽ không lại ra cái gì đường rẽ. Tạm thời không có. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt. A, kia nàng không phải muốn thật lâu mới có thể trở lại trong tộc. Nói, ngươi không muốn làm, có thể rời đi, ta lại không miễn cưỡng ngươi. Huống hồ nàng mỗi lần làm việc, nàng còn muốn lo lắng đề phòng, còn có thể trông cậy vào nàng làm chuyện gì, chiếu cố một người, đều có thể chiếu cố đến trên mặt đất nằm. Ta gặp được Triệu Hoán Sư, vẫn là rất lợi hại Triệu Hoán Sư. Hắn ma thú đều đã là thánh thú cấp bậc, ta chính là bị hắn ám toán. Hai cái khi dễ nàng một cái, quá đê tiện. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhân ra đê tiện? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nhắm mắt lại, như vậy đơn thuần thiên chân ma thú, thật sự thích hợp ở thế giới này sao? Quân Mộ Khuynh nghiêm trọng hoài nghi. Hỏa huynh đô đô miệng, chỉ vào phía trước quát, bọn họ vốn dĩ chính là đê tiện sao? Nếu là một con ma thú ra tay, ta mới sẽ không thua, là cái kia Triệu Hoán Sư đánh lên ta. Bọn họ từng bước thượng, chính mình là nhất định sẽ không thua. Thua chính là thua, không có như vậy nhiều lấy cớ, nhân ra hai người đối kháng ngươi một cái, nếu là ngươi thực lực đủ cường, liền tính 4 cái, bọn họ như cũ không phải đối thủ của ngươi. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, không biết là nói cho Hỏa huynh nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Hỏa huynh nghiêng đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi như vậy lợi hại, chẳng lẽ cũng bị người đánh bại quá? Chuyện này không có khả năng đi. Nàng lợi hại như vậy? Đương nhiên là có. Rất nhiều lần, đánh ta một chút đánh trả chi lực đều không có, đào tẩu còn bị đả thương. Ai không có bại quá, kia muốn xem ngươi thua không thua khởi, thua một lần, liền không cần chính mình ở cùng cái điểm ở thua lần thứ hai, như vậy cũng đã đủ rồi. Ngươi cũng thua quá a, như vậy nhiều ma thú đi theo bên cạnh ngươi, ngươi sao có thể sẽ thua? Này có thể hay không quá thần kỳ một chút, lợi hại như vậy, liền ma thú nhìn đến đều phải sợ hãi người, cư nhiên cũng thua quá. Thực lực là chính mình. Liền tính người bên cạnh ngươi lại lợi hại, kia hắn luôn có rời đi một ngày, tựa như ta hiện tại, ma thú đều đã rời đi, nếu là ta không đủ cường, kia không phải đã sớm đã bị người giết sao. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, thân là ma thú, sẽ không biết những việc này, quả thực chính là cái kỳ tích, cũng không biết nàng là như thế nào ở ma thú trong đàn mặt sống sót. Hòa huynh cười, trưởng lão cũng nói như vậy quá, cho nên chúng ta tộc mỗi lần cùng khác ma thú chiến đấu, sẽ chết thật nhiều bằng hữu. Nàng chính là vì sống sót. Mới liều mạng nỗ lực, nếu là chính mình đã chết, mẫu thân cùng phụ thân sẽ nhiều thương tâm. Quân Mộ Khuynh trầm tư một hồi, chậm rãi nói, ta tưởng một người ngủ một lát, ngươi đi trước đi. Ma thú chi gian nguyên lai cũng có thực chiến rèn luyện. Hỏa huynh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, từ nóc nhà đi xuống đi, nàng không có sinh khí liền hảo, kỳ thật, Quân Mộ Khuynh người cũng khá tốt sao. Đây là nàng mới nhất phát hiện, Quân Mộ Khuynh cũng không phải nhìn qua như vậy đáng sợ. Hỏa huynh rời khỏi sau, Quân Mộ Khuynh trực tiếp nhảy xuống nóc nhà. Hướng Gia Cát Dung Dung sân đi đến. Gia Cát Dung Dung ăn qua Quân Mộ Khuynh mang về tới đan dược, đã hảo rất nhiều, hiện tại đều đã có thể chính mình ở trong sân mặt tùy ý mà đi lại, nàng gần nhất một đoạn nhật tử luôn là ở trên giường nằm, đều cảm thấy buồn hỏng rồi, hiện tại rốt cuộc có thể đi đông đi lại. Ngại ngại có thể xuống giường A. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tiến sân, liền nhìn đến Gia Cát Dung Dung ở trong sân mặt tàn bộ, bước đi đến nàng trước mặt, lộ ra một nụ cười. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, lần này cần không phải Khuynh Nhi. Mãi mãi liền sợ sống không nổi nữa. Nàng đã một phen tuổi, sinh tử đối nàng tới nói không có như vậy quan trọng, chỉ là Khuynh Nhi lại mất đi một cái yêu thương nàng người. Ta nhất định sẽ không làm ngươi có chuyện. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, này không chỉ là lời nói đùa, cũng là lời nói thật, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không làm trước mắt người có việc. Ngại ngại tin tưởng ngươi. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng sâu, chỉ là kia tinh xảo hình dáng, một chút nếp nhăn đều không có, 3000 tóc đen càng là không có một cây đầu bạc, bộ dáng giống như là hơn 20 tuổi bộ dáng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Gia Cát Dung Dung người, sẽ không tin tưởng, nàng đã là ba cái hải tử nãi nãi. Nãi nãi, ngươi biết ta ông ngoại sự tình sao? Lão gia hỏa đến bây giờ đều không nói cho nàng, quả thực chính là quá mức. Gia Cát Dung Dung kinh ngạc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết ngươi ông ngoại sự tình, ngươi gia gia không có nói cho ta, năm đó Ly Nhi mang mẫu thân ngươi trở về thời điểm, chỉ là nói cho chúng ta biết, nàng kêu Phương Đông Mi Nhi, là hắn ái người, cũng là hắn tuyển định người. Nàng đến bây giờ còn có thể nhớ tới Ly Nhi lúc ấy kiên định ánh mắt, cũng đúng là như vậy, chấn mới có thể đồng ý. Là phụ thân ái người, cũng là hắn tuyển định người. Lúc ấy phụ thân nhất định thực vui vẻ, có thể tìm được chính mình ái người, kiên định bất di. Ta mẫu thân không có mộ sao. Đi vào quân gia lâu như vậy, nàng liền thấy được cung phụng mẫu thân bài vị, không có nhìn đến mộ địa linh tinh đồ vật. Mẫu thân ngươi đã chết lúc sau, phụ thân ngươi nói, muốn cho nàng trở về, chúng ta cũng không biết phụ thân ngươi mang nàng đi chỗ nào. Dù sao trở về thời điểm, mẫu thân ngươi thi thể đã không thấy. Nàng rất ít để ý tới trong nhà lớn nhỏ sự tình, chấn cũng không nghĩ làm nàng trộn lẫn hợp quá nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đã chết liền thi thể đều bị phụ thân mang đi, phụ thân nói làm mẫu thân trở về nơi đó. Là nàng chính mình trong nhà sao? Bất quá a, mẫu thân ngươi thật là cái mỹ nhân thôi, ngay cả ta đều phải hổ thẹn ba phần, hơn nữa ở nhà cùng mỗi người đều ở chung thực hảo, nàng thiên phú càng thêm làm người đỏ mắt, đặc biệt là hỏa nguyên tố. Nàng đều đã tới rồi thiên hỏa cấp bậc. Gia Cát Dung Dung hồi ức năm đó sự tình, trên mặt tươi cười cũng trở nên càng sâu. Quân Mộ Khuynh nhìn Gia Cát Dung Dung chỉ là nói Phương Đông Mi Nhi, liền cười không khép miệng được, nhưng thật ra có điểm hâm mộ, đối với mẫu thân ký ức rất ít, duy nhất có thể nhớ kỹ chính là mẫu thân vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu, mặc kệ bọn họ ba cái phạm vào cái gì sai, đều sẽ không mắng bọn họ. Nói một chuỗi dài, Gia Cát Dung Dung cũng mệt mỏi, Quân Mộ Khuynh khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi. Nàng trở lại chính mình trong phòng, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay nàng đều còn không có chớp mắt, liền tính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, biết bên ngoài truyền đến tưởng thanh âm, nàng mới chậm rãi đứng dậy, biểu tình còn phi thường không vui, thực không vui chính mình bị người ta đánh thức. Quân Đan nhận mệnh mà đứng ở cửa, thấp thỏm mà nhìn trong phòng cửa phòng, Tôn Tiểu Tỷ đều đã ngủ một ngày hai đêm, gia chủ mới làm hắn đến xem, này tuyệt đối cùng hắn bản nhân ý nguyện không có gì quan hệ. Sự tình gì? Cửa phòng chậm rãi bị mở ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mắt người, đỏ đậm con ngươi lộ ra băng hàn. Cái này, Tôn Tiểu Tỷ, gia chủ nói, ngươi đều ngủ một ngày hai đêm, muốn hay không ra tới đi một chút, ăn một chút gì? Nay tuyệt đối không phải hắn nghĩ đến, thật là gia chủ làm hắn tới, hắn mới chậm rãi đi tới, vốn dĩ hôm nay cơm sáng thời điểm, gia chủ cũng đã làm hắn tới kêu, hắn thật không cái kia gan. Một ngày hai đêm, Quân Mộ Khuynh mở to hai mắt, nàng ngủ thời gian dài như vậy. Nếu như vậy, ta đợi lát nữa chính mình đi ra ngoài liền hảo, không cần cho ta chuẩn bị cái gì, ta không muốn ăn. Nàng tỉnh lại thời điểm ăn mấy viên đan dược, đã không có việc gì. Quân Đan nhẹ nhàng thở ra, lập tức gật đầu, xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn Quân Đan rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem thiên, nguyên lai nàng ngủ thời gian dài như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ có một hồi đâu. Tại như vậy ngủ đi xuống, nàng đều đuổi kịp Chi Chi. Hoa chủ nhân ngươi ở chỗ này. Trong không gian mặt vang lên ồn ào thanh âm, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt. Ngươi tỉnh. Chi Chi khắp nơi nhìn thoáng qua, chủ nhân thanh âm là nghe được, chính là không có nhìn đến người. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Chi Chi ủy khuất mà kêu lên, trước kia tỉnh lại đều có thể nhìn thấy chủ nhân, liền lần này không có nhìn đến, nàng thật đúng là có điểm sợ hãi. Đây là ta không gian, ngươi nếu là không ngủ đủ nói, có thể tiếp tục ngủ, nếu là ngươi tại như vậy lớn tiếng, xảy ra chuyện gì? Liền không cần kêu ta. Huyết điểm hiện tại đang ở bế quan, nàng lớn tiếng như vậy kêu, nó còn không nhảy dựng lên, trực tiếp đem Chi Chi đá ra không gian. Ngay từ đầu nàng đem Kim Long bỏ vào đi, huyết điểm là như vậy không muốn, sau lại là nàng khuyên căn mãi, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Huyết điểm không thích cùng người khác ở tại cùng cái địa phương, cũng không biết là cái gì thói quen, bất quá cao cấp một chút ma thú, tính tình đều tương đối cổ quái. Chi Chi gật gật đầu, nàng thật là có điểm vây, muốn ngủ. Chỉ là vừa tỉnh tới không thấy được chủ nhân, nàng mới có thể đột nhiên bừng tỉnh, nếu là biết chủ nhân vẫn luôn ở, nàng liền không có tất yếu tỉnh lại sao. Trong không gian mặt đã không có thanh âm, Quân Mộ Khuynh biết, Chi Chi lại ngủ rồi, so với ăn cùng ngủ, không có ai có thể so quá Chi Chi. Đi đến bên ngoài, Quân Mộ Khuynh nhìn đã dần dần dâng lên thái dương, nâng lên bước chân, bán ra nệ bước, nàng trực tiếp đi ra quân gia, Âm Nguyệt Thành chung quanh sự tình, nàng đều còn không có biết rõ ràng, càng thêm không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng đến đi tiếp tục đi xem mới được. Nàng vừa mới đi đến bên ngoài, liền nghe được Âm Nguyệt Thành người ở nghị luận một việc, vừa mới bắt đầu nàng không có quá để ý, nhưng là phong diễm hai chữ làm nàng dừng bước chân. Ở rừng ma vực đánh một ngày một đêm còn không có đình chỉ, quả nhiên là cao thủ. Đương nhiên, phong diễm chẳng những là phong gia đệ nhất thiên tài, hiện tại nhân gia vẫn là gia chủ, kia thực lực đương nhiên không yếu, nghe nói đều đã tới rồi tôn giả cấp bậc. Thật muốn đi xem cao thủ chi gian quyết đấu, bất quá nghe nói tiền đặt cược là một quả cái gì trái cây, cái gì trái cây. Ta như thế nào biết, bất quá nghe nói năm đại gia tộc đã phái người đi ra ngoài tìm, tin tưởng thực mong là có thể có kết quả. Trái cây. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới trở về ngày đó chính mình cấp phong diễm linh lung quả, đáng chết. Lúc ấy nhất định là có người nhận ra tới đó chính là linh lung quả, lúc này mới đi đoạt lấy phong diễm, cấp phong diễm linh lung quả thời điểm, chính mình căn bản liền không nghĩ tới điểm này, hiện tại nhớ tới, linh lung quả còn kém điểm hại hắn. Bất quá hắn bắt được linh lung quả không ăn, phóng làm gì, hiện tại đưa tới họa sát thân, kia linh lung quả trăm năm khó gặp, là lướt sơn ngũ sắc linh lung quả, đều là đã lâu mới có thể được đến một viên, rõ ràng biết sẽ đưa tới họa sát thân, còn không chịu ăn, thật không biết những người này là nghĩ như thế nào. Hảo hảo trái cây không ăn, hắn lấy tới phóng. Nàng không thể làm phong diễm, bởi vì chính mình nguyên nhân, có họa sát thân, huống chi hắn hiện tại vẫn là phong gia gia chủ, vậy càng thêm không thể có nửa điểm nhiễu loạn. Thương khung đại lục hiện tại đã đủ rối loạn, phong gia gia chủ nếu là có chuyện, kia sẽ trở nên càng loạn. Không hề nghĩ ngợi, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng ngoài thành đi đến, hỏa hồng sắc thân ảnh bay nhanh ở trên phố đi qua. Đi đến ngoài thành, Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, nàng cũng không biết phong diễm hắn ở địa phương nào. Như vậy một chỗ tìm, kia cũng quá phiền toái. Nàng phi thân đi đến rừng ma vực giữa, chung quanh ma thú cảm giác được nhân loại đều tới, đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, từng đôi mắt đều lập lòe ra quan mang, khỏe miệng tràn ra nước miếng, nhìn trước mắt nhân loại, hận không thể một ngụm liền đem Quân Mộ Khuynh nuốt đến trong bụng. Tinh xảo trên mặt lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh cố ý đem chính mình hơi thở thu liễm, chậm rãi bước đi ở trong rừng cây mặt. Ma thú muốn ăn người khát vọng căng thẳng tới cực điểm, nơi nào còn nghĩ đến trước mắt người là cái gì thân phận, lợi hại hay không, dù sao chỉ cần có thể ăn đến trước mắt nhân loại thì tốt rồi. Một đoạn thời gian không có tới rừng ma vực, nơi này ma thú vẫn là như vậy buồn. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà hướng phía trước đi đến, nàng vừa lúc kém một cái tìm lộ, nếu là bắt được một con ma thú, đó chính là tốt nhất bất quá sự tình. Rốt cuộc, có ma thú nhịn không được, nhìn thấy khác ma thú đều không có ra tay, nó lập phi thân nhào hướng Quân Mộ Khuynh, nhưng nó còn không có tiếp cận kia đạo thân ảnh. Nguyên bản đứng ở trước mắt mục tiêu lại đột nhiên biến mất, nó chạy nhanh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, trên cổ mặt liền xuất hiện một phen lửa đỏ trường đao. Ô, tại sao lại như vậy? Ngượng ngùng, đã sớm nhìn đến ngươi, nếu là ngươi không muốn chết nói, vậy ngoan ngoãn giúp ta làm một việc. Huyễn thú cấp bậc liền nghĩ đến ăn nàng, có thể hay không quá ngây thơ rồi một chút. Ngao, ngươi biết ta đang nói cái gì? Một chút. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, từ Mộ Dung Thành sự tình đã xảy ra lúc sau. Nàng là có thể nghe hiểu ma thú đang nói cái gì, cứ việc ma thú nói vẫn là những cái đó tiếng hô, chính là ở nàng lỗ thai bên trong, lại là nhân loại đang nói chuyện. Giống giống thật sự có thể hiểu a? Ma thú ngây ngẩn cả người, nhân loại này thật sự có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì, a? Thật là khủng khiếp. Không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, rừng ma vực ngày hôm qua có hay không xuất hiện nhân loại đánh nhau. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, đến đều đặt ở nó trên cổ. Ô ô có, là rất lợi hại hai người. Trong đó một cái nhìn qua giống như không được. Mau mang ta đi. Quân Mộ Khuynh không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên huyễn thú phía sau lưng, lạnh giọng nói. Nhìn chính mình phía sau lưng thượng nhân loại, huyễn thú kia kêu một cái xấu hổ. Nó chính là so khác đồng bạn tham ăn một chút mà thôi, vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ma thú trên lưng, nhìn đến nó buồn bực bộ dáng, lộ ra một cái tươi cười, lại không nói gì. Ma thú chở Quân Mộ Khuynh một đường chạy như điên, này nhân loại như vậy khủng bố. Cần thiết lập tức muốn ném rớt, bằng không nhất định vẫn là rất nguy hiểm một việc. Ma thú điên cuồng chạy vội, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh thực vừa lòng, huyễn thú tốc độ vốn dĩ liền không phải rất lợi hại, hiện tại nó không muốn sống chạy, bất quá cũng chỉ là tăng lên một chút tốc độ, miễn cưỡng tính có thể là được. Ngồi ở ma thú trên lưng, Quân Mộ Khuynh tĩnh tâm nghe chung quanh động tĩnh, nơi xa thật là có đánh nhau thanh âm, không chỉ là một người, xem ra thực mau liền phải tới rồi. Ở nhanh lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Ô ô. Nó đã thực nhanh. Huyễn thú liền loại này tốc độ, Quân Mộ Khuynh cũng không hề cưỡng cầu, huyễn thú có thể có loại này tốc độ, đã thực hảo. Rốt cuộc, nàng có thể thấy rõ ràng nơi xa đánh nhau thân ảnh, Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền nhảy xuống ma thú phía sau lưng, ngươi trở về đi. Nàng vô vô ma thú đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ma thú dại ra mà nhìn trước mắt người, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, trong lòng có nói không nên lời kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Ô, quá khủng bố. Ma thú không muốn sống hướng sẽ chạy như điên mà đi, nó thể, về sau không bao giờ tham ăn. Nhìn nơi xa đánh nhau, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà dựa vào một bên, quả nhiên là Phong Diễm cùng một cái không quen biết người đánh nhau rồi, bên cạnh giống như còn có một con ma thú, kia ma thú, hẳn là thánh thú cấp bậc đi, biến hóa thành nhân hình thái, lại không phải người bộ dáng. Như vậy ngụy trang, nàng chỉ thấy quá một lần, đó chính là Bá Hiêu đã từng cũng như vậy ngụy trang quá. Chính là bọn họ đã thương ta. Hòa huynh bất mãn thanh âm đang nói phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, nhìn đột nhiên xuất hiện hòa huynh, ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Nàng là thánh thú, thánh thú. Huống hồ nàng hiện tại vẫn là thu nhỏ lại bản tiểu qua đen, đột nhiên xuất hiện ở người phía sau, người khác đã sớm đã hù chết. Hòa huynh ho nhẹ một tiếng, chỉ phía trước, nhân loại kia liền mau không được, triệu hoán sư cũng có thể có lợi hại như vậy thực lực, không tồi. Nàng này sẽ nhưng thật ra thưởng thức trước mắt người thực lực. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, quay đầu hỏi, chẳng lẽ ngươi quên nhân gia đã thương ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, ta còn chờ báo thù đâu. Hòa huynh tức giận mà nói, thật quá đáng, nàng có bao nhiêu lâu không bị thương, trước mắt người dám ám toán nàng. Vậy ngươi hiện tại đi lên, thấu nhân loại kia. Quân Mộ Khuynh chỉ nơi xa công kích Phong Diễm triệu hoán sư. Hảo. Hòa huynh gật gật đầu, kích động cánh, đầu cũng sẽ không liền hướng phía trước bay đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng muốn nên nói như thế nào hòa huynh. Có cái thời điểm thông minh quá mức, có cái thời điểm thiên chân quá mức, giam ba câu, nàng liền trực tiếp đi công kích cái kia triệu hoàn sư, chỉ là nàng làm hỏa huỳnh đi lên mục đích, cũng không phải triệu hoàn sư. Nhân loại, ngươi dám thương ta, hiện tại muốn ngươi mệnh. Hỏa huỳnh đột nhiên tiến lên, mục tiêu trực tiếp chính là cái kia triệu hoàn sư. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, nàng không quen biết trước mắt ma thú, này ma thú cùng nàng một chút quan hệ đều không có, đây là thật sự. Khế ước thú nhìn thấy có thú công kích, lập tức ra tay. Chờ nó thấy rõ ràng tới thú lúc sau, châm chọc cười, lại là ngươi này chỉ bổn thú, như thế nào, hai ngày không thấy, ngươi còn tưởng bị đánh. Đáng giận. Hòa huynh thật sự sinh khí, bị một con thú kêu thành bổn thú, mặt mũi ở đâu. Nàng lập tức kích động cánh, trong miệng mặt phun ra ngọn lửa, khế ước thú chạy nhanh nhảy khai, hướng không trung lắc mình bay đi. Hòa huynh lập tức theo sau, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua trước mắt người cùng thú, nàng muốn báo thủ. Nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh rời đi. Quân Mộ Khuynh mới từ mặt sau chậm rãi đi ra, hỏa huynh làm không tồi, đem thú dẫn dắt rời đi, người này liền dễ đối phó nhiều, triệu hoán sư không có ma thú tại bên người, vậy là tốt rồi làm nhiều. Lửa đỏ thân ảnh ở trong rừng cây mặt xuyên qua, giống như quỷ mị giống nhau, lặng yên không tiếng động. Phong Diễm, khuyên ngươi ngoan ngoãn canh chừng nguyên tố linh lung quả giao ra đây. Nam tử lạnh giọng nói, người này thật đúng là mềm cứng không ăn, làm hắn kêu ra linh lung quả, chết sống đều không cho. Giống như kia cái linh lung quả so với hắn mệnh còn quan trọng giống nhau. Phong Diễm lạnh lùng cười, xoa xoa khỏe miệng máu tươi, không có cửa đâu. Vậy đi tìm chết đi. Nam tử âm ngoan mà nhìn chăm chú vào Phong Diễm, linh lung quả, giết Phong Diễm cũng là một cọc thu hoạch. Nam tử thân ảnh bay nhanh hiện lên, hắn một chút cũng không lo lắng cho mình khế ước thú, giết trước mắt người, mới là quan trọng nhất. Thập phương hỏa thuẫn. Lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Phong Diễm khiếp sợ mà hướng phía sau nhìn lại. Nóng dược địa khí tức liền ở chung quanh di động, Quân Mộ Khuynh đứng ở hắn phía sau, mà 10 mặt hỏa thuẫn dựng đứng ở bọn họ chung quanh, nam tử bị chắn hoạt động bên ngoài. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Diễm, nhàn nhạt hỏi, linh lung quả cho ngươi, không phải lấy tới xem. Càng thêm không phải lấy tới treo chọc mục tiêu, bởi vậy đưa tới họa sát thân. Thực xin lỗi. Phong Diễm cúi đầu, không cho Quân Mộ Khuynh nhìn đến chính mình giờ phút này cảm xúc. Quân Mộ Khuynh thấy Phong Diễm thương không phải thâm, lấy ra một viên màu tím chữa thương đang dược. Tiến đến trước mặt hắn, đem nó ăn. Hắn cái dạng này, liền tính bọn họ không muốn cùng trước mắt người phát sinh xung đột rời đi, kia cũng là một kiện không dễ dàng sự tình, hắn thương hảo, vậy không giống nhau. Phong Diễm ngẩng đầu, liền như vậy nhìn trước mắt người, không biết suy nghĩ cái gì. Người làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, bị người đánh choáng váng. Phong Diễm thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, không cần lãng phí đan dược, ta thương không có gì sự tình. Linh lung quả như vậy chân quý đồ vật. Nàng đều có thể dễ dàng tặng người, đừng nói một viên màu tím đang dược, trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu không muốn người biết sự tình. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, ngươi không ăn đan dược, đợi lát nữa như thế nào rời đi, cái này triệu hoán sư ít nhất đều là đại gọi sư cấp bậc, ngươi nếu là muốn chết ở chỗ này, làm Phong gia bị người khác trưởng quản, ta cũng không ý kiến. Hiện tại thương khung đại lục quá nhiều sự tình, đều là không có lý do gì giải thích, ai biết ngay sau đó liền sẽ phát sinh sự tình gì. Năm đại đấu kỹ gia tộc đó là Lâm Quân những cái đó buông xuống giả trong miệng thịt mỡ, nếu là Phong Diễm có cái gì bên ngoài, Phong gia tùy thời sẽ bị người trưởng quản. Phong Diễm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn là như vậy lạnh băng, trước nay đều không có thay đổi quá. Tiếp nhận đan dược, Phong Diễm chần chờ mà bỏ vào trong miệng mặt, thập phương hỏa thuẫn đang ở bị người mãnh liệt va chạm, kia lực lượng một lần không đồng nhất thứ yếu trọng. Nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới, hảo hảo Quân Mộ Khuynh sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đã cùng Phong Diễm đánh một ngày một đêm, trong thành người chỉ sợ đều đã biết, đến bây giờ không có người tới, chỉ có hai cái giải thích, một là bọn họ không có tìm được bọn họ đánh nhau địa phương, nhị là không có người nguyện ý tới liền Phong Diễm, hiện tại xem ra, một tỷ lệ khá lớn. Hắn meo lại đôi mắt nhìn trước mặt hỏa thuẫn, Quân Mộ Khuynh không hổ là thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, này đơn giản một cái tâm chắn, đều có thể thừa nhận trụ như vậy mãnh liệt va chạm, bất quá liền tính này tâm chắn lại lợi hại, cũng luôn có vỡ vụn thời điểm. Nam tử thấy chính mình đánh sâu vào lâu như vậy, tấm chắn đều không có phản ứng, từ nạp giới chung lấy ra một phen kim sắc bảo kiếm chung quanh chớp động kim sắc quang mang, nhìn dáng vẻ liền biết đó là một phen thiên hỏa thần khí. Cảm giác được bên ngoài chớp động cao cấp thần khí hơi thở, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía trước đi đến, thập phương hỏa thuẫn, nháy mắt biến mất ở ba người trước mặt. Thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói, Lâm Quân bên kia người, quả nhiên một cái so một cái danh tác, ngay cả thần khí đều đã tới rồi thiên hỏa cấp bậc. Phải biết rằng thương khung đại lục bên này, ngay cả địa hỏa thần khí, đều khó gặp đến mấy thứ, thiên hỏa thần khí xuất hiện ở chỗ này, kia sẽ cỡ nào hành động. Nam tử cười ngạo nghễ, không tồi, đây là thiên hỏa thần khí, Quân Mộ Khuynh ngươi còn có vài phần kiến thức. Đây là thiên hỏa thần khí, ngay cả thiên hỏa đều không thể đem thanh thần khí này tiêu hủy. Nhìn đến nam tử trên tay thiên hỏa thần khí, nàng khoanh tay trước ngực, là cái không tồi đồ vật. Còn không phải là thiên hỏa thần khí, hắn đắc ý cái gì? Nam tử đắc ý mà cười cười, thiên hỏa thần khí đương nhiên là thứ tốt, chỉ sợ nàng đến bây giờ đều không có gặp qua thiên hỏa thần khí, bất quá cũng là tại đây thương khung đại lục, có thể có như thế nào sẽ có thiên hỏa thần khí xuất hiện, phải biết rằng, hắn có, bất quá cũng chỉ có này một phen. Nhìn đến nam tử mặt đắc ý tươi cười, Quân Mộ Khuynh đồng dạng lộ ra một nụ cười, ưu nhã mà từ nạp giới bên trong đào đào. Nam tử trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh. Chẳng lẽ nàng cũng muốn từ nạp giới bên trong lấy ra một phen thiên hỏa thần khí, sao có thể, Quân Mộ Khuynh liền tính lại lợi hại, thiên hỏa thần khí cũng không phải nói có là có thể có a. Màu lam bảo kiếm theo Quân Mộ Khuynh nạp giới trung chậm rãi hiển lộ, là một cái địa hỏa luyện chế roi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong tay roi, nam tử cười, cười vô cùng cuồng vọng, Quân Mộ Khuynh, ngươi thần khí, bất quá là địa hỏa cấp bậc, dựa vào cái gì cùng ta thiên hỏa thần khí so sánh. Quá buồn cười, cầm thiên hỏa thần khí ra tới. Dám cùng hắn thiên hỏa thần khí đánh đồng, quả thực chính là buồn cười cực kỳ. Quân Mộ Khuynh ưu nhã mà thưởng thức trong tay roi, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn như thế nào liền biết, chính mình địa hỏa thần khí, không thể đánh nát hắn thiên hỏa thần khí, còn có nàng khi nào nói qua, đây là địa hỏa thần khí. Lại có ai nói, phiếm màu lam quan mang, liền nhất định là địa hỏa thần khí. Kim Long ở khóa long trong tháp một trận nghẹn quất, nhìn kia lập lòe ra lam quang roi, kim sắc trong ánh mắt, lộ ra hừng hực liệt hỏa. Quân Mộ Khuynh thật đúng là không biết xấu hổ nói, nàng cư nhiên cầm chính mình thần khí, lại chạy đến nó nơi này, lấy đi một chén huyết, dựa chi. Nó huyết thực chân quý có được không, người bình thường uống thượng một giọt là có thể tấn chức đến tôn thần cấp bậc, nàng thế nhưng là lấy tới luyện khí. Trước mắt này nhân loại, không khỏi cũng quá coi thường dùng nó huyết rèn luyện quá thần khí, hiện tại này thần khí, chẳng những không phải địa hỏa thần khí, hơn nữa vẫn là thiên hỏa thần khí cực phẩm, liền hắn kia hạ phẩm thiên hỏa thần khí lấy ra tới, sớm hay muộn là cái toái. Hắn cư nhiên còn dám cười nhạo Quân Mộ Khuynh, đợi lát nữa liền biết khóc. Kim Long ở trong tháp mặt ngửa đầu thở dài, vì cái gì những nhân loại này, trải qua nhiều như vậy thứ, đều không có hấp thụ giáo huấn. Quân Mộ Khuynh chính là một cái vô sỉ chủ, so với Phúc Hắc, có thể có mấy người so thượng nàng, đặc biệt là những cái đó xem thường Quân Mộ Khuynh người, cuối cùng kết cục, đều là vô cùng thê thảm. Này nhân loại lấy ra cái này phẩm thiên hỏa thần khí, xem kia bảo bối bộ dáng, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ hối hận đến chứng đau. Có thể hay không tương đối, đợi lát nữa sẽ biết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra lạnh lẽo quan mang, nàng huy động trong tay roi dài, kia roi, thế nhưng liền không khí đều cắt qua. Nam tử kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi cư nhiên vẫn là võ sĩ. Như vậy mạnh mẽ lực đạo, cũng chỉ có võ sĩ có thể phát huy ra tới. Không dung nam tử nhiều hơn dại ra, Quân Mộ Khuynh roi dài đã xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn chạy nhanh ngưng tụ xuất tinh thần lực tới tay thượng, ngăn cản Quân Mộ Khuynh huy động roi dài. Roi am hiểu liền cự ly xa đánh nhau, bảo kiếm liền không được, tiên ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, nam tử trận to hai mắt, vội vàng mà lắc mình rời đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi quả nhiên là cái thiên tài. Đâu chỉ là thiên tài, quả thực chính là quỷ tài, ma mới. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, bổn cô nương có phải hay không thiên tài, không tới phiên ngươi tới nói. Nàng vặn vẹo thân thể, trên tay roi dài huy động càng mau, chung quanh khí sóng cũng trở nên cấp tốc lên. Nam tử đối với Quân Mộ Khuynh công kích, cũng chỉ có thể tránh né, hắn là triệu hoán sư, so với lực lượng tới, là xa xa so bất quá võ sĩ, Quân Mộ Khuynh, thế nhưng vẫn là võ sĩ. Tin tức này, làm nam tử trong lòng rất là chấn động, võ kỹ song tu. Còn có thể có được loại này lực lượng, nàng đến tột cùng tới rồi loại nào cấp bậc. Thực lực lại đến cái dạng gì nông nỗi, hắn khó có thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Chuyện ngoài lề. Ha ha. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là triệu hoán sư đâu. Giống giống. Hù chết bọn họ, hù chết bọn họ. Đề cử bạn tốt văn văn đáng khinh thi tỷ, dù Phật thành ma, mười ngón cầm Phật, một đối một huyền huyễn sáng văn, lôi hồn nơi tay, thi tỷ nghịch tiên, đấu thân Phật, diễn lục giới, hòa thượng cũng điên cuồng. Khúc dạo đầu tóm tắt. Đưa ngươi một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình nằm ở đỉnh đầu đen tuyển trong quan tài, tiêu trời thiên không linh, tiêu mà không ứng, ngươi sẽ như thế nào phản ứng? Đưa ngươi cực cực khổ khổ dùng móng vuốt bảo thổ chui ra mặt đất, thấy mộ địa trung đàn thi loạn vũ, ngươi sẽ như thế nào phản ứng? Đưa ngươi cao hứng phấn chấn đang muốn làm lại nghề cũ nhảy lên nhiệt tình tăng ba, lại bị một đạo sấm sét bổ chúng thành đầu trọc, ngươi sẽ như thế nào phản ứng? Dù biết hậu sự như thế nào, chọc văn liền rốt cuộc không? Chương 33 người côn. Nhìn trước mặt nam tử né tránh, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay thần tiên lạnh lùng xoay tròn chuyển, màu lam roi phát ra ầm ầm vang lên thanh âm, vặn vẹo thân thể, phá tan che ở chính mình không khí, chạy như điên về phía trước, giống như một cái màu lam linh xà, vặn vẹo chính mình khí phách thân thể, mở ra buồn máu miệng rộng lộ ra sắc bén hàm răng, trực tiếp đem không khí xé rách, hung ác mà nhào hướng trước mắt nhân loại. Cương đại khí lực đánh sâu vào chung quanh, cây cối đều bởi vì này đó cường hãn lực lượng phát sinh đong đưa. Bắt đầu không ngừng run rẩy, lá xanh từ không trung không ngừng rơi xuống, lửa đỏ là thân ảnh ở không trung vũ động, lá xanh còn không có đụng tới kia lửa đỏ thân ảnh, cũng đã biến thành dập nát. Nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh kia giống như linh xà thần tiên, vội vàng lắc mình tránh thoát phi thân đi đến một bên, không đợi hắn đứng vững, roi lại theo đuôi tới, không hề có cho hắn lưu lại thở dốc cơ hội. Phong Diễm đứng trên mặt đất, bị này lực lượng cường đại đánh sâu vào, bước cho hắn không thể không lui về phía sau vài bước. Trên người thương ăn đan dược đã hảo không ít, nhưng đối mặt võ sĩ lực lượng đánh sâu vào, hắn vẫn là chịu không nổi, ở cuối cùng bất đắc dĩ, mới ngưng tụ tinh thần lực tới ngăn cản theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra lực lượng. Nhìn một đường né tránh người, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng hàn quang, triệu hoán sư cho dù có thiên hỏa thần khí nơi tay, kia bất quá cũng là lãng phí, xem ra, hôm nay liền phải phi thường ngượng ngùng, cái gọi là thiên hỏa thần khí, cũng sắp sửa hóa thành cho tàn. Một đường né tránh nam tử. Nào biết đâu rằng Quân Mộ Khuynh tâm tư, hắn bất quá là triệu hoán sư, ngày thường cũng sẽ một chút võ sĩ chiêu thức, nhưng kia hắn cũng không phải võ sĩ a, nơi nào có thể phát huy ra võ sĩ lực lượng, đáng chết. Không có người ta nói quá, Quân Mộ Khuynh trừ bỏ là đấu kỹ sư bên ngoài, vẫn là võ sĩ. Nhìn đến kia địa hỏa thần khí, ở Quân Mộ Khuynh trên tay, tựa như có được sinh mệnh giống nhau, mặc kệ chính mình đi đến nơi nào, nó đều có thể theo đuôi tới, nghĩ đến chính mình đường đường đại gọi sư cấp bậc triệu hoán sư. Thua tại một cái 14 tuổi nữ hoa hoa trên tay, kia một cái kêu hận a. Lao tử liền không tin, ta thiên hỏa thần khí, ngăn không được ngươi địa hỏa thần khí uy lực. Nam tử hạ quyết tâm, quyết định không hề trốn tránh, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, kia roi tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, một đường theo đuôi tới, còn có cái gì hảo trốn, hắn cũng không tin, mặc dù Quân Mộ Khuynh là võ sĩ, chính mình thần khí vẫn là thiên hỏa cấp bậc. Đường đường thiên hỏa cấp bậc thần khí, nếu là ngăn không được địa hỏa thần khí, kia còn thần khí còn phân cái gì cấp bậc? Chắn không đỡ được, thử xem sẽ biết. Lạnh băng thanh âm giống như tháng chạp xương lạnh giống nhau, gõ tiến nam tử trong hai. Quá kiêu ngạo. Nàng Quân Mộ Khuynh sao lại có thể như vậy kiêu ngạo? Vẫn luôn né tránh nam tử, âm trầm ánh mắt lộ ra một mạt kiên định, ngay sau đó hắn không có do dự mà xoay người, bàn tay to gắt gao nắm lấy bảo kiếm, dùng tinh thần lực bảo hộ chính mình chung quanh, không bị Quân Mộ Khuynh võ sĩ khí sóng thương đến, âm ngoan mà trong ánh mắt lập lòe độc quang. Như vậy thiên tài, không chiếm được, nhất định phải trừ bỏ, võ kỹ song tu, còn có thể nhanh như vậy tấn trước, xì. Nàng Quân Mộ Khuynh muốn nghịch thiên không thành. Nam tử đong đưa thân thể, tấn trước vây quanh ở hắn chung quanh, bảo kiếm đỉnh khoe ra kim quang, hắn huy động bảo kiếm, cắt qua một tầng lại một tầng lực lượng. Thiên hỏa thần khí kia cũng không phải thổi, mặc dù nam tử không hiểu đến võ sĩ chiêu thức, này mấy kiếm loạn chém loạn chặt thật đúng là cắt qua vài đạo đánh sâu vào lực lượng, hắn tưởng dựa vào lực lượng của chính mình, nhanh chóng phi thân đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cắt qua võ sĩ khí sóng, này bất quá là đệ 202 chương thể thắp hương, Diệp đại phu mau thu tần biến thái. Chương 34 tôn thần. Quân Đan nhắm mắt lại, thấy chung quanh nửa điểm không động tĩnh, lúc này mới chậm rãi đem đôi mắt mở, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã đi xa, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, từ Tôn tiểu tỷ lần này trở về lúc sau, hắn mỗi lần nhìn đến nàng liền cảm giác thấu bất quá khí bộ dáng, loại cảm giác này quá khủng bố. Thẳng đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh biến mất không thấy, Quân Đan mới dám xoay người tiếp tục đi phía trước đi, chuyện này sự tình quan trọng đại, cần thiết phải hảo hảo xử lý, Lôi Gia quả thực liền không biết xấu hổ, chính mình đánh không lại Quân Gia người, thế nhưng còn cứ gọi người ngoài đến Lôi Gia, khơi mào sự tình, tưởng theo chân bọn họ Quân Gia người không qua được, quả thực chính là tìm chết. Quân Đan càng nghĩ càng giận phẫn, nện bước cũng liền càng nhanh, hắn nhất định phải đem chuyện này nhanh lên nói cho gia chủ hảo hảo giáo huấn những người này một đốn. Dám theo chân bọn họ Quân Gia người gọi nhịp, bọn họ chính là không muốn sống nữa, xem lần này Lôi Gia muốn như thế nào giải thích chuyện này. Mà bên này Quân Mộ Khuynh đã trực tiếp hướng xảy ra chuyện địa phương đi, Lôi Gia gần nhất thật đúng là không ngừng nghỉ, đầu tiên là Phong Gia, hiện tại lại là Quân Gia, Phong Gia sự tình vừa qua khỏi, bọn họ liền tưởng chỉnh Quân Gia sự tình, một nhà nhị cốc tam tông cũng không biết có bao nhiêu người ở Lôi Gia làm khách, muốn chỉnh ra những việc này, đại giới nhất định cũng rất lớn. Nay cũng chỉ có thể nói Lôi Gia quá thiếu kiên nhẫn, như vậy là có thể ở vào phát điên trạng thái, vì tranh đoạt đệ 203 chương thao, 10 viên thượng phẩm màu tím linh đan, liền đem hắn cấp thú mua. Lôi Gia người càng thêm là không bình tĩnh, bọn họ lo lắng mà nhìn tiền thứ, nện bước ở chậm rãi lui về phía sau, chuyện này, theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ, có thể nói, một chút quan hệ đều không có. Quân Trấn tự mình ra tay, kia hậu quả nhất định rất nghiêm trọng, bọn họ vẫn là trước rời đi tương đối hảo. Hòa Huynh đã sớm nhìn đến Lôi Gia người động tác, nàng cười khanh khách mà chậm rãi bước đi qua đi, như thế nào, đây là muốn chạy trốn đi sao? Chúng ta mới sẽ không đào tẩu, chúng ta tin tưởng tiền thứ đại nhân. Chỉ là kia ngữ khí, có vẻ như vậy nhu nhược vô lực. Nếu không phải, vậy lưu lại chơi chơi. Hòa Huynh cười ha hả mà nói, dã thú con người, lóe lộ ra nguy hiểm quan mang, nhân loại quả nhiên đê tiện vô sỉ. Các ngươi dám vũ nhục ta. Tiền thứ nổi giận gầm lên một tiếng, bạc kiếm bám một chút triển khai. Bảy hành tinh ở dưới chân nhanh chóng xoay tròn mở ra, 10 viên màu nâu sao năm cánh lập lòe quang mang. Quân Trấn một tay chống cằm, như suy tư gì mà nói, khó trách như vậy cuồng vọng, thập cấp cấp bậc, tấm tắc nói hắn còn không hướng lắc đầu, tỏ vẻ cảm thấy tiếc hận. Tiền thứ chỉ cảm thấy hôm nay chính mình mặt mũi bị một lần tiếp theo một lần trên mặt đất dẫm, hắn hận không thể xé nát trước mắt người. Cao thủ chính là như vậy, bọn họ luôn luôn bị người cao cao phủng ở trên trời, một khi có người dẫm đạp bọn họ liền sẽ trở nên không lý trí. Cảm thấy chính mình thể diện, toàn bộ bị người đạp lên dưới chân trà đạp. Xa ưng. Tiền thứ dùng thổ nguyên tố, ngưng tụ ra một con thật lớn hùng ưng, chính mình đứng ở hùng ưng trên đầu, phi ở không trung. Quân Trấn không có ngưng tụ bất cứ thứ gì, nện bước chậm rãi chiều không trung đi đến. Trước mắt chấn động một màn, làm Quân Gia người cùng Lôi Gia người đều cảm giác được 10 phần chấn động. Bọn họ ở đây, càng có rất nhiều đại kỹ sư, huyền kỹ sư, kỹ linh sư đều rất ít tồn tại, bọn họ liền không trung muốn chạy đều không thể. Đừng nói còn lấy đấu kỹ ngưng tụ ma thú. Tiền thứ thấy Quân Trấn không có ngưng tụ đấu kỹ, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Như thế nào, Quân Gia gia chủ chẳng lẽ bàn tay trần, liền muốn đánh bại ta xa ương sao? Tiền thứ khinh thường mà nhìn Quân Trấn, trước mắt người không phải tôn giả cấp bậc, nhiều nhất cũng chính là đại thừa giả, có gì đặc biệt hơn người, hắn hiện tại thực lực, không có ở Lâm Quân thời điểm cường, kia cũng đã là đại thừa giả cấp bậc, kẻ hèn Quân Trấn, hắn vẫn là có thể ứng phó. Ngươi liền tưởng như vậy liền đánh bại ta? Lam Hạ tưởng có thể hay không quá đơn giản một chút. Quân Trấn trên mặt trước sau mang theo giả dối tươi cười, ở người trước mặt, nên bảo trì hình tượng còn nếu là bảo trì, này lại không phải đối mặt kia tiểu vương bắt đảng. Tiền thứ khẩn trương mà nhìn Quân Trấn, trong lòng thẳng buồn chồn, đến bây giờ còn không biết Quân Trấn rốt cuộc là cái gì cấp bậc, hắn có thể hay không nhanh lên ra tay, tốt xấu như vậy, chính mình có thể biết Quân Trấn cấp bậc là nhiều ít, không cần nơi nơi suy đoán, cuối cùng còn không nhất định là đúng. Quân Gia người cùng Lôi Gia người cũng đang khẩn trương chờ đợi, bọn họ không biết trước mắt người đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng này khí thế phi thường cường đại, áp bọn họ thấu bất quá lên, cao thủ quyết đấu, bọn họ này đó đại kỹ sư cấp bậc người, thống khổ nhất, không thể phản kháng, cũng phản kháng không được. Hòa Huynh ngẩng đầu nhìn không chung, đây là nhân loại đấu kỹ sư lực lượng sao? Cũng không tệ lắm, nàng đều cảm giác được nhất định áp lực, quả nhiên là cao thủ chi gian quyết đấu. Đại thừa giả khí tràng, không tồi không tồi. Quân Mộ Khuynh vừa lòng mà nhìn không trung, bất đồng một cái cấp bậc, kém càng lớn, nàng càng ngày càng có loại cảm giác này, bắt đầu thời điểm nàng còn không có nhiều quá chú ý, hiện tại cường giả uy áp từ đỉnh đầu bao phủ, nàng đều cảm giác được có như vậy vài phần không thoải mái. Kim Long thở dài mà nói, ta nhưng thật ra chờ mong, ngươi tấn chức đại thừa giả, tôn thần lúc sau, sẽ có là như thế nào khí chẳng. Kia tuyệt đối sẽ so hiện tại lợi hại nhiều. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hiện tại là đang xem diễn, làm gì xả đến trên người nàng tới, nàng tấn chức đại thừa giả, còn không biết khi nào, mặc dù là hiện tại, nàng mới bất quá kẻ hèn lục cấp tôn giả, muốn đột phá 12 cấp tôn giả, còn muốn một đoạn thời gian. Kẻ hèn lục cấp tôn giả. Nếu là có người nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định hụt máu, nàng còn muốn thế nào, lục cấp tôn giả, nàng chỉ dùng không đến 5 năm thời gian, còn muốn như thế nào nữa. Quân Trấn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua tiền thứ, Phượng Hoàng Đằng. Lửa đỏ mà lửa cháy ở hắn chung quanh kích động, bạc kiếm chung quanh phiếm cháy hồng quang mang, tám hành tinh lập lòe trắng tinh quang mang, cái loại này quang mang, so quang nguyên tố còn muốn tới thuần trắng, ba viên lửa đỏ sao năm cánh ở dưới chân chiếu rọi lập lòe, lộng lẫy vô cùng. Nhìn đến kia lóa mắt vô cùng quang huy, ánh hồng hai đầu bờ ruộng đỉnh không trung, Phượng Hoàng ở Quân Trấn dưới chân chậm rãi bơi lội, do dự vây ở đấu kỹ trong trận, thật lâu không thể ra tới, nó bất mãn mà há mồm, nhìn đến Phượng Hoàng miệng hơi hơi mở ra, mọi người đều có loại ảo giác. Đây là sống sờ sờ Phượng Hoàng, bọn họ phảng phất nghe được Phượng Hoàng cao giọng cao ngạo hót vang. Tiên đâm vào nhìn đến Quân Trấn dưới chân đấu kỹ chật khi, cũng đã xem mắt tròn váng, ở nhìn đến kêu biến thái Phượng Hoàng, thiếu chút nữa từ bầu trời trực tiếp ngã xuống, còn muốn Sa Ưng kịp thời ổn định, bằng không hắn nhất định sẽ càng thêm mất mặt. Phượng Hoàng ngọn lửa. Quân gia người còn có thể lại biến thái một chút sao? Một cái Quân Mộ Khuynh, Kim Ô Hỏa, đó là chim thiên đường bản mạng hỏa A, chim thiên đường là loài chim bay vương giả. Ngay cả Phượng Hoàng đều phải sợ hai ba phần, hiện tại Quân Trấn lại tới một cái Phượng Hoàng ngọn lửa, uy lực cứ việc không có Kim Ô Hỏa uy lực đại, nhưng rốt cuộc Quân Mộ Khuynh Kim Ô Hỏa còn không có phát huy đến mức tận cùng, nếu là hai người ngọn lửa tương đối, ai thắng ai thua, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Quân Trấn hiện tại không phải cùng Quân Mộ Khuynh ở tỉ thí A. Là cùng tiền thứ, Phượng Hoàng ngọn lửa cũng là cực phẩm trong ngọn lửa một loại, hiện tại hắn còn ngưng tụ ra Phượng Hoàng hình thái ma thú, này còn đánh cái gì? Một tiếng để kêu qua đi. Phượng Hoàng từ dưới chân chậm rãi bay lên, ngao du ở không trung, nguyên bản đã bị ánh hồng không trung trở nên càng thêm đỏ tươi, thuộc về Phượng Hoàng uy áp từ bầu trời phát ra xuống dưới, Sa Ưng thân thể không cấm bắt đầu run rẩy. Phượng Hoàng A. Trăm điểu chiêu hoàng, nó cũng là điểu một loại, nhìn thấy Phượng Hoàng, như thế nào có thể không run rẩy? Ngay cả vẫn luôn đều không có cảm giác được cái gì uy áp hỏa huỳnh đều nhíu nhíu mày, nhìn bầu trời Phượng Hoàng, nàng túi đầu nhìn chính mình buông xuống tay, không ngừng ở lay động. Nàng muốn khống chế đều khống chế không được. Huyễn lệ Phượng Hoàng ở không trung xẹt qua, linh vũ phát ra huyễn lệ sáng rọi, bắt mắt lông chim quang mang càng thêm lộng lẫy, lóe sáng mọi người đôi mắt. Quân gia người kinh ngạc mà mở miệng, thật lâu không biết khép lại, bọn họ biết gia chủ ngọn lửa lợi hại, khả năng ngay cả Mộ Khuynh tiểu thư cũng so ra kém, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia ngọn lửa sẽ như vậy huyễn màu bắt mắt, rực rỡ lượng người, Phượng Hoàng, đó là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Lôi ra người xem mắt choáng váng. Quân Trấn xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần, bọn họ thế nhưng xem thường quân gia người mỗi người đều là thiên tài, Quân Trấn lại như thế nào sẽ ngoại lệ. Một cái Quân Mộ Khuynh, hỏa nguyên tố, kim ố hỏa, hiện tại, lại nhiều một cái Phượng Hoàng ngọn lửa, này còn làm người ngoài sống sao. Quân Mộ Khuynh nhìn bầu trời Phượng Hoàng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, lão gia hỏa này ngọn lửa lại biến lợi hại nhiều như vậy, xem ra, lần trước cùng hắn đánh lên tới. Hắn còn không có suất toàn lực, chỉ là hành thử thử nàng rốt cuộc tân chức tới rồi nhiều ít cấp bậc, có như thế nào tiến bộ. Đê tiện lao ra hỏa, còn che giấu thực lực của chính mình, làm tất cả mọi người hiểu lầm hắn mới tôn giả cấp bậc, cũng không biết đương mọi người biết hắn không chỉ có không phải tôn giả, còn đột phá tôn thần, không biết là cái gì cảm thụ, có thể hay không trực tiếp liền hộp máu bỏ mình. Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác, ngồi ở chỗ này nhìn người khác đánh nhau, kỳ thật cũng là một kiện hưởng thụ sự tình. Cứ việc chính mình ra tay sẽ tương đối đã quyển, rốt cuộc cái kia mệnh không phải. Lao ra hỏa, lần sau chúng ta nhiều lần là ngươi Phượng Hoàng lợi hại, vẫn là ta chim thiên đường lợi hại. Lạnh băng thanh âm truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh không khí. Quân Trấn khỏe miệng run rẩy một chút, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn nhất hy vọng nhìn đến chính là cái này nha đầu kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới, nàng chẳng những không có kinh ngạc, còn vô cùng bình tĩnh mà nói, lần sau chúng ta nhiều lần ai lợi hại hơn. Tiền thứ ổn định thân hình, liều mạng dùng tinh thần lực ngưng tụ Sa Ưng, không cho nó bởi vì kia lực lượng uy áp, mà như vậy làm hắn Sa Ưng liền như vậy biến mất rớt. Quân Trấn, tôn thần cấp bậc. tam cấp tôn thần. Tam cấp tôn thần. Tam cấp. Hắn tân chức tôn thần, đã có một đoạn thời gian, nhưng thế nhưng không ai phát hiện hắn đã đột phá, càng thêm không có ai biết, hắn là như thế nào đột phá. Tất cả mọi người ở trong lòng nghi hoặc, vì cái gì quân chấn đột phá, không có ai biết, cũng không có ai phát hiện, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh trong lòng biết rõ ràng. Hắn nhất định càng là tân chức thời điểm, có trước tiên dự triệu, hắn ở rừng ma vực trung tân chức, cho dù có người nhìn đến tân chức thiềm điện, cũng nhất định là bởi vì ma thu ở tân chức, ai cũng không có gặp qua tôn thần tân chức thiềm điện, như vậy liền càng thêm dễ dàng che giấu trụ chính mình tân chức. Bay lượn mà Phượng Hoàng giống như bất mãn chính mình bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, càng thêm bất mãn, trước mắt chim nhỏ, nhìn thấy chính mình, không có ra tới cùng bái, liền càng thêm cảm thấy không vui. Hoa lệ linh vũ từ gió nhẹ khẽ bước, nó ưu nhãm mà vặn vẹo thân thể, huy động hai cánh, hướng Sa Ưng bên kia bay đi. Sa Ưng nhìn thấy Phượng Hoàng hướng phía chính mình bay tới, trực tiếp há hốc mồm, quay đầu liền hướng phía sau phi, nó là cấp dịu, liền tính là không có ý thức đấu kỹ, nhưng từ xưa đến nay, cấp thấp ma thú, nhìn thấy cao cấp, đều phải cung bái, ngay cả đấu kỹ đều giống nhau, không có ngoại lệ đang nói, đây là pháp tác, cũng là hiện thực. Cường giả vi tôn thế giới, trừ bỏ thực lực, càng thêm cao quý chính là huyết thống, bình thường thánh thú, ở có được thuần khiết huyết thống thánh thú trước mặt, kia lại sẽ thấp một cấp bậc, làm theo đến cung bái. Phượng Hoàng, giết hắn nguyên thần. Quân chấn lệnh giọng mệnh lệnh nói. Phượng Hoàng ngửa đầu để kêu một tiếng, bay nhanh hướng phía trước bay ra đi, tiền thứ vốn dĩ nghĩ, Sa Ưng đi rồi cũng liền đi rồi, hắn biết chính mình không phải quân chấn đối thủ, nơi nào còn dám nhiều hơn dừng lại. Lại không nghĩ rằng, quân chấn từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới cho hắn để đường rút lui, vạn trượng cốc ba chữ, liền chú định hắn hôm nay không thể không chết. Phượng Hoàng ưu nhãm mà hướng phía trước bay đi, nhưng kia tốc độ cũng là cực kỳ mau, không đợi Sa Ưng phi xa, Phượng Hoàng cũng đã theo đi lên. Tiền thư chạy nhanh nhảy xuống Phi Ưng, tưởng chính mình một người đào tẩu, chính là Phượng Hoàng nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Phượng Hoàng nhìn thoáng qua Sa Ưng liền lập tức phi tán, chỉ còn lại có một tia màu nâu quang mang chớp động. Sa Ưng biến mất lúc sau, Phượng Hoàng lập tức hướng tiền thứ bên kia phi thân mà đi. Đào tẩu, há là đơn giản như vậy sự tình. Quân chấn lạnh lùng cười, cường đại khí chẳng không có giữ lại phát ra, như vậy cũng có thể kiểm chế tiền thứ lực lượng, làm hắn phi hành biến chậm. Phượng Hoàng bất mãn mà nhìn trước mắt nhân loại, nhanh hơn phi hành tốc độ, đột nhiên phá tan tiền thứ thân thể, một cái tiểu nhân hình đồ vật, ở không trung nhảy nhót hai hạ, không có chần chờ mà cất bước liền chạy. Đây là nguyên thần. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn cái kia cùng tiền thứ giống nhau như lúc tiểu nhân, nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, thế giới này thật đúng là kỳ diệu, nguyên thần thế nhưng là cái dạng này, cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chính mình, nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến quân chấn cười như không cười mà nhìn chính mình. Này cấp lao ra hỏa, là cố ý làm chính mình nhìn đến tiền thứ nguyên thần. Hắn nhất định là ở tấn chức thời điểm, gặp cái gì, bằng không hắn sẽ không làm chính mình xem tiền thứ nguyên thần hình thái, lao già này cái gì cũng chưa nói. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, đều không có phát hiện, ở như vậy trong nháy mắt, chính mình vẫn là lo lắng trước mắt cùng chính mình huyết mạch tương liên người. Tiểu nhân đang muốn đào tẩu, liền cảm giác được trên đỉnh đầu nóng rực địa khí tức, quân chấn, không cần, ngươi nói cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chính là đừng làm cho ngươi Phượng Hoàng ăn ta nguyên thần. Nguyên thần chính là hắn hết thảy, hắn không thể làm Phượng Hoàng ăn chính mình nguyên thần a. Chậm. Quân chấn thật mạnh hừ một tiếng, Phượng Hoàng lập tức mở miệng, nuốt sống kia tiền thứ nguyên thần. Tiểu nhân còn chưa đi một bước, nguyên thần cũng đã bị Phượng Hoàng nuốt đi vào. Qua một hồi lâu, quân chấn mới đi đến Phượng Hoàng trước mặt, cười ha hả mà nói, ngươi trở về đi. Phượng Hoàng cao ngạo mà nhìn thoáng qua quân chấn, chậm rãi biến thành một đạo nhu hòa quang mang, hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Cùng hắn hợp hai là một. Đây là tôn thần ngưng tụ đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn biến mất Phượng Hoàng, nàng cảm giác được tiến vào tôn thần cùng không có tiến vào, có điểm điểm khác nhau, nhưng lại không rõ này khác nhau ở địa phương nào. Cái loại này vi diệu biến hóa, nói không nên lời kỳ lạ, nàng biết, nếu muốn phá điểm này, liền phải chính mình nhanh lên tân chức tôn thần, lúc ấy, liền không cần lại như vậy mê hoặc. Quân Chấn thấy Quân Mộ Khuynh mê mang bộ dáng, hơi hơi sửng sốt một chút, hắn phi thân lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nha đầu, ngươi ngộ tới rồi cái gì? Không thể nào, không thể nào. Chỉ là xem hắn ngưng tụ quá một lần, là có thể ngộ ra tới, cầm thú. Quân Mộ Khuynh thấy quân chấn nháy mắt liền đến chính mình trước mặt, hờ hững thu hồi ánh mắt, không có. Đó là ngộ sao? Nàng chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái, cái khác lại không có gì đồ vật, hắn như vậy kinh ngạc làm cái gì, chẳng lẽ đây cũng là ngộ a? Thật sự không có. Nhưng nàng dáng vẻ kia, chính là nghĩ tới một ít cái gì, nàng muốn nói không có. Chính mình còn rất là không tin, đến bây giờ cũng không biết cái này nha đầu nhiều ít cấp bậc. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, từ từ nạp giới bên trong lấy ra một cái tiểu bình sứ, nơi này đang ăn dược, 10 viên sau đó lại lấy ra một cái khác, đây là chữa thương dùng, không cần tối lại. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, không hề để ý tới Quân Trấn kinh ngạc. Quân Trấn ngơ ngác nhìn trong tay đan dược, trợn tròn mắt, cùng Hoàn Chân có A. 10 viên màu tím thượng phẩm đan dược. Nàng trong tay mặt còn có bao nhiêu A? Quân Trấn hiện tại phát hiện, nha đầu này mỗi lần rèn luyện trở về lúc sau, đều có kinh người biểu hiện, lần trước linh lung quả, lần này, màu tím đan dược, nàng rốt cuộc ở Mộ Dung Thành làm cái gì cầm thú sự tình, nhiều như vậy đan dược, đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền cho chính mình. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động, bị dọa sợ đâu chỉ là Quân Trấn một người, ngay cả trên mặt đất người đều dọa sợ. Nàng là thật cấp A. Không phải nói nói mà thôi, càng thêm không phải nói giỡn. Quân Mộ Khuynh cho người ta chấn động, vượt qua vừa rồi quân thật sự phượng hoàng, ánh mắt mọi người, đều đặt ở kia một mặt rời đi bóng dáng thượng. Lôi ra người nhìn đến tiền thứ đã chết, trong lòng tức khắc cảm giác được thật lạnh, thấy đại gia ánh mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, bọn họ nhỏ giọng xoay người rời đi. Vừa rồi đem quân ra người tấu như vậy thảm, bọn họ nếu là không chạy nhanh rời đi, cũng nhất định sẽ thực thảm. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Hòa Huỳnh meo lại đôi mắt, tưởng từ nàng mí mắt phía dưới trốn đi, này quả thực chính là nằm mơ. Lôi ra người cứng đờ thân thể, vẻ mặt bi kịch bộ dáng, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn phía sau nguy hiểm quan mang, trong lòng kêu kêu một cái run rẩy. Xong rồi, thật sự xong rồi. Chuyện ngoài lề. Ha ha. Hôm nay là ba nguyệt cuối cùng một ngày. Có vẽ tháng thân nhóm đừng lãng phí úc, ngày mai phiếu phiếu liền sẽ bị thanh trừ, cho nên thân nhóm dùng sức tạp cấp ngọt ngào đi, ngọt ngào ở dưới ôm lấy. Giống giống. Chương 35 hắn xác định này không phải chuyển nhà. Chính xác Trương Tiết Thỉnh phóng hỏi không không ít ít. Ánh mặt trời ấm áp Thượng Hải Long Hoa sân bay trên không, một trận đến từ Anh Quốc Hoàng gia không quân máy bay vận tải vững vàng đáp xuống ở sân bay chạy đến thượng. Cửa khoang mở ra, một người thân xuyên hưu nhàn quân phục. Mang theo một bộ kính râm dương quang hình nam dẫn theo một cái đại đại dương hành lý đi xuống thang mây. Hắn này thân trang điểm thập phần khác loại, chứ không nói hắn mang theo kính râm làm so người vô pháp thấy rõ hắn đôi mắt, có một loại cho người ta một loại đoán không ra hắn ý tưởng cảm giác thần bí. Đơn nói hắn kia một thân hưu nhàn quân phục thập phần đoán mắt, xác thực nói ở thời đại này rõ ràng là hạc trong bầy ga trang phục, toàn địa cầu hạn lượng bản chỉ này một kiện. Hô hấp mới mẻ không khí, đây là so thế kỷ 21 cường N lần tươi mát cảm giác. Trương Mạnh chỉ cảm thấy chính mình cả người nói không nên lời thoải mái. Này giá Anh Quốc Hoàng gia không quân máy bay vận tải tự nhiên là Trương Mạnh tiêu tiền mướn tới, nếu có người hỏi hắn một người Trung Quốc người như thế nào có thể thuê khởi Anh quân máy bay vận tải nói, như vậy Trương Mạnh chỉ biết trả lời hắn, có tiền có thể xử ma đẩy quỷ. Nếu lại có người hỏi hắn từ đâu ra tiền thuê đến khởi Anh quốc lao phi cơ, Trương Mạnh tất nhiên sẽ mỉm cười trả lời, ta đoạt ngân hàng người tin sao? Không ai sẽ tin. Trừ bỏ theo sau đi theo Trương Mạnh xuống phi cơ hai nữ nhân, Trương Vi cùng Tiểu Chiêu. Trương Vi hôm nay trang điểm đặc biệt xinh đẹp, vốn chính là tóc dài phiêu phiêu đại mỹ nhân, hôm nay càng là mặc vào màu trắng văn hoa mai sườn xám cùng màu lam giày cao gót cùng nàng cao gầy thân xuyên quả thực là tuyệt phối, đem nàng phập phồng quyến rũ thướt tha dáng người hoàn toàn phụ trợ ra tới. Có lẽ này một thân trang điểm đều là vì phối hợp nàng trước ngực đeo một viên giá trị $100,000 ngọc bích vòng cổ đi. Bởi vì kia viên ngọc bích lập tức liền đem nàng cả người cao quý khí chất kích phát rồi ra tới. Đương nhiên, đá quý vẫn là Trương Mạnh từ quỷ tử ngân hàng mượn gió bẻ măng làm ra kia viên, chẳng qua một lần nữa đối đá quý làm ra công cùng đóng gói, đã biến thành hoàn toàn bất đồng mặt khác một cái ngọc bích vòng cổ. Cùng Trương Vi lãnh diễm cao quý thiên kim mỹ bất đồng chính là, ở nàng bên cạnh nha hoàng tiểu chiêu không dám xuyên so Trương Vi tịnh, lại cụ bị mặt khác một loại tinh linh tiểu ló lì mỹ cảm, tuyệt đối là trạch nam sát thủ hình. Nếu Trương Mạnh lại hư một chút nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Tiểu Chiêu đẩy ngã chi. Mặc dù tạm thời bởi vì yêu thương nàng tuổi quá tiểu còn không có đẩy ngã nàng, nhưng ngày thường cũng không ăn ít nàng tiểu đậu hủ. Từ Trương Mạnh đưa nàng cái kia kim vòng tay bắt đầu, thật giống như là đính ước tín vật giống nhau, không bao lâu Tiểu Chiêu nụ hôn đầu tiên liền hiến cho hắn, hai người quan hệ cũng liền trở nên ái muội lên. Đương nhiên đây là Trương Mạnh cùng Tiểu Chiêu chi gian bí mật, Trương Vi cũng đều bị chẳng hay biết gì. Tiến đến tiếp cơ chính là Trương gia lão quản gia Trương Phúc, cùng với hắn tiểu nhi tử Trương Thành cùng mười mấy gia đình bảo an, vận dụng 5-6 chiếc xe, thật lớn trận trượng. Có lẽ là biết Trương Mạnh đắc tội Nhật Bản người mà cố ý tăng mạnh an bảo đi. Trương Phúc năm nay 50 có tam, từ hắn gia gia bối bắt đầu liền vẫn luôn là Trương gia thân tín, nói cách khác chính là gia thần, đối Trương gia có thể nói trung thành và tận tâm, cho nên Trương Mạnh cùng Trương Vĩ huynh muội hai người đều tôn xưng hắn một tiếng Phúc Bá. Phúc Bá sao ngươi lại tới đây? Làm A Thành lại đây là được. Trương Vi cùng Phúc Bá thực thân cận, trước tiên liền chủ động tiến lên chào hỏi, một chút đại tiểu thư cái giá đều không có. Phúc Bá nhìn đến bọn họ huynh muội hai người cũng thập phần cao hứng, đặc biệt là Trương Mãnh, nghe được hắn ở trên chiến trường bị thương nặng tin tức khi, hắn cùng Trương Đột nhiên cha mẹ giống nhau cả ngày ăn không ngon ngủ không an ổn, có thể thấy được bọn họ chủ tớ quan hệ là cỡ nào đến thật đến tính. Trương Mãnh cũng nói như vậy nói, đúng vậy Phúc Bá, làm A Thành tới là được. Ngài Lao cũng nên nghỉ ngơi hưởng hưởng phúc. Phúc Bá cười nói, không quan hệ, nhìn đến thiếu gia bình an không có việc gì trở về ta liền an tâm rồi. Chỉ cần nhìn đến thiếu gia bình an trở về, cha ta hắn so an bản đảo đều dùng được. Trương Thành cùng Trương Mãnh cùng tuổi, hiện tại là Trương gia đội trưởng đội bảo an, tiểu hỏa lớn lên thực ngạnh lãng, ánh mắt cũng nhanh nhẹn. Nói giỡn gian đã vài bước đón đi lên, tiếp nhận Trương Mãnh trong tay vali trực tiếp bỏ vào xe cốt xe. Thời điểm không còn sớm, lão gia cùng phu nhân vì thiếu gia chuẩn bị an ủi hiến, chúng ta này liền trở về đi. Không đổi. Chúng ta đi trước một chỗ. Trương Mãnh một câu lệnh tất cả mọi người khó hiểu. Trương Vi đã nhịn không được hỏi trước nói, ca, ngươi muốn đi trước nào a? Nhưng chớ chọc lao ra tử không cao hứng, sẽ mắng chửi người. Trương Mãnh cười cười, phân phó Trương Thành nói, A Thành, đi trước tranh Tây Lao. Tây Lao là Thượng Hải sớm nhất kiểu Tây Ngục Giam, ở vào công cộng tô giới Hoa Đức trên đường, là đời sau bị dự vì Viễn Đông đệ nhất ngục giam cái làn kiều ngục giam đời trước, lúc này từ người Anh quản lý. Ở Hồng Kông khi... Trương Mãnh cũng đã thông qua Trương Vi cùng Tiểu Chiêu nhị nữ đối Trương gia trên dưới nhân vật làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Đối với Trương Mãnh tới nói, này cũng không khó. Bởi vì đã biết Phúc Bá đại nhi tử Trương Trung 3 năm trước đây đã từng thế Trương Mãnh gánh tội thay, bị cáo phòng vệ quá trí một cái Nhật Bản lãng nhân chết ở công cộng tô giới. Tuy rằng năm đó là Trương Mãnh thấy việc nghĩa hăng hái làm giải cứu bị Nhật Bản lãng nhân khi dễ một cái nữ hài mà ra tay giết người, nhưng cuối cùng làm Trương Mãnh tùy tùng Trương Trung thế hắn đỉnh tội giết người. Cũng bởi vậy Trương Mãnh chạy trốn tới Hoàng Bộ trưởng quân đội tị nạn. Nhật Bản người ở Hoa thập phần kiêu ngạo, Anh quốc đương cục cũng không dám đắc tội, nếu không phải Trương Đột nhiên phụ thân Trương Tân Hợi Hoa số tiền lớn chuẩn bị tòa án, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem Trương Trung cấp tế. Mặc dù như vậy, Trương Trung vẫn như cũ bị phán ở tù trung thân. Trương Mãnh biết giống Trương Trung như vậy trung tâm là chủ tùy tùng thật sự quá hy hữu, nếu là có thể đem hắn cứu ra tương lai chắc chắn là chính mình đắc lực tâm phúc người. Nhắc tới Tây Lao, trong xe Trương gia phụ tử cùng Trương Vi đều minh bạch Trương Đột nhiên dụ ý, tám phần là đi thăm Trương Trung. Trương gia phụ tử tự nhiên thập phần vui mừng, này từ bọn họ hai người trong ánh mắt là có thể cảm giác ra tới. Chỉ là Trương Vi lại là lặng lẽ khắp Trương Mãnh đùi một chút, đưa lô thai nhỏ giọng nói, hành a, đều sẽ thu mua nhân tâm. Trương Mãnh bị nàng véo sinh đau, biết lần này không cùng nàng thương lượng, vì thế chạy nhanh nhỏ giọng xin lỗi. Tính, như vậy khá tốt. Chính ngươi có chủ kiến ta cũng liền an tâm rồi. Việc này so với ta làm tốt lắm, ca ca trên trời có linh thiêng nói vậy cũng sẽ cảm kích ngươi. Hai người nhỏ giọng nói thầm, thực mau liền tới rồi Tây Lao ngoài cửa lớn. Mọi người cho rằng Trương Mãnh chỉ là trông thấy Trương Trung mà thôi, lại không ngờ Trương Tiến Mạnh đi không bao lâu liền trực tiếp đem Trương Trung cấp mang theo ra tới. Sao có thể? Lão gia tử hoa rất nhiều tiền đều làm không được sự tình, Trương Mãnh thế nhưng cấp làm được. Trương Vi không cấm muốn hỏi, trước mắt giả ca ca khi nào trở nên như thế lợi hại? Nhìn Trương Trung cùng phụ thân hắn cùng đệ đệ đoàn tụ ôm ở bên nhau kích động vạn phần trường hợp, Trương Mãnh trong lòng cũng vì chính mình hoa tâm tư cảm thấy đáng giá cùng cao hứng, vì thế nhỏ giọng đem chân tướng nói cho Trương Vi. Nguyên lai, Trương Mãnh ở Hồng Kông liên tiếp gây án tuy rằng không có cho người ta lưu lại nhược điểm, nhưng là người có tâm không khỏi muốn hoài nghi hắn. Nhật Bản chú cảng sứ quán không thiếu có khôn khéo có khả năng hạng người, sớm đã hoài nghi là Trương Mãnh làm được, chỉ là bất hạnh không có trực tiếp khởi tố chứng cứ. Hơn nữa ở Hồng Kông không có cảng Anh chính phủ đồng ý không động đậy Trương Mãnh, cái kia rượu giếng một nam gia tộc đã tuyên bố truy sát lệnh, xử lý Trương Mãnh tiền thưởng 10 vạn đô la, cũng thông qua Nhật Bản đương cục cấp cảng Anh chính phủ áp lực. Dưới tình huống như vậy, Trương Mãnh muốn rời đi Hồng Kông chỉ có thể đi cầu cảng đốc Tạp Mai Đức. Chiến hậu Anh quốc kinh tế vẫn luôn kinh tế đình trệ, Tạp Mai Đức cái này cảng đốc cũng vứt không đến cái gì nước luộc. Trương Mãnh đoạt quỷ tử chính vàng bạc hành được 230 vạn đô la. Lấy ra 10 vạn Mỹ Kim trực tiếp tạp hôn mê Tạp Mai Đức, thông qua hắn khai ra thủ lệnh thuận lợi đi nhờ anh quân máy bay vận tải rời đi Hồng Kông. Đồng thời, Tạp Mai Đức cùng Tây Lao giám ngục trưởng cùng với công cộng tô giới quan đều là bạn tốt, Trương Mãnh ủy thác hắn cho bọn hắn gọi điện thoại, giúp Trương Trung khơi thông quan hệ, cấp Trương Trung khai một cái ngục trung tử vong chứng minh khiến cho Trương Trung có thể trước tiên bị phóng xuất ra tới. Bất quá, Trương Mãnh vì thế thêm vào lại chi trả 3 vạn Mỹ Kim. 3 vạn Mỹ Kim ở cái này niên đại là cái kết xù con số, nhưng đổi 10 vạn hiện đại dương, 1928 năm tỷ suất hối đoái, đặc biệt đối Trương Trung một nhà tới nói, cả đời cũng còn không xong nợ. Thiếu gia, ta nào giá trị 3 vạn Mỹ Kim A, cái này làm cho chúng ta người một nhà cả đời cũng còn không thượng A. Gia Tam Nhi cao hứng qua đi, không quên lại đây cảm tạ Trương Mãnh. Chỉ là nghe được Tam Vạn Mỹ Kim mới chuộc ra Trương Trung, Trương Phúc người một nhà tức khắc đều dọa mắt choáng váng. Trương Mãnh ha ha cười, nói, cái gì còn tiền không trả tiền. Đều là người một nhà, A Trung là thay ta tiến ngục giam, liền cùng huynh đệ giống nhau, mặc kệ xài bao nhiêu tiền bao lớn đại giới đều đến vớt ra tới không phải. Một bên Trương Vi Phiên trợn trắng mắt, ám thảo cái này tiện nghi ca ca thật sẽ thu mua nhân tâm, mắt thấy A Trung cảm kích quỳ xuống đất thể cả đời đi theo Trương Mãnh tuyệt không hài lòng, liên quan Phúc Bá cùng A Thành cũng đầy mặt cảm kích chi tình, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, cũng không biết chính mình tìm trở về cái này tiện nghi ca ca tương lai rốt cuộc đối Trương gia là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Này Trương Mãnh tuy rằng thoạt nhìn tàn nhẫn gặp thời chờ giống lão hổ, hoặc thời điểm giống hồ ly, nhưng nội tâm bản chất vẫn là thiện lương. Ừ, chỉ cần ngươi tâm vẫn là nơi nơi lưu tình cửu con, liền tính bề ngoài vũ trang đến tận răng, bổn đại tiểu thư cũng có biện pháp đối phó ngươi. Nghĩ đến đây, Trương Vi liếc bên cạnh Tiểu Chiêu liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Chương 36 một giấy khiêu chiến thư. Thủy nhận đầy đầu hắc tuyến nhìn hòa hình, biến thái ma thú. Hắn nơi nào biến thái? Khu khu, Thủy nhận, ngươi nhiều như vậy ma thú, không thể lại đi phía trước đi rồi. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Thư sắc vũ kim ở đi qua đi, nhân loại đều có thể cảm giác cường đại hơi thở, càng đừng nói là ma thú. Thủy nhận gật gật đầu, ta biết, này đó ma thú chúng nó sẽ ở nơi này, chủ nhân nếu là có chuyện gì, có thể tới kêu chúng nó. Thủy nhận nhẹ giọng nói, ngữ khí không nhanh không chậm, giống như xuân phong phất tiến người trong lòng, tâm tình đều không tự giác biến hảo lên. Hảo, vậy các ngươi ba cái đâu? Ở nơi này, các ngươi như thế nào? Thủy nhận quay đầu hỏi. Nói tốt, chúng ta ba cái cùng nhau, ngươi nếu muốn đi nhân loại thế giới, chúng ta cũng không thể mặc kệ ngươi, nếu là ngươi đã chết, chúng ta còn muốn nhặt xác. Thuận gió khinh thường mà nhìn thoáng qua Thủy nhận, bọn họ trì hoãn bên trong, lợi hại nhất chính là Thủy nhận, bất quá bọn họ vẫn là lo lắng hắn ở thế giới nhân loại sẽ có hại, lúc này mới cùng hắn cùng nhau tới. Thủy nhận mỉm cười mà nhìn sóng vai nhiều năm đồng bọn, mặc kệ khi nào, bọn họ đều sẽ không ném xuống chính mình. Nếu như vậy, vậy các ngươi ba cái an bài hảo hết thảy lúc sau, liền cùng ta hồi Âm Nguyệt Thành. Có bọn họ ba cái ở, nàng cũng có thể yên tâm một chút, Lâm Quân Đại Lục người nếu là dám đánh lén, cũng đừng quái nàng không khách khí. Ân. Thủy nhận gật gật đầu, tính cả xem Nguyệt Thuận Gió hướng phía sau đi đến, thần thú chung đi ra một con ma thú, nó sùng kính mà nhìn trước mặt người. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng bên ngoài đi đến, Hỏa Huỳnh vội vàng đi theo nàng phía sau, nàng không phải sợ những cái đó thần thú, mà là sợ kia chỉ kêu Thủy nhận ma thú, trên người hắn phát ra lực lượng, thật sự làm nàng sợ hãi, vẫn là đi theo Quân Mộ Khuynh bên người tương đối an toàn. Quân Mộ Khuynh, có thể hay không làm ma thú của ngươi, đem hơi thở thu liễm một chút? Liên một chút. Nếu là hắn cả ngày ở chính mình trước mặt lắc lư, nàng nhất định sẽ chịu không nổi. Nhìn đến Hỏa Huỳnh khẩn trương bộ dáng, Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, ngươi sợ hãi. Nguyên lai nàng cũng biết sợ hãi. Đương nhiên sợ, trên người hắn uy áp cao hơn ta. Cũng không biết có phải hay không tới rồi thánh thú 12 cấp đỉnh, có thể tản mát ra như vậy khủng bố lực lượng, biến thái. Về sau nhìn đến hắn, nhất định phải ở cách xa xa. Ngươi không sợ ta cho ngươi thêm điều kiện. Như vậy yên tâm nàng A. Ta năm cái điều kiện đều đủ ta ở bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ma thú của ngươi uy áp thu nhỏ một chút, đại ở bên cạnh ngươi nhật tử, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó. Tuy rằng nói đi theo Quân Mộ Khuynh bên người có điểm chịu không nổi, hoàn toàn chính là một loại kinh hách, nhưng hiện tại cũng không thể không đại ở bên người nàng. Thành giao. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, vốn dĩ nàng còn không nghĩ thêm điều kiện. Hỏa Huỳnh nếu muốn làm sự tình, kia nàng cũng không miễn cưỡng. Hỏa Huỳnh nếu là biết Quân Mộ Khuynh, không có tính toán thêm điều kiện, ngược lại chính mình đưa lên đi cho nàng, không biết có thể hay không tặc lên. Thấy Quân Mộ Khuynh đồng ý, Hỏa Huỳnh nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng không có lại thêm điều kiện, bằng không, nàng còn không biết đợi cho, khi nào, mới có thể rời đi. Thủy nhận bọn họ an bài hảo ma thú, các ma thú liền từng người tìm kiếm chính mình trụ địa phương, cứ việc bọn họ hiện tại tính loạn, một khi có chuyện gì. Chỉ cần bọn họ ba cái bất luận cái gì một người triệu tập, ma thú liền sẽ sôi nổi kích động, không cần mấy cái hô hấp, là có thể toàn bộ tề tiểu. Chủ nhân, này đó ma thú, đều đã an bài hảo, hiện tại chúng ta có thể đi theo ngươi Âm Nguyệt Thành. Thủy nhận nhẹ giọng nói, vừa rồi chủ nhân cùng Hỏa Huỳnh nói hắn đều nghe được, cho nên hắn ở đi tới thời điểm, đem trên người uy áp giảm bớt không ít. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió cũng thu liễm không ít thuộc về cao cấp ma thú hơi thở, đi nhân loại thế giới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Hàng năm ở rừng ma vực lắc lư, nếu không phải Thủy nhận, bọn họ đều không có cơ hội đi thế giới nhân loại, lần này nhất định phải hảo hảo chơi chơi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người hướng phía sau đi đến, Hỏa Huỳnh chậm rãi đi ở bên người nàng, không dám dễ dàng kêu gào, khẩn trương mà nhìn bên cạnh ba con ma thú. Nhìn đến Hỏa Huỳnh bộ dáng, Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, gia hỏa này thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, bình thường tùy tiện, hiện tại dịu ngoan giống chỉ miêu, chính là sợ thủy nhận trên người uy áp. Chính là nàng một chút ma thú uy áp cũng không có cảm giác được, đây là vì cái gì? Ném ra trong lòng nghi vấn, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, thủy nhận trở về, nàng trong lòng còn là phi thường vui vẻ, lúc trước rời đi ma thú đều đã trở lại, hiện tại liền còn có nuốt sát, cái kia quang nguyên tố đấu kỹ sư, không biết hắn khi nào có thể trở về thời điểm, sẽ cho chính mình như thế nào chấn động. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hướng phía trước đi đến, trên mặt trước sau mang theo tươi cười, lửa đỏ trong ánh mắt, mang theo nồng đậm ý cười, có thể thấy được tới, nàng hôm nay thực vui vẻ. Quân Trấn ở quân gia cửa nhìn xung quanh, kia hai cái nha đầu đi ra ngoài thật lâu, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, vội vội vàng vàng liền đi rồi, nửa câu lời nói cũng không có công đạo. Gia chủ, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Quân Đan đi theo Quân Trấn phía sau, chân chó hỏi, hắn mới vừa vội xong, liền nhìn đến gia chủ đứng ở chỗ này, không biết đang xem cái gì, cổ đều mau duỗi dài, chính là không có nhìn đến có người nào từ nơi này trải qua. Còn có thể nhìn cái gì, còn không phải nhà ngươi Tôn tiểu tỷ. Quân Trấn lẩm bẩm nói, hắn lo lắng cái kia nha đầu sẽ xảy ra chuyện, hiện tại Âm Nguyệt Thành, lại không phải trước kia, cái kia nha đầu tuy rằng lợi hại, nhưng nơi này tùy thời liền ngủ xuất hiện tôn giả, đại thừa giả cao thủ, nói không chừng, còn có tôn thần cấp bậc cao thủ cũng không nhất định. Nàng liền như vậy đi ra ngoài, như thế nào có thể làm người không lo lắng. Quân Đan gật gật đầu, cũng là trừ bỏ Tôn tiểu tỷ, còn có ai có thể làm gia chủ như vậy lo lắng. Kia gia chủ, năm đại gia tộc sự tình, ngươi suy xét thế nào? Quân Đan biết hiện tại nơi này nói chuyện không có phương tiện, bất quá hắn ở không xử lý, hết thể liền chậm, lôi ra cũng quá mức kiêu ngạo, liền bọn họ quân gia người cũng dám động, quả thực chính là đáng giận đến cực điểm. Lại nói, tiểu tử ngươi không cần nhúng tay, ta quyết định, ta sẽ tự mình nói cho bọn họ, còn có, quân gia, cũng không phải mỗi người đều không thể động, tiểu tử, ngươi muốn rõ ràng, trên thế giới này, thường thường có rất nhiều sự tình, là chúng ta ngẫm lại không đến, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể phát huy ra vô cùng lực lượng. Quân Đan nhìn Quân Trấn, gia chủ hôm nay như thế nào sẽ nói như vậy, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là nói lôi ra mà thôi, chẳng lẽ ngay cả lôi ra đều không thể xem thường sao? Ta đã biết. Quân Đan trong lòng cứ việc nghi hoặc, vẫn là đáp ứng nói, gia chủ nói, hắn đều sẽ nghe, hắn biết chính mình một ngày nào đó, sẽ minh bạch gia chủ cùng chính mình nói chuyện qua mỗi một câu ý tứ, chính mình cũng có thể làm được cùng gia chủ giống nhau. Biết liền hảo. Quân Trấn cười gật đầu, quân gia liền phải giao cho hắn, cứ việc hắn thiên phú không cao, ở cùng thế hệ người bên trong, cũng là cái người xuất sắc, so ra kém Quân Lạc Phàm, Mặc Nhi, Khuynh Nhi bọn họ, cũng coi như là có thể đứng ổn bước chân, không có Quân Thương Lan ở chỗ này, sẽ không có người đối hắn thế nào. Hắn một ngày nào đó sẽ lão, một ngày nào đó, quân gia hết thảy, nên giao cho bọn họ này đó văn bối, đến nỗi hắn. Kia còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Gia chủ, ngươi xem. Tôn tiểu tỷ đã trở lại. Quân Đan cười chỉ vào phía trước đi tới người. Quân Trấn chạy nhanh đi qua đi, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi đi đâu, mang theo ba cái Mỹ Nam trở về làm cái gì? Hơi thở không tầm thường, không phải người thường, chẳng lẽ nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chính là vì thấy mấy người này. Lao ra hỏa, cho bọn hắn ba cái an bài hảo trụ địa phương, liền ở ta phòng phụ cận liền hảo. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà trả lời. Quân Đan, còn không mau đi. Quân Trấn nhìn thoáng qua đều xem choáng váng Quân Đan, nam hắn đều có thể xem há hốc mồm. Đúng vậy. Quân Đan chạy nhanh gật đầu, xoay người rời đi, này ba người có thể hay không quá đẹp, đầu tiên là Hàn công tử như vậy đẹp, lại đến chính là Tôn tiểu tỷ bên người thuộc hạ, đều đẹp như vậy, chẳng lẽ Tôn tiểu tỷ bên người cùng đều là mỹ nhân? Bọn họ ba cái là người nào? Quân Trấn xoay người theo chân bọn họ đi trở về quân gia. Ba cái bằng hữu, Thủy Nhận, Xem Nguyệt, Thuận Gió. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói, nàng biết bọn họ ba cái theo sau lưng mình. Quân Trấn gật gật đầu, nàng là đi gặp bằng hữu, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, chỉ là, lần này trở về, Hỏa Huỳnh biểu tình có chút kỳ quái, nàng hình như rất sợ tới ba người, đây là làm sao vậy? Một chút đều không giống nha đầu này cá tính. Quân Mộ Khuynh mang Thủy Nhận bọn họ tới rồi trụ địa phương lúc sau, liền về tới chính mình phòng, Hỏa Huỳnh cũng lập tức đem chính mình nhốt ở trong phòng. Vì không cho chính mình lại sợ hãi trước mắt mấy chỉ thú, nàng nhất định phải nhanh lên biến cường, cho đến lúc này, liền không cần sợ bọn họ, bằng không mỗi lần nhìn đến bọn họ liền sẽ hai chân run lên, loại cảm giác này quá bi thảm. Quân Mộ Khuynh trở lại trong phòng, liền lập tức đi không gian, kết quả Kim Long không ra tiếng, Huyết Điểm cũng đang bế quan, Chi Chi an tĩnh nằm ở trong không gian mặt, không có người quấy rầy, nàng phi thường thoải mái. Ngồi ở trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, nàng ngày đó thử chính mình đi vào không gian, không nghĩ tới thật đúng là có thể, chính là nơi này không có gì đồ vật, không thế nào hảo chơi, nơi nơi đều là một mảnh hoang vu, bất quá nhìn dáng vẻ, cái này địa phương, liền lớn như vậy, không thể lại khuyết trương. Huyết Điểm phá tan phong ấn nên có thể nhớ tới, cái này địa phương rốt cuộc là ai sáng tạo, vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy, còn có không gian, nàng trước kia nghiên cứu thời điểm như thế nào không có phát hiện, nơi này còn có cái này địa phương. Bất chi bất giác, Quân Mộ Khuynh nằm ở bên trong này, liền đã ngủ, đối bên ngoài sự tình, một chút cũng không biết. Lôi ra nhân khí thế rào rạt từ trên đường đi qua, mà bọn họ mục tiêu liền thật là quân gia, lần này, bọn họ muốn khiêu chiến quân gia, làm cho bọn họ biết. Lôi ra cũng không phải dễ trọc. Trên đường cái người chạy nhanh đi đến một bên, không muốn cùng Lôi ra nhiều tiếp xúc, nhìn đến bọn họ hướng quân gia phương hướng một đường chạy như điên, bọn họ đều cảm thấy Lôi ra người điên rồi, thế nhưng nhiên đi trêu chọc quân gia, bị trước không nói, Quân Mộ Khuynh hiện tại liền ở tại quân gia, đi không phải tìm chết sao. Vì tránh cho thương cập vô tội, bọn họ cảm thấy, vẫn là đi càng xa càng tốt, không cần lại đãi ở phụ cận. Đối mặt mọi người khủng hoảng, Lôi ra người chỉ là châm chọc vừa thấy. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, hôm nay chảo phúng quá bọn họ Lôi ra người, bọn họ đều sẽ nhớ rõ, ngày sau, chờ bọn họ Lôi ra trở nên cường đại, những người này liền chờ tử vong đã đến đi. Tiêu diệt quân gia, kế tiếp chính là Phong gia, Ninh gia, Bạch gia, năm đại đấu kỹ gia tộc, chỉ còn lại có Lôi ra lúc sau, trời cao bọn họ còn sợ ai, ngay cả Hoàng gia nhìn thấy bọn họ, đều phải cúi đầu xưng thần. Lôi ra người còn sống ở chính mình ảo tưởng giữa, bọn họ không biết, ly quân gia càng gần. Bọn họ ngộng rách nát liền càng nhanh, là dập nát càng liền càng nhanh. Bọn họ vội vàng đi qua, rốt cuộc đi tới quân gia cửa, bọn họ vừa lên đi, liền trực tiếp gác ở quân gia cửa hộ vệ đả thương. Lần này tới, đều đúng vậy kỹ tôn sư cấp bậc người, đứng ở cửa hộ vệ, lợi hại nhất bất quá là kỹ linh sư, thực mau đã bị bọn họ cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Nhìn đến trên mặt đất nằm người, Lôi ra người châm chọc cười, đi nhanh hướng bên trong đi đến, hôm nay bọn họ là tới cấp quân gia hạ khiêu chiến thư. Quân Đan thấy Lôi ra người tới quấy rối, lập tức mang theo quân gia cao thủ ra tới ngăn cản, thấy Lôi ra người như vậy cuồng vọng, quân gia người đều cực kỳ tức giận. Các ngươi Lôi ra đừng quá mức, mấy ngày trước đánh nhà của chúng ta người, hiện tại lại chạy đến nhà của chúng ta tới khiêu khích. Đã sớm nên đem Lôi ra cấp diệt, xem bọn họ còn kia cái gì tới kiêu ngạo, nhìn liền tức giận, bọn họ cư nhiên như vậy kiêu ngạo bá đạo. Đánh các ngươi lại như thế nào, các ngươi còn không phải lại đánh chúng ta người. Hiện tại chúng ta là tới vì bọn họ báo thủ. Cầm đầu người lạnh giọng nói, quân gia người tính cái gì, sớm hay muộn bị bọn họ đạp lên dưới chân, hiện tại tôn thần buông xuống ở Lôi ra còn có cái gì sợ quá, lại có cái gì hảo lo lắng. Mới nói hai câu lời nói, hai bên người liền đánh tới cùng nhau, quân gia trên không đấu kỹ đầy trời phi, hắc ảnh tổng quân trong nhà mặt hiện lên. Dừng tay. Cương đại khí sóng từ trên không chấn xuống dưới, hai bên đều sôi nổi ngã trên mặt đất, lúc này mới dừng ngưng tụ đấu kỹ. Chỉ là hoàn hảo một cái quân gia, lúc này trở nên rách mướp. Quân Chấn meo lại đôi mắt, nhìn Lôi ra người, bọn họ thật sự là càng lúc càng lớn mật, ỷ vào Lâm quân bên kia cao thủ, bọn họ cũng không biết chính mình họ gì. Lôi ra cầm đầu người thấy Quân Chấn ra tới, chậm rãi đi kêu lên, vô vô trên người cho bụi, từ ống tay háo bên trong, lấy ra một cái thiệp, mặt trên viết ba cái chính mình khiêu chiến thư. Quân gia chủ, đây là Lôi ra cho các ngươi hạ quá khiêu chiến thư, nếu là ngươi không dám kế tiếp, ngươi liền trực tiếp nhận thua hảo, chúng ta Lôi ra nhất định không vì khó ngươi. Nói xong, Lôi ra người cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to, cười như vậy càng rỡ, như vậy đắc ý. Quân gia người mỗi người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt Lôi ra người, gia chủ ở chỗ này, bọn họ lại không dám dễ dàng ra tay, bằng không, trực tiếp giết trước mắt người này, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Quân Chấn nhìn người nọ trên tay khiêu chiến thiếp, lạnh lùng cười, từ không trung đi xuống tới, khí thế cường đại mở rộng chung quanh. Lệnh người thấu bất quá khí tới. Lôi ra người khiếp sợ nhìn Quân Chấn, sắc mặt cứ việc đã tái nhợt, vì không phải mặt mũi, bọn họ vẫn là cực lực căng đi xuống. Hôm nay bọn họ là tới hạ khiêu chiến thư, không phải làm quân gia người chế dễ ước, như thế nào có thể ngã xuống đi. Quân Chấn meo lại đôi mắt, nhìn trước mắt người, Lôi ra thật sự muốn khiêu chiến quân gia. Là, cầm đầu người chém đinh chặt sắt mà nói, chỉ là hắn nói ra cái này một chữ, liền phí toàn thân sức lực. Không hối hận. Quân Chấn lại lần nữa hỏi. Nguyên bản nàng cho rằng Lôi ra hồi quá, còn có thể cho hắn sao một lần cơ hội, hiện tại xem ra, lúc này đây cơ hội, cho cũng là hưởng phí, không cần lại cấp. Sẽ không. Hối hận, quân gia đẻ ở bọn họ trên đầu, bọn họ mới có thể hối hận, đem quân gia người, phong gia người, ninh gia người, bạch gia người đạp lên dưới chân, kia mới sẽ không hối hận, bọn họ cũng chờ mong ngày đó đã đến, lôi ra rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Không cần lại kẻ khác tứ đại gia tộc khinh đục. Hảo. Phi thường hảo. Quân trấn trên mặt lộ ra một cái khói mù tươi cười, không hối hận liền hảo, hy vọng bọn họ sẽ không tới rồi lúc ấy, thật sự sẽ không hối hận. Vậy thỉnh quân gia gia chủ, tiếp được khiêu chiến thư, ta hảo trở về phục mệnh. Chỉ cần quân trấn dám tiếp được khiêu chiến thư, kia bọn họ liền thua định rồi, quân gia liền chú định bị bọn họ lôi ra đạp lên dưới chân. Quân trấn xem đều không xem một cái người nọ trên tay khiêu chiến thư, xoay người rời đi, quân đan, nhận lấy khiêu chiến thư, làm cho bọn họ lan. Quân trấn trong lòng bốc cháy lên một cổ nùng liệt hỏa, lôi ra một mà lại hành động, đã hoàn toàn chọc giận hắn, nhưng mà bọn họ ngày lành cũng đến lúc đó. Hắn thay đổi chủ ý, lôi ra, liền không nên lại lưu tại trên mảnh đại lục này, cho bọn hắn cơ hội không cần, vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Lôi ra người chết sống cũng không thể tưởng được. Một giấy khiêu chiến thư, hoàn toàn thay đổi bọn họ vận mệnh, toàn quân trấn tiếp được khiêu chiến thư kia một khắc, lôi ra quân gia chi chiến, tùy thời sẽ bùng nổ, liền xem ngòi nổ ở địa phương nào. Tin tức này, lôi ra đương nhiên sẽ không chút do dự liền thông chi Âm Nguyệt Thành. Trong lúc nhất thời, Âm Nguyệt Thành tất cả mọi người đã biết tin tức này, đều dị thường kinh ngạc. Phong Diễm nguyên bản còn ở trấn an Phong gia người, làm cho bọn họ đối lôi ra có phần bao dung, đừng theo chân bọn họ chấp nhận, nhưng quân trấn tiếp được lôi ra khiêu chiến, không thể nghi ngờ là cho đã rối loạn Phong gia thêm một phen hỏa, đốm lửa này, làm cho cả Phong gia bốc cháy lên phẫn nộ. Nhìn phẫn nộ người nhà, Phong Diễm liền biết, chính mình ngăn lại không được bọn họ, càng thêm không có cách nào ngăn lại, cũng liền theo bọn họ mà đi. Rốt cuộc, quân gia, nàng cũng không có ngăn cản, lôi ra cùng quân gia chú định chỉ có thể tồn cái tiếp theo, nàng sẽ không chút do dự liền lựa chọn trợ giúp quân gia. Nhìn không chung, Phong Diễm biết, thương khung đại lục, muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi, cái này thay đổi không phải bởi vì lôi ra cùng quân gia, càng thêm không phải bởi vì năm đại đấu kỹ gia tộc, chỉ là bởi vì, nàng. Mà Ninh gia gia chủ nghe thấy cái này tin tức, trực tiếp cười. Hắn tưởng quân trấn nghe xong hắn nói, mới có quyết định này, hoàn toàn không biết chính mình nói, đã sớm đã bị quân trấn quên đi đến không biết đi địa phương nào đi. Một bên Ninh Nhưng ngưng trọng mà nhìn Ninh Hạc, Ninh gia vì cái gì sẽ có như vậy một cái gia chủ, như vậy hắn liền cho rằng chính mình có thể được đến cái gì, nếu là Ninh Hạc dám như vậy kiêu ngạo đi xuống, chỉ sợ tiếp theo cái hủy diệt chính là Ninh gia. Có nàng ở, bất luận cái gì một cái gia tộc, đều không đáng nhắc tới. Mây Trắng Phi nghe Bạch Tử Thông bẩm báo, đã sớm trợn tròn mắt, nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, gần nhất lôi ra cách làm thật sự là quá mức, hiện tại chủ động phái người đến quân gia quấy rối, thậm chí là hạ chiến thiếp, lần này, lôi ra không vòng cũng không được. Bạch Tử Thông đạm nhiên mà ngồi ở một bên, hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh ngồi ở quân gia, tùy ý xuất nhập, quân trấn không có chỉ trích nửa câu, càng không có người dám nói nàng nửa câu, là có thể nhìn ra tới, Quân Mộ Khuynh ở quân gia địa vị tiểu gì quan trọng, cũng đúng, như vậy một thiên tài, ai sẽ dễ dàng đắc tội. Kỳ thật, Bạch Tử Thông tưởng sai rồi, quân trấn tùy ý Quân Mộ Khuynh xuất nhập quân gia, cũng không phải bởi vì nàng là thiên tài, mà là đối nàng thiệt tình yêu thương. Quân trấn ngồi ở trong viện, Gia Cát Dung Dung chậm rãi đi tới, ngươi lại sinh khí. Ôn nhu thanh âm chậm rãi truyền đến, thổi tan quân trấn đáy lòng lửa giận. Dung Dung, lôi ra liền phải biến mất. Năm đại gia tộc, liền phải biến thành tứ đại gia tộc. Ta biết, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Gia Cát Dung Dung mỉm cười làm được quân trấn bên người. Toàn bộ quân gia đẻ ở trên người hắn đã đủ trọng, ở hơn nữa Khuynh Nhi sự tình, hắn một người thừa nhận rồi quá nhiều, có cái thời điểm nàng đều cảm thấy chính mình có thể hay không quá ích kỷ, đem sở hữu sự tình làm hắn một người gánh vác. Quân trấn lộ ra một cái tươi cười, kéo qua Gia Cát Dung Dung, như vậy thì tốt rồi, ta chỉ cần có ngươi tại bên người liền hảo. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, ta cũng là. Con nằm ở trong không gian mặt ngủ ngon Quân Mộ Khuynh, còn không biết cái này biến cố, cũng không có người tới nói cho nàng. Hỏa Huỳnh liền tính tưởng nói cho, cũng tìm không thấy người, nàng đang ở trong không gian mặt, bất luận kẻ nào đều tìm không thấy nàng, nàng không muốn nghe bên ngoài thanh âm, cũng nghe không đến nửa điểm. Hiện giờ liền tính Hỏa Huỳnh kêu phá yết hầu, Quân Mộ Khuynh cũng là nghe không được, trừ phi nàng chính mình tỉnh lại. Càng đừng nói Hỏa Huỳnh hiện tại còn đang bế quan, nàng không có khả năng sẽ biết chuyện này. Quân Đan thấy quân trấn tiếp được khiêu chiến thư, kỳ thật hắn còn rất vui vẻ, bất quá nghĩ nghĩ, lôi ra có như vậy nhiều cao thủ ở. Hắn vẫn là quyết định đi tìm Tôn Tiểu Tỷ, nhìn xem nàng không có gì biện pháp, muốn hay không ra tay. Nếu là Tôn Tiểu Tỷ có thể ra tay, vậy thật tốt quá, như vậy còn sợ cái gì cao thủ, lại nhiều cao thủ, Tôn tiểu tỷ trong mắt, cũng không tính cái gì. Tôn tiểu tỷ, Tôn tiểu tỷ. Quân Đan đập cửa, nhưng bên trong như cũ không có động tĩnh, hắn nghi hoặc mà nhìn một chút bên ngoài, cho rằng Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, liền không có lại đi quấy rầy. Nếu là tiểu thư đi ra ngoài, nàng cũng đã sẽ nghe được bên ngoài sự tình, không cần hắn nói, nàng cũng sẽ biết lôi ra khiêu chiến quân gia sự tình, hiện tại gia chủ đã đồng ý, quân gia mỗi người đều phi thường khẩn trương. Bọn họ trong lòng biết quân gia sẽ không thua, nhưng là cũng nghe nói lôi ra gần nhất tiếp đãi không ít cao thủ, nếu là những cái đó cao thủ ra tay giúp lôi ra nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ dưới đáy lòng nghi hoặc. Toàn bộ Âm Nguyệt Thành đều hành động lên, lôi ra khiêu chiến quân gia, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Năm đại gia tộc nhất mặt gia tộc khiêu chiến nhất đầu, đây là ăn no, không có việc gì làm, chính mình tìm chịu. Quân tế như vậy nhiều cao thủ, nhất quan trọng nhất chính là, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã trở lại, các ngươi lôi ra liền tính lại nhiều cao thủ, nếu là Quân Mộ Khuynh làm thần thú kêu gọi một đám ma thú ra tới, không cần lập tức, là có thể dẫm bình các ngươi lôi ra. Lôi ra còn phải sắt cái gì, đại bộ phận người đều xem trọng quân gia, còn có rất nhiều người cũng nghe nói, lôi ra gần nhất tiếp đãi cao thủ gì đó. Dù sao là các có các nói chuyện, Âm Nguyệt Thành nổ tung nổi, tất cả mọi người xôi trào không thôi, bọn họ đều ở chờ mong này lôi ra cùng quân gia, rốt cuộc ai thắng ai thua. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt tỉnh lại, kia đã là 3 ngày sau sự tình, quân gia đều nổ tung, chỉ có Quân Mộ Khuynh một người chậm gì gì mà từ trên hành lang mặt đi qua, thấy chung quanh cũng chưa người nào, nàng tò mò mà đi tìm quân trấn, lao già này nhất định biết đã xảy ra sự tình gì. Thủy Nhận cảm giác được Quân Mộ Khuynh đi ra phòng, lúc này mới đi theo đi ra ngoài, vừa vặn mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh vội vàng đi qua. Chủ nhân. Thủy Nhận, ngươi biết quân gia phát sinh sự tình gì sao? Thấy Thủy Nhận ra tới, Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, hắn hẳn là biết đã xảy ra sự tình gì. Thủy Nhận lắc đầu, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang bế quan. Hắn không dám lơi lỏng nửa phần. Hảo đi, ta đi xem phát sinh sự tình gì. Không cần phải nói cũng biết Thủy Nhận hẳn là đang bế quan. Ta cùng ngươi cùng đi. Thủy Nhận không nhanh không chậm mà theo sau. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua đi ở chính mình bên người Thủy Nhận, nhìn nhìn lại chính mình, chỉ cảm thấy cảm thán, ma thú vừa đến thánh thú, đó chính là thành nhân, nàng chậm rãi dài quá 5 năm. Chủ nhân, lưới dao gió đã trở lại không có. Thủy Nhận đột nhiên nhớ tới, chính mình đã trở lại, không có nhìn đến lưới dao gió, theo lý thuyết, hắn hẳn là so với chính mình còn muốn về sớm tới. Quên cùng ngươi thực nói, khu khu, hắn đã trở lại, cái gì cấp bậc ta không hỏi, dọc theo đường đi. Hắn đều cùng Bá Hiêu đánh nhau đi. Nhớ tới Tử Vong biết kia một lần thảm thiết trạng huống, Quân Mộ Khuynh liền đầy đầu hắc tuyến, Tử Vong chi đảo phụ cận thảo, không biết mọc ra có tới không. Nói đến chính mình không biết lưỡi dao gió cấp bậc, Quân Mộ Khuynh, nàng giống như trừ bỏ lưỡi dao gió không biết, cái khác ma thú cũng không có hỏi nhiều, thân là chủ nhân, không biết chính mình ma thú cấp bậc, đây là kiện nhiều sự tình. Thủy Nhận đương nhiên gật gật đầu, bọn họ rời đi chủ nhân thời điểm, lưỡi dao gió đều đã đỉnh cấp thần thú, hắn bất quá mới linh thú cấp bậc. So với tấn trước, hắn sẽ so với chính mình càng thêm mau. Bá Hiêu cũng là chủ nhân ma thú sao? Có thể cùng lưới dao gió địch nổi, kia nhất định cũng phi thường lợi hại. Mấy năm nay, xem ra không chỉ là hắn ở tiến bộ, chủ nhân cũng đồng dạng là ở tiến bộ. Hơn nữa chủ nhân tiến bộ, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn hai cái, bất luận cái gì một người thấp. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, cười ha hả mà quay đầu nhìn Thủy Nhận, cấp bậc những việc này, chờ ngươi nhìn thấy bọn họ hỏi lại tốt không? Bởi vì nàng thật sự là không biết bọn họ cấp bậc, những cái đó biến thái, không biết khi nào liền tấn trước, hơn nữa mặc dù là tấn trước, cũng sẽ không nói cho nàng. Thủy Nhận sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới, chủ nhân chưa bao giờ sẽ để ý tới bọn họ cấp bậc sự tình, huống chi hiện tại chủ nhân còn có như vậy nhiều ma thú, muốn từng con biết nhớ kỹ chúng nó cấp bậc, điểm này, thật là phi thường khó. Bọn họ không biết khi nào liền tấn trước, ma thú tương đối tùy ý, liền tính tấn trước, cũng sẽ không đắc ý. Sau đó nói cho sở hữu thú, chính mình tấn trước. Chủ nhân, về sau ta thấy đến bọn họ hỏi lại liền hảo. Thủy Nhận mỉm cười gật đầu. Quân Mộ Khuynh nhìn Thủy Nhận như vậy thiện giải nhân ý, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, nhiều như vậy ma thú, rốt cuộc có một đầu là săn sóc người, vẫn là Thủy Nhận hảo. Quân Đan vội vàng ở đi qua hành lang, nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh, đôi mắt nháy mắt đã ướt nước, tiểu tổ tông rốt cuộc xuất quan. Tôn tiểu tỷ. Quân Đan chạy nhanh chạy tới, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn trước mặt người, nhìn đến nàng dùng đến như vậy cảm động sao? Ngươi nhưng xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Nhưng mặt sau mấy ngày kế tiếp, nàng cũng chưa ra tới, hắn liền biết, Tôn tiểu tỷ, tuyệt đối không phải đi ra ngoài, mà là bế quan. Quân Mộ Khuynh túi đầu sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, nàng này ba ngày vẫn luôn đãi ở trong không gian mặt, không có đi nghe bên ngoài sự tình, cũng không biết quân đang đi tìm chính mình. Phát sinh sự tình gì sao? Quân gia hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? An tĩnh đến quỷ dị, một người đều không có, trước mặt cái này đều là vừa mới chạy ra. Tôn tiểu tỷ, ngươi không biết, lôi ra cho chúng ta hạ khiêu chiến thư. Quân đang tức giận mà nói, nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình, hắn liền sinh khí, lôi ra cũng quá cuồng vọng, dám như vậy ở bọn họ quân gia dương ai. Úc! Lão nhân kia nói như thế nào? Khiêu chiến thư, có ý tứ, lôi ra hiện tại là càng lúc càng lớn gan, lớn mật đến, chính mình có mấy cân mấy lượng cũng không biết lôi ra còn dư lại bao nhiêu người, dám như vậy cuồng vọng. Nhắc tới quân trấn, quân đang trong mắt lập tức trào ra sùng bái, gia chủ nói, tiếp được bọn họ khiêu chiến. Vẫn là gia chủ lợi hại, xem bọn họ lôi ra, này đó còn dám như thế nào. Khoe khoang, nghiêm trọng nói, lôi ra về sau đều phải ở năm đại đấu kỹ gia tộc xóa tên. Tiếp được khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh đỏ thắm cánh môi gợi lên một cái độ cung, tin tức này nhưng thật ra ngoài ý muốn, hắn cư nhiên sẽ tiếp được lôi ra khiêu chiến. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý liệu, cái này ngay cả quân gia đều không nghĩ đi bảo lôi ra, tồn tại nhật tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủy Nhận nghe được lôi ra, nhu hỏa trong con người, hiện lên một tia băng hàn lạnh lẽo. Thủy Nhận, có chút thù nên đòi lại tới, nhất định phải muốn đòi lại tới, không cần quá khách khí. Quân Mộ Khuynh cảm giác được chung quanh một tia hàn khí, liền biết đây là từ Thủy Nhận trên người phát ra, hắn cùng lôi ra ân oán, không thể so chính mình thiếu. Ta biết. Thủy Nhận gật gật đầu, hắn cũng không có nghĩ tới muốn buông tha lôi ra làm sự tình, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đi, đi xem hiện tại thế nào. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước hướng phía trước đi đến, có một số việc, cũng nên cho hắn biết. Đúng vậy. Thủy Nhận cung kính mà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, trên mặt sớm đã khôi phục ôn hòa tươi cười. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Thủy Nhận, trong mắt tràn ra tươi cười, hắn cùng đại ca thật là có như vậy vài phần giống, trên mặt tổng mang theo tươi cười. Bất quá bọn họ hơi thở hoàn toàn không giống nhau, đại ca giống như trích tiên hạ phàm, Thủy Nhận sao, trên người hắn cứ việc có ôn hòa chi khí, bất quá ma thú trước sau là ma thú, trong xương cốt mặt liền mang theo dạ tính. Quân Đan ngơ ngác mà nhìn rời đi hai người, một màn này rất quen thuộc, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ cái này lại là Tôn tiểu tỷ thuộc hạ? Này nhất định không phải thật sự. Chính là, hắn lại cảm giác chính mình phủ nhận như vậy không có tự tin. Hắn không phải không có gặp qua Tôn tiểu tỷ mặt khác thủ hạ, vậy cùng này giống nhau như lúc. Quân Trấn ngồi ở trong thư phòng mặt, còn ở vì lôi ra sự tình ưu sầu, lôi ra tốt xấu cũng là năm đại gia tộc một bộ phận, như vậy cục diện, đã duy trì hơn 1.000 năm, đột nhiên đánh vỡ, như vậy thật sự hảo sao. Biến mất một cái lôi ra, làm ngươi rồi dám thành cái dạng này, nếu là ngươi biết ngươi nhi tử biến mất, cùng lôi ra có quan hệ, không biết ngươi còn có thể hay không như vậy rồi dám. Quân Mộ Khuynh dựa vào cửa, này 3 ngày xuống dưới. Quân Trấn lại giàn mua không ít. Quân Trấn tạch một chút đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lôi ra. Đại ca không cùng ngươi nói sao. 10 tuổi ngày đó sinh nhật qua đi, ta liền biến thành tóc đỏ mắt đỏ, lôi ra vì đả kích quân gia, từ ta xuống tay, ngày đó phụ thân không ở, liền mang theo người đến quân gia, đem ta trói đi, đòn hiểm một đốn lúc sau, ném vào bầy sói, phụ thân vì biết ta rơi xuống, hắn đối lôi ra đòn hiểm tuyệt không đánh trả, thậm chí không chuẩn đại ca nhị ca đánh trả, chỉ là, lôi ra người. Căn bản liền không tính toán buông tha chúng ta người một nhà. Đỏ đậm con ngươi hồi tưởng khởi cùng ngày sự tình, trở nên càng ngày càng băng hàn, một chút độ ấm đều không có tồn tại. Quân Trấn kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này đó Mặc Nhi không có nói cho hắn, chỉ là nói Ly Nhi mất tích, nhưng là cũng chưa chết. Nhìn đến Quân Trấn trên mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh cười lạnh đi vào tới, đã từng ta nói rồi, quân gia thiếu chút nữa liền biến thành cái thứ hai lôi ra, đó là bởi vì, phụ thân ở biến mất kia một khắc, ta đã từng lập hạ huyết thể. Huyết thể. Cường hãn nhất lời thể, không chết không ngừng không chết không ngừng. Đó chính là đem lôi ra từ thương khung đại lục xóa tên. Không để ý tới Quân Trấn trên mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, như vậy 2 năm, nàng cũng biết lúc trước rời đi quân gia chủ gia trấn tướng, người này, gánh vác sự tình đích sắc rất nhiều, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ cũng đã là tóc trắng xóa. Lạnh băng chữ, làm Quân Trấn hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay lúc đó nàng, mất đi phụ thân, chỉ sợ ngay cả đấu kỹ đều sẽ không ngưng tụ. Liền lập hạ như vậy lời thề, có thể biết, nàng lúc ấy hạ bao lớn quyết tâm. Mấy năm nay, lôi ra cao thủ không thể hiểu được biến mất, kia đều là ngươi làm. Quân Trấn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã biến trở về bình tĩnh. Không phải. Nàng là thống hận lôi ra người, chính là cũng biết, chỉ cần trừ bỏ lôi ra cung phụng trưởng lão, còn có lôi ra này đó chủ ra người, những người khác liền sẽ tăng dã, thậm chí là không dám lại quan thượng lôi ra dòng họ. Đến nỗi những người đó là chết như thế nào, nàng vẫn là biết như vậy một chút, Long Đằng thu phục không ít ma thú lúc sau, nàng mới biết được, lôi ra vẫn luôn đem chủ ý đặt ở ma thú trên người, tưởng dựa vào ma thú tới thành toàn chính mình dạ tâm. Chỉ là ma thú nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể được đến, lại không phải quân gia, càng thêm không phải Mộ Dung Thành, liền tính bọn họ cao thủ lại nhiều, một khi ma thú phát cuồng, bọn họ liền sẽ bị ma thú hủy diệt. Lúc trước Thủy Nhận mẫu thân là Hoài Thủy Nhận thời điểm, mới có thể thất thủ bị lôi ra bắt được, Thủy Nhận sẽ nghe bọn hắn, đó là bọn họ vẫn luôn lấy hắn mẫu thân uy hiếp hắn. Lôi ra dạ tâm, đã không phải một ngày hai ngày, nếu không phải thu như vậy nhiều ma thú, nàng cũng không biết, lôi ra còn có nảy việc sự tình. Ta nói rồi đó là ma thú làm, ngươi không tin liền tính, nếu là ngươi vì một cái lôi ra, biến thành cái dạng này, đó chính là quá không đáng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đang muốn xoay người ly. Khai, bên hai chuyển đến Quân Trấn thanh âm. Muốn lôi ra ở Thương Khung Đại Lục xóa tên, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, chỉ cần cái khác tứ đại gia tộc đều đồng ý, liền tính là lôi ra cung phụng trưởng lão, cũng không dám thế nào, còn có chính là, lôi ra làm việc này, bọn họ cung phụng trưởng lão, nhất định không biết. Hắn Quân Trấn có thủ án tất báo. Lôi ra đam kia tiểu tử dám thương tổn con của hắn, liền phải trả giá đại giới. Đã biết, ra ra. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, khoe miệng hàm chứa như có như không tươi cười. Quân Trấn thân thể cương tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, há miệng thở dốc, ngơ ngác mà vươn tay, hướng chính mình trên mặt khác một chút, mãnh liệt cảm giác đau đớn truyền đến, hắn nhíu mày, chạy nhanh xoa xoa. Lúc này, hắn mới tin tưởng, vừa rồi hai chữ, không phải ảo giác. Ra ra. Ra ra. Ra ra. Ha ha. Khuynh Nhi kêu hắn ra ra, nàng kêu ra ra, kêu ra ra. Quân Trấn hưng phấn mà trong thư phòng mặt cơ chân múa tay, trong ánh mắt lập lòe ra kích động nước mắt. Khuynh Nhi kêu hắn ra ra, nàng rốt cuộc kêu. Hắn đợi nhiều ít năm, nàng rốt cuộc là kêu. Từ đầu đến cuối, hắn trong lòng, đều quanh quẩn mấy câu nói đó, nửa ngày đều không có bình phục hạ tâm tình. Quân Đan đi theo Quân Trấn phía sau, lòng tràn đầy hồ nghi, từ gia chủ từ thư phòng ra tới lúc sau, cả ngày đều là mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở, lôi ra sự tình, đều đã làm hắn nhíu mày ba ngày. Suốt ba ngày, mặc kệ hắn cùng chủ mẫu tưởng biện pháp gì, hắn cũng chưa cười quá, hiện tại cư nhiên cười. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, giống như vừa rồi Tôn Tiểu Tỷ đi tìm hắn, bất quá bọn họ mỗi lần gặp mặt, không đều là cãi nhau sao. Sau đó gia chủ thở phì phì mà đi ra, ngoài miệng mặt hung hăng mà mắng nàng, trên mặt lại chiếu ra chậm rãi sủng nịch cùng bất đắc dĩ, lần này. Đó chính là quá không giống nhau, Nhạc A Thành cái dạng này, cười đôi mắt đều mị ở trước kia, hắn đều hoài nghi. Có thể hay không liền này té lăn trên đất. Phanh. Quân Đan ở trong lòng đang nghĩ ngợi tới, bên hai liền truyền đến thật mạnh một tiếng. Dựa. Thật sự đụng phải. Quân Đan chỉ cảm thấy thảm không nỡ nhìn, hắn thật cẩn thận quay đầu, cho rằng Quân Trấn sẽ nổi trận lôi đình, chính là trước mắt một màn, thiếu chút nữa làm hắn cầm kinh ngạc rất tới rồi trên mặt đất. Gia chủ chẳng những không có sinh khí, còn như cũng là cái kia gương mặt tươi cười. Khu khu. Gia chủ. Quân Đan thật cẩn thận mà mở miệng. Làm cái gì? Quân Trấn hiện tại tâm tình phi thường hảo, trên mặt vết đỏ ở nói cho mọi người, hắn vừa rồi đụng vào cái gì, bất quá giống như hắn một chút đều không thèm để ý này đó. Người không sao chứ? Hắn hiện tại cái dạng này, thực không bình thường. Quân Trấn quay đầu nhìn thoáng qua Quân Đan, trên mặt tươi cười như cũ, ta có thể có chuyện gì? Chẳng những không có việc gì, tâm tình còn đặc biệt hảo. Như vậy đụng phải, đều không có việc gì. Quân Đan giống gặp quỷ giống nhau. Đi nhanh hướng ra cắt dung dung sân đi đến, mới vừa đi đến nửa đường, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh từ bên trong đi ra. Ngươi cái này biểu tình, nhìn thấy quỷ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Tôn tiểu tỷ, ngươi không biết, này so nhìn thấy quỷ còn khủng bố, từ gia chủ từ thư phòng đi ra lúc sau, liền vẫn luôn ngây ngô cười, vừa rồi bị cây cột đụng vào, mặt đều đỏ một khối to, hắn vẫn là đang cười. Cứ việc cái kia tươi cười cười chính là như vậy hòa ái, nhưng ở trong mắt hắn, đó là vô cùng quỷ dị. Quân Đan nói xong, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng liền bắt đầu run rẩy, còn không phải là chính mình kêu một tiếng ra ra, hắn đến nỗi kích động như vậy sao? Bất quá, lần đầu tiên phát hiện, lao ra hỏa kia, đột nhiên còn có như vậy một đinh điểm đáng yêu. Nga! Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà ứng lên tiếng, cất bước rời đi, không có cái khác biểu tình. Nga! Cứ như vậy. Quân Đan thấy Quân Mộ Khuynh như vậy bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy chính mình kích động quá mức, nhìn nhìn phía trước, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là không đi nói cho chủ mẫu, bằng không chủ mẫu khẳng định cũng cho rằng hắn đại kinh tiểu quái. Thủy Nhận không muốn đi thấy Quân Trấn cùng ra cắt dung dung, cũng liền về tới sân chờ Quân Mộ Khuynh, thấy hắn đã trở lại, lập tức đi lên đi. Chủ nhân, hiện tại muốn như thế nào làm? Có thể như thế nào làm, đi cái khác tứ đại đi một chuyến, liền biết nên làm như thế nào. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, lao gia hỏa đều nói, chỉ có tứ đại gia tộc đều đồng ý làm Lôi gia xóa tên mới được, kia nàng đương nhiên muốn đi đi một chút. Hảo. Thủy Nhận gật gật đầu, hắn rốt cuộc có thể báo thủ. Âm Nguyệt Thành. Thương Khung Đại Lục, còn có thể bình tĩnh sao? Chương 37 kêu ngươi người đều xuất hiện đi. Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh tới Phong gia. Quân Mộ Khuynh tới tìm Phong gia gia chủ. Tin tức này làm Phong gia người đều rất là chấn động, lần này Quân gia sự tình, Quân Mộ Khuynh muốn nhúng tay sao? Phong gia người vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc năm đó Quân Mộ Khuynh là như vậy quyết tuyệt nói chính mình không phải Quân gia người, Quân gia sự tình, càng là cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, lần này sẽ bởi vì Lôi gia sự tình, giúp Quân gia, nếu không phải bởi vì chuyện này, Quân Mộ Khuynh tới nơi này làm cái gì? Phong gia gia chủ tự mình tiếp đãi Quân Mộ Khuynh, những người khác cũng không tốt ở một bên vây xem. Phong gia trong phòng khách mặt, Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, phía sau đứng ở Thủy Nhận cùng Hòa Huynh. Hòa Huynh là trực tiếp đã bị Quân Mộ Khuynh cấp lôi ra tới, nghe nói nàng đang bế quan, bắt đầu thời điểm Quân Mộ Khuynh còn do dự muốn hay không kêu nàng, chính là Hòa Huynh nơi nào là cái loại này có thể bế được con người. Nghe nói Quân Mộ Khuynh muốn đi ra ngoài, lập tức liền đi theo ra tới. Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau đứng một nam một nữ, cũng không phải lần trước tới Âm Nguyệt Thành kia hai cái, đáy lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ vì tại bên người, lúc trước hai cái, rời đi nàng, hiện tại lại xuất hiện hai cái, thậm chí cảm giác đi lên, bọn họ càng thêm lợi hại. Quân cô nương tới Phong gia, là vì Lôi gia sự tình sao? Lôi gia cùng Quân Mộ Khuynh nghiên đoán năm đại gia tộc ai không biết. Ở nàng xích quân thân phận còn không có bóc trần thời điểm, nàng liền giết Lôi Tố nhi tử, lúc ấy, cũng đã cùng Lôi gia kết hạ ân oán. Nghe nói liền nàng đã từng bị người hãm hại, nói thành sát nữ, cũng là vì Lôi gia, này đó đủ loại, nàng không có khả năng sẽ bỏ qua Lôi gia. Lôi gia cũng thật là làm quá phận, chỉ là, liền tính chính mình phía trước, có bao nhiêu hy vọng, năm đại gia tộc chi gian không cần có tranh cãi, nhưng ở Quân gia tiếp được khiêu chiến thời điểm, hắn cũng đã có quyết định. Ta nói là, ngươi sẽ đáp ứng sao? Quân Mộ Khuynh trực tiếp hỏi, cái này nam tử, 5 năm trước nàng liền gặp, từ lúc bắt đầu ngạ mạn, đến bây giờ nhìn thấy chính mình. Hắn đều sẽ lộ ra vài phần khiêm tốn, nàng đều xem ở trong mắt, chỉ là không biết, là sự tình gì, làm hắn có lớn như vậy thay đổi. Sẽ. Phong Diễm không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần là chuyện của nàng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cảm ơn. Câu này nói lời cảm tạ là thiệt tình thực lòng. Phong Diễm đạm đạm cười, quân cô nương về sau hữu dụng thượng Phong gia địa phương, gọi người lại đây nói một tiếng thì tốt rồi, không cần tự mình lại đây. Chỉ cần là nàng nói. Hắn nhất định sẽ làm. Bằng không hắn tiếp nhận cái này Phong gia, còn có cái gì ý nghĩa, này hết thảy, không đều là vì nàng sao. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua Phong Diễm, vẫn là không có nhìn ra thứ gì, liền chậm rãi đứng dậy. Phong gia nàng tưởng khó nhất, bởi vì nàng cùng Phong gia rốt cuộc không có gì giao tế, hiện tại xem ra, ngược lại biến thành Phong gia dễ dàng nhất. Nếu như vậy, ta đi trước cái khác hai nhà. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người rời đi. Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra chua xót, nếu là nàng lúc này xoay người, liền sẽ minh bạch vì cái gì. Hỏa Lưu Tinh một bên chậm rãi đi tới, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, cười nói, ngươi vì nàng, thật đúng là không tiếc hết thảy, nhưng vì cái gì không cho nàng biết tâm ý của ngươi. Hắn nếu là ngay từ đầu khiến cho Quân Mộ Khuynh biết chính mình tâm ý, hiện tại nói không chừng sẽ là mặt khác một phen chẳng huống. Bên người nàng chạm người, không phải ta, mà ta không cái kia tư cách. Chỉ cần đứng ở nàng phía sau liền hảo, ngẫu nhiên thấy nàng một lần, như vậy thì tốt rồi. Hỏa Lưu Tinh lắc đầu, hắn như vậy vô cùng lo lắng mà đem hắn từ luyện khí trùng gọi tới, chính là vì Quân Mộ Khuynh sự tình, hắn thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Quân Mộ Khuynh đi ra Phong gia, liền trực tiếp hướng Ninh gia đi đến, mà nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nàng phía sau, đứng một người, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ninh Hạc nghe được Quân Mộ Khuynh tới, lập tức liền đi ra ngoài, hắn đều ước gì đem Lôi gia đuổi ra đi. Lại như thế nào sẽ không đồng ý Quân gia cùng Lôi gia khai chiến, chỉ cần Lôi gia không có, gia tộc bọn họ đệ tam vị trí, mới có thể bảo trì, không có nỗi lo về sau a. Ninh Hạc từ trong phòng đi ra, đáng khinh bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhìn đến liền không nghĩ đi vào đi, nếu không phải một bên Ninh Nhưng ở chỗ này, nàng thật muốn trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Thương Khung Đại Lục Thượng, đã không có Lôi gia, kia còn sẽ có cái Ninh gia nếu là tiếp tục có loại người này đương gia chủ. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ đi vào Lôi gia vết xe đổ, hắn vẫn là thu liễm một ít hảo. Quân Mộ Khuynh làm được vị trí thượng, đều còn không có bắt đầu nói chuyện, Ninh Hạc liền lập tức nói, mặc kệ quân gia có cái gì quyết định, chỉ cần dùng thượng Ninh gia địa phương, ta liền sẽ đồng ý. Không nói hai lời, Ninh Hạc liền trực tiếp đồng ý. Quân Mộ Khuynh thấy Ninh Hạc như vậy thống khoái liền đồng ý, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thoáng gợi lên, đôi tay đan sen qua lại nhẹ nhàng cọ sát. Ninh gia chủ nhanh như vậy liền đồng ý, không có gì yêu cầu sao? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi, trước đồng ý, mặt sau đưa ra yêu cầu, Ninh Hạc cái này chủ ý đánh không tồi. Quân Mộ Khuynh nói, tức khắc làm Ninh Hạc cười, quân tiểu thư quả nhiên là người thông minh, ta muốn Ninh gia vĩnh viễn bảo trì ở đệ tam vị trí. Hắn không xa cầu nhiều, đệ tam liền hảo, nếu là Ninh gia bị Bạch gia siêu việt, kia Ninh gia chỉ sợ cũng sẽ biến thành cái thứ hai Lôi gia. Vĩnh viễn bảo trì ở đệ tam vị trí, điều kiện này, thật đúng là làm khó người khác ca, cái này tỉ thí sự tình, ta một người giống như không thể bảo đảm. Ninh Hạc nhịn xuống phun tào xúc động, mỉm cười nói, quân tiểu thư đều không thể bảo đảm, kia còn có ai có thể bảo đảm. Lôi ra không phải bị nàng một cái thân khí, liền biến thành hiện tại cái dạng này, hắn mới không nghĩ Ninh gia đem biến thành cái thứ hai Lôi ra. Thùy Nhận đứng ở một bên, nghe được Ninh Hạc vô lễ yêu cầu, châm chọc cười, Ninh gia chủ lời này liền sai rồi, chủ nhân đương nhiên không thể quyết định, đây là các ngươi gia tộc nhà mình sự tình, chúng ta chủ nhân, cũng là bất lực. Hắn thật đúng là tưởng trực tiếp liền nói, nếu là các ngươi không chọc chủ nhân, này đệ tam vị trí, có ai có thể lay động. Ninh Hạc sắc mặt cứng đờ, Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán đáp ứng hắn yêu cầu, này sao được. Hắn vừa định nói chuyện, Ninh Ưng ho nhẹ một tiếng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ninh Hạc liếc mắt một cái, quân tiểu thư, nhà của chúng ta chủ chỉ là nói giỡn, năm đại gia tộc xếp hạng sự tình, đương nhiên là chúng ta nhà mình sự tình. Hắn còn ngại không đủ mất mặt sao. Ninh Hạc nhìn thoáng qua Ninh Ưng, Ninh gia sự tình, khi nào từ hắn tới quyết định. Đúng vậy lời nói liền tốt nhất. Hòa huynh hư nhẹ một tiếng, những nhân loại này là thỉnh cầu gì? Liền không thể cùng Phong gia cái kia giống nhau, thống khoái một chút sao? Nếu như vậy, chúng ta liền đi trước. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua Ninh Ưng, xoay người rời đi, từ khi nào, chính mình cùng Ninh gia chi dàn cũng có ân oán, chính là, lại từ khi nào, Ninh gia, thế nhưng đương sự tình gì đều không có, Ninh Ưng, cũng không phải nhìn thấy nàng, liền kêu đánh kêu giết, cho nên nói thế gian sự tình, thật sự rất khó nói định. Thế sự vô thường, khả năng chính là ý tứ này đi. Thùy Nhận cùng Hỏa Huỳnh đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, một tấc cũng không rời, Ninh Ưng nhìn lúc này Quân Mộ Khuynh, trên mặt đều cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước, ai xem trọng tên ngốc này vô năng tiểu thư, chính là, nàng liền như vậy thay đổi chính mình vận mệnh. Hiện tại Thương Khung Đại Lục đã sớm quên mất lúc trước cái kia ngu ngốc vô năng tiểu thư, nhớ rõ chỉ có song nguyên tố thiên tài Quân Mộ Khuynh. Hiện tại Thương Khung Đại Lục nói lên Quân Mộ Khuynh, không hề là nàng là quân gia bao lớn sỉ nhục, mà là nàng cỡ nào truyền kỳ, cỡ nào thiên tài, cỡ nào nghịch thiên. Đi ra Ninh gia Hỏa Huỳnh liền bắt đầu bất mãn, nàng đô đô miệng, thở phì phì đến nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì còn cùng những nhân loại này nói nhiều như vậy lời nói. Thật quá đáng, không biết xấu hổ, đương chính mình là ai à, bọn họ không phải rất muốn làm cái kia cái gì Lôi ra người, biến mất sao, cư nhiên còn dám nhân cơ hội nói điều kiện. Rất nhiều chuyện, ngươi còn muốn học tập. Thùy Nhận đạm đạm cười, nhân loại chính là như vậy, hắn đã thấy nhiều không trách. Cái gì sao? Lại là nàng muốn học tập, làm người thật sự có như vậy khó sao? Nàng hiện tại là từ biết chữ bắt đầu học, muốn bao lâu, mới có thể hiểu sao? Thật không biết Thủy Nhận vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy, quá tò mò. Hắn là như thế nào đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, bất quá xem dạng, hắn là sẽ không nói, nàng vẫn là đừng tự thảo không thú vị. Là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu học tập. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, xoay người hướng Bạch Gia phương hướng đi đến, cũng không biết Tử Kỳ hiện tại thế nào, học viện Nam Ngưng, nàng hẳn là không có lại đi mới đúng. Hỏa Huỳnh đô đô miệng, lại không thể nào phản đối, thật là như vậy, nàng còn có thật nhiều sự tình không biết, rồi dám à. Dọc theo đường đi, bọn họ mấy cái không có nói nữa, nhanh chóng hướng Bạch Gia phương hướng đi đến, Phong Gia cùng Ninh Gia đều đã đáp ứng rồi, hiện tại chỉ còn lại có Bạch Gia, cái kia khôn khéo Bạch Gia lão nhân, cũng không phải là dễ dàng tống cổ chủ, còn không biết muốn cùng hắn như thế nào một phen chu toàn mới có thể. Đứng ở Bạch cửa nhà, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra hàn quang, thức hảo, nàng còn không có tiến Bạch Gia, đã bị Bạch Phi Vân bày một đạo, nói không chừng bên trong còn có bao nhiêu sự tình đang chờ chính mình. Bạch Phi Vân nhất định là đã biết phía trước hai nhà sự tình, quyết định không thể làm chính mình như vậy cuồng vọng, liền cố ý sát sát chính mình ủy phong. Chỉ là, hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều, những người khác khả năng sẽ bị hắn giết ủy phong, nàng Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không, hiện tại như vậy cho nàng bãi một đạo, kia cũng đừng quái nàng không có xem Tử Kỳ mặt mũi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, tiến bộ Bạch gia đại môn cũng rốt cuộc bị mở ra, Bạch Tử Thông từ bên trong đi ra. Quân cô nương tới, thất lễ. Bạch Tử Thông xấu hổ mà nói, này nửa ngày, gia chủ lăng là không cho hắn ra tới, Quân Mộ Khuynh cứ việc không nói gì thêm, nhưng ai lại biết, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hiện tại cho nàng bày một đạo, nàng nhất định sẽ còn trở về. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cho hắn một cái lạnh băng ánh mắt, bước đi đi vào, thất lễ ba chữ là có thể cái qua đi, ai đồng ý? Ai sẽ đồng ý? Bạch Tử Thông đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, tổng cảm giác được kia lạnh băng hơi thở, như có như không vờn quanh ở chung quanh, xem ra ba cái trong gia tộc, đây là nàng nhất tức giận một lần, đúng rồi, gia chủ làm gì không ra chính mình đối mặt Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đi đến đại sảnh lúc sau, không có nhìn đến Bạch Phi Vân thân ảnh, Bạch công tử có thể làm chủ sao? Gia chủ nói, cho ngươi đi hậu viện nói chuyện. Bạch Tử Thông nho nhã lễ độ mà nói, hắn sợ chính mình một cái không lễ phép, liền sẽ bị Quân Mộ Khuynh phía sau hai người, duỗi tay bóp chết hắn. Nhìn thoáng qua Bạch Tử Thông, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng đảo muốn nhìn Bạch Phi Vân có cái gì đa dạng. Đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, Bạch Tử Thông mới biết được cái gì gọi là bi kịch, đây là bi kịch, còn có thể có chuyện gì, so đi theo Quân Mộ Khuynh càng thêm bi kịch, chỉ là nàng phía sau cao thủ cường đại uy áp cũng đã làm hắn thấu bất quá lên, còn có chính là nàng chính mình trên người phát ra lạnh băng hơi thở, kia lại là mặt khác một loại tra tấn. Khó trách có như vậy nhiều người sợ hãi Quân Mộ Khuynh tới gần, đó là bởi vì, chỉ có đi ở bên người nàng, mới có thể biết, đây là cỡ nào khủng bố. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đi phía trước đi đến, giống như không có nhìn đến Bạch Tử Thông trên mặt mồ hôi lạnh giống nhau. Uống! Ha! Quân Mộ Khuynh mang theo Thủy Nhận Hỏa Huỳnh đi vào đi, liền nhìn đến Mây Trắng Phi ở rèn luyện chính mình sức lực, nhìn dáng vẻ là kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi gia chủ, thường xuyên như vậy sao? Thật là cái cổ quái lao nhân ra. Cùng khác đấu kỹ sư là như vậy không giống nhau, giống nhau đấu kỹ sư, đều chú trọng chính mình đấu kỹ như thế nào, không chú trọng lực lượng, thế cho nên võ giả chỉ cần là có thể thành công phá tan đấu kỹ sư đấu kỹ, kia đấu kỹ sư, liền sẽ bị võ sĩ tấu đánh trả chi lực đều không có. Hiện tại này hắn như vậy rèn luyện sức lực, tích lũy tháng ngày, hắn lực lượng liền sẽ đi lên, liền tính gặp được võ sĩ, triệu hoan sư, cũng không cần lo lắng không thể phản kháng. Kỳ quái lao nhân. Thường xuyên. Bất quá chúng ta hỏi hắn đây là vì cái gì, hắn trước nay liền không có nói qua, chỉ là cùng chúng ta nói, một ngày nào đó, chúng ta liền sẽ minh bạch là chuyện như thế nào. Nói như vậy, hắn đều nghe xong cặp ngươi kia, chỉ là đến bây giờ đều không có minh bạch là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhìn Bạch Phi Vân giơ hai cái tảng đá lớn khối, một tay một cái, cử ở trên trời, một trên một dưới rèn luyện, xem hắn mồ hôi đầy đầu, còn có vẻ mặt từng đỏ, nhìn dáng vẻ, đã kiên trì thật lâu. Khó trách nàng ở cửa đợi lâu như vậy, đều không có nhìn đến Bạch gia người, không phải cái này lão nhân cố ý, mà là hắn ở chỗ này rèn luyện, không có ai dám quấy rầy. Nghĩ đến đây, đỏ đậm con ngươi chậm rãi nheo lại, Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người, một cái phi thân hiện lên, một chân đá khởi một bên không sai biệt lắm trăm cân trọng hòn đá, hướng Bạch Phi Vân bên kia bay đi. Con ở rèn luyện Bạch Phi Vân, cảm giác được áp lực đánh sâu vào, vội vàng xoay người, nhìn đến kia bay tới hòn đá, chạy nhanh vươn đôi tay. Đi ngăn cản kêu bay tới đại thạch đầu. Phanh. Tam tảng đá chạm vào nhau, lập tức trở nên dập nát, Bạch Phi Vân lập tức lui về phía sau, còn không quên dùng chính mình nguyên tố chi lực bảo vệ tốt chính mình. Ai ai? Bạch Phi Vân nhìn phi tán cục đá bột phấn, chỉ vào trước mặt hai người hai thu quát, kia nhiều nguy hiểm, hắn nếu là không chú ý, không phải bị hòn đá cấp tạp chúng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất bột phấn, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, một khối trăm cân cục đá. Có thể phá tan hắn hai khối 100 cân, đây là người thường có thể làm được sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía như vậy đỏ đậm thân ảnh, chẳng lẽ là nàng làm? Bạch Tử Thông nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia một chân, liền trực tiếp bị dọa choáng váng, Quân Mộ Khuynh một chân là có thể đá phi một khối 100 cân tảng đá lớn khối. Này có thể hay không quá khoa trương? 100 cân ở võ sĩ bên trong, không tính cái gì, nhưng đấu kỹ sư có thể làm được Bạch Phi Vân như vậy, không có mấy cái. Nhưng Quân Mộ Khuynh trực tiếp một chân liền đá bay một cục đá lớn. Liên một chân, nhìn qua, nàng giống như còn vô dụng bao lớn sức lực, đây là có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh trên người, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại lực lượng. Quân gia tiểu hoa nhi, vừa rồi là ngươi ném lại đây cục đá. Bạch Phi Vân bước đi qua đi, nàng đây là đánh lén, đánh lén. Ta không ném. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, nàng chính là đá một chân. Phải không? Bạch Phi Vân hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao nhìn nàng lời này. Một chút đều không chân thật. Ta chỉ là đá một chân. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, liền đơn giản như vậy mà thôi. Nàng trả lời, thành công làm Bạch Phi Vân đau sốc hồng, nàng chính là đá một chân, đá một chân. nàng giống như còn vẻ mặt không để bụng bộ dáng, nàng biết mới vừa rồi kia tảng đá có bao nhiêu trọng sao. 100 cân, liền tính là hắn, cũng không thể một chân liền đá phi a. Bạch Phi Vân thần bí hề hề mà tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân gia tiểu hoa nhi, ngươi có phải hay không võ sĩ? Đừng nói giỡn, nàng đã là song nguyên tố đấu kỹ sư, lại đến cái võ sĩ, kia sẽ hủ chết người, hơn nữa, này còn làm thương khung đại lục người như thế nào sống a? Bạch Phi Vân vô cùng thấp thỏm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không có trả lời, trong lòng liền càng tiến triển. Bạch gia lão gia gia, ta tới không phải vì cùng ngươi nói đá bay cục đá sự tình. Quân Mộ Khuynh ngọt ngào cười, tinh xảo trên mặt lập tức hiện ra một trương đủ để khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Bạch Phi Vân thấy Quân Mộ Khuynh không nói, cũng không có hỏi lại, ta muốn nói với ngươi tử kỳ sự tình. Cục đá sự tình, có thể không nói, nhưng là tử kỳ sự tình, cần thiết muốn nói. Tử kỳ sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, kia không phải nhà ngươi người sao. Tử kỳ không nên đã sớm rời đi chủ gia sao. Các nàng hai cái cũng thật lâu đều không có gặp qua, hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Không liên quan ngươi sự, quân gia tiểu hoa nhi. Ngươi có biết hay không, ta Bạch gia liền như vậy mấy cái thiên tài. Bạch Phi Vân kích động mà nói, như vậy mấy cái thiên tài, hắn đều bảo.